Chương 456, thức tỉnh chương 456, thức tỉnh thời gian trở lại Âu Dương Tử Càn bước vào phong chi cốc sau lấy hắn tại ám hắc thời đại cái kia cảm giác bén nhạy, lúc này phát giác được phong chi cốc bên ngoài, tựa hồ tại chính mình bước vào một mấy mắt, liền vây đầy chuẩn đế, trong đó còn có một vị khí tức không mạnh đại đế. Âu Dương Tử Càn cười lạnh hai tiếng, tiểu dạng, muốn theo dõi ta? Chính mình đấu đi thôi. Lao tử cũng không phục bồi. Âu Dương Tử Càn nhanh chân hướng phía phong chi cốc nội bộ đi đến. Âu Dương Tử Càn bởi vì kiếp trước tới qua nơi đây một nhân, đối với phong dư ngự ở nơi nào phá lệ quen thuộc. Hắn cũng rất mau tới đến nơi đây, trên đường đi trừ gió lốc bên ngoài không có cái gì trở ngại, bởi vì sinh linh cơ hồ đều bị rào sát hầu như không còn. Lại thêm hắn có phong chi ấn che chở, trên đường đi có thể nói là giống trở lại trong nhà mình đồng dạng thông suốt. Rất nhanh Âu Dương Tử Càn liền tới đến một tòa cung điện hùng vĩ trước đó, Âu Dương Tử Càn khó nén nội tâm kích động, lập tức sẽ nhìn thấy người trong lòng của mình, cái này sao có thể không kích động đâu. Thật nham chán a. Động lại không động đậy, chỉ có thể bằng vào ý thức cảm ứng chung quanh một điểm nhỏ địa phương. Đột ngột một thân ảnh xuất hiện tại phong dư ngữ cảm giác trong phạm vi. Oh, có người đến. Chỉ là không biết là ai mà thôi, để bổn tiểu thư tại quan sát một chút. Khi nhìn thấy Âu Dương Tử Càn mặt một khắc này, phong dư ngữ toàn bộ ngu ngơ một lát, sau đó một cỗ từ đáy lòng diễn sinh ra tới cảm xúc, tràn ngập toàn bộ trái tim. Là tiểu Âu Dương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không đúng không đúng. Hẳn là hắn cũng trùng sinh rồi sao? Phong dư ngữ kích động đến tại ý thức thế giới bên trong trên nhảy dưới tránh. Tiểu Âu Dương, ngươi là tới tỉnh lại bản đế sao? Phong dư ngữ đỏ mặt đến giống như quả táo đồng dạng, thẹn thùng nhìn đối phương. Chỉ có điều ý thức thế giới hết thể Âu Dương Tử Càn cũng không biết thôi. Nên tỉnh tỉnh, dư ngữ. Âu Dương Tử Càn nhìn về phía phong dư ngữ ánh mắt vô cùng ôn nhu, có thể nói trừ Giang Thần Khê bên ngoài, phong dư ngữ là hắn sau cùng thân nhân. Đạo lữ của hắn. Nhưng là bây giờ hắn trùng sinh, nếu như tùy tiện đem phong dư ngữ tỉnh lại lời nói, không biết nàng có thể hay không rút kiếm đem chính mình cho chặt. Tại Âu Dương Tử Càn do dự đồng thời. Trong đó phong dư ngữ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, mặc dù mình ý thức là thanh tỉnh vô cùng, cũng có thể cảm thấy được ngoại giới hết thảy công việc, nhưng là mình đế khu lại là thiếu khuyết sinh mệnh năng lượng nguyên nhân, không có chút nào động đậy cực hạn. Nàng đã cảm thấy được bên ngoài người đến là ai, là nàng tâm tâm niệm niệm tên kia. Thế nhưng là hắn bây giờ vì cái gì không động một cái chính mình đâu? Chỉ cần động một cái chính mình liền có thể tỉnh lại. Nhìn xem Âu Dương Tử Càn vươn đi ra tay dừng ở giữa không trung, cuối cùng lại thu về, phong dư ngữ bỗng cảm giác trời sập. Ý thức thế giới bên trong phong dư ngữ sững sờ đứng tại chỗ không biết làm sao, trong miệng còn lẩm bẩm nói, Âu Dương, ngươi có phải hay không thay lòng? Ngươi có phải hay không không thích ta? Cũng khó trách trùng sinh vốn là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình, kiếp trước ta so ngươi chết sớm, trở về đến khẳng định cũng sớm, nói không chừng có cái gì so với ta tốt người tại sau khi ta chết chờ ngươi đấy. Càng nói phong dư ngữ càng cảm thấy bị khuất, hình thái ý thức ở dưới chính mình vậy mà đem đầu vùi vào đầu gối bên trong, ngồi trên mặt đất khóc lên. Ngươi có phải hay không thay đổi? Nếu như không phải trùng sinh ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Nơi này chính là phong chi cốc. Ta mang ngươi tới qua địa phương. Cho nên nói ngươi lui ra phía sau nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Muốn cô phụ bản đế. Bản đế toàn tâm toàn ý nhào vào trên người của ngươi, ngươi còn đã đáp ứng bản đế đời này sẽ không cô phụ bản đế. Ô ô ô ta biết. Ngươi nhất định là tại bản đế đi rồi, kìm nén không được tịch mịch tìm một cái vào lúc đó ra đời tiểu nữ hài, bây giờ trùng sinh, bởi vì tiểu nữ hài còn không tại, cho nên lại trở về tìm bản đế. Ô ô ô nam nhân xấu. Tại phong dư ngữ tại ý thức thế giới suy nghĩ lung tung lúc, Âu Dương Tử Càn chậm rãi cúi đầu xuống tại phong dư ngữ trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, lộ ra một vẻ ôn nhu cười. Phong dư ngữ, ô ô ô, cười cái gì, di tình biệt luyến chết cặn bã nam. Còn thân bản đế có như thế không đáng tiền sao? Ô ô ô phong dư ngữ, ô ô ô, chờ bản đế thức tỉnh ngay lập tức liền chặt ngươi người xấu này, ta muốn đem ngươi. Phong dư ngữ tiếng khóc im bặt mà dừng. Chỉ nghe Âu Dương Tử Càn tại phong dư ngữ phần môi rơi xuống chuẩn chuẩn lướt nước một hôm sau, nhẹ giọng mở miệng, dư ngữ, ta không biết ngươi tính sau còn nhớ hay không đến ta. Ta muốn gặp ngươi một lần, nếu như ngươi có sau khi tỉnh lại, đối ta không có chút nào ảnh hưởng lời nói, ta cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, đem ngươi đuổi trở về. Chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cho ngươi tiểu Âu Dương cơ hội này. Bởi vì dư ngữ hắn rất yêu thích ngươi. Ngươi nhìn. Cái này ta cũng mang theo trở về. Âu Dương Tử Càn mở ra cái tay kia, có phong dư ngữ tự mình khắc lên đi phong chi ấn hiện ra tại phong dư ngữ trước mặt. Mặc dù ngươi bây giờ còn không nhìn thấy chính là. Không. Ta nhìn thấy. Ta sẽ không chặt ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Phong Dương Ngữ tại rất là nghiêm túc đáp lại Âu Dương Tử Càn mỗi một câu nói, nàng không muốn cô phụ Âu Dương Tử Càn đối với mình yêu thương. Âu Dương Tử Càn chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem chúng quanh tất cả linh khí đều đặt vào trong cơ thể đồng dạng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ cường đại mà khí tức thần bí từ trên người hắn phát ra. Chỉ thấy trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, Trường Canh Thánh Thể, mở. Trong chốc lát, một đạo hào quang lộng lây chói mắt từ Âu Dương Tử Càn trong cơ thể bộc phát ra, giống như một vòng liệt nhật vậy chói lóa mắt. Nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, lấy Âu Dương Tử Càn làm trung tâm hướng bốn phía càn quét mà đi, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ to lớn tráng lệ cung điện. Tại quang mang kia bên trong, Âu Dương Tử Càn vẻ mặt nghiêm túc, tay phải nhẹ nhàng vung lên, Trường Sinh Liên khí hiện lên tại trong tay. Kiện thần khí này ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, trong đó bao hàm năng lượng khổng lồ, đủ để khiến phong dư ngữ một lần nữa hồi phục lại. Âu Dương Tử Càn hai tay bắt đầu có tiết tấu mà vũ động đứng lên, theo động tác của hắn, từng đạo thần bí khó lường phù văn tại không trung hiện lên, đồng thời dần dần hội tụ thành một đầu lóe ra xanh biếc quang mang sinh mệnh đại đạo. Cứ việc lúc này Âu Dương Tử Càn còn chưa bước vào chuẩn đế cảnh giới, nhưng hắn có trưởng canh thánh thể lại giao cho hắn trưởng khống sinh mệnh đại đạo năng lực, điểm này không thể nghi ngờ. Thời khắc này Âu Dương Tử Càn tựa như một tôn chấp trưởng sinh tử thần linh, hắn hết sức chăm chú mà điều khiển đầu kia sinh mệnh đại đạo. Chỉ thấy hai tay của hắn hơi hơi một quái, sinh mệnh đại đạo tức khắc nổi lên tầng tầng gợn sóng, cái kia cố bàng bạc lực lượng tựa hồ có thể cải biến thế gian vạn vật sinh tử luân hồi. Tại thời khắc này, sinh cùng tử đều tại hắn một ý niệm. Âu Dương Tử Càn một chỉ điểm nhẹ tại phong dư ngữ chỗ mi tâm. Sinh mệnh nguyên chất nháy mắt giống như ngựa hoang mất cương tràn vào trong đó. Một đạo lục sắc quang mang hiện lên, phong dư ngữ đã cùng Âu Dương Tử Càn hôn lên cùng một chỗ. Chương 457, phong chi cực, vẫn sát chương 457, phong chi cực, vẫn sát Âu Dương Tử Càn như si như say cứ thế tại nguyên chỗ, quá chú tâm đắm chìm tại cái kia đột nhiên xuất hiện hôn bên trong. Cảm giác kia đã quen thuộc đến phảng phất từng trải qua vô số lần, vừa xa lạ giống như là chưa bao giờ có. Thời gian tựa hồ đang giờ khắc này đọc lại, hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ. Không biết đi qua bao lâu, miệng của hai người môi rốt cục chậm rãi tách ra. Nhưng mà, Âu Dương Tử Càn lại như cũ ham sâu tại vừa rồi tình cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, cả người như là mất hồn bình thường, ánh mắt mê ly mà tràn ngập nghi ngờ nhìn chăm chú người trước mặt mà. Cái này đến cùng vâng chuyện gì xảy ra? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ cơ hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Phong Dương ngữ mỉm cười, vươn tay êm ái vuốt ve Âu Dương Tử Càn đen nhánh mực phát, nàng cái kia đôi mắt mỹ lệ giống như trong bầu trời đêm lấp loé như sao chớp chớp hai lần, sau đó đem cái trán nhẹ nhàng dựa vào nhau. "Tiểu Âu Dương, trước ngươi nói tới mỗi một câu nói, ta tất cả đều nghe được rõ ràng." Phong Dương ngữ khí nhu hòa mà kiên định, "Ta đã sớm đoán được ngươi là từ tương lai xuyên qua mà đến người, bằng không ngươi không có khả năng biết được Phong Chi Cốc đến tuột cùng ở vào nơi nào, càng không khả năng bằng vào trong tay Phong Chi ấn thuận lợi tìm tới ta." Nói đến đây, Phong Dương ngữ đốn bỗng nhiên, tiếp tục nói, "Kỳ thật, liên quan tới đây hết thảy, trong lòng ta vẫn luôn tựa như gương sáng." Theo gió Dương ngữ lời nói này lối ra, tựa như một đạo tiệm điện xẹt qua bầu trời đêm, Âu Dương Tử Càn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tất cả bí ẩn lập tức giải quyết dễ dàng. "Dương ngữ, chẳng lẽ nói ngươi cũng thế?" Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Phong Dương ngữ. Chỉ thấy gió Dương ngữ hai con ngươi sáng ngời kia chiếu sáng rạng rỡ, cùng Âu Dương Tử Càn bốn mắt nhìn nhau, sau đó nàng khẽ gật đầu, biểu thị khẳng định. "Không sai, hai chúng ta đều là người chúng sinh." Phong Dương ngữ lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa tình cảm lại là không gì sánh được thâm trầm cùng phức tạp. Hai người lần nữa ôm nhau cùng một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, tựa hồ hết thảy đều tại nói với chính mình, được không chân thực. Thật lâu hai người mới tách ra. Phong Dương ngữ đại đế bình thường cảm giác đống chốc con liền phát giác được Phong Chi Cốc ngoại vi tình huống, không khỏi mở miệng hỏi, "Tiểu Âu Dương, bên ngoài là bằng hữu của ngươi sao? Ta nhìn thấy phía ngoài chuẩn đế bọn họ đều đánh lên." Âu Dương Tử Càn nhắm mắt tinh tế cảm giác một phen, sau đó đột nhiên mở ra hai con ngươi, kinh ngạc nói, "Dương ngữ, cần ngươi xuất thủ tương trợ. Sư tôn của bọn hắn đại nhân thân nhân." Phong Dương ngữ tự nhiên biết Âu Dương Tử Càn trong miệng sư tôn là người phương nào. Trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến, Giang Thần Khê về sau cho đám người ấn tượng quá mức khắc sâu. Độc chiến lục đại đế mà không rơi vào thế hạ phòng, huyết sắc lôi đỉnh vờ quanh, đại đạo chi lực ưu ái tại quân thân. Nghĩ đến Giang Thần Khê trong tương lai hắc ám thời đại cái kia kinh khủng sức chiến đấu, Phong Dương ngữ sắc mặt đại biến, "Tiểu Âu Dương, chúng ta đi." Dứt lời, Phong Dương ngữ liền dẫn Âu Dương Tử Càn bay hướng Phong Chi Cốc bên ngoài. Ngay tại một sát na này ở giữa, vị kia tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn meo láo giả, mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ kinh ngạc đến cực điểm thần sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm từ Phong Chi Cốc cái kia cuồng bạo không gì sánh được trong gió lốc chậm rãi đi ra một đôi nam nữ. Nam tử kia nhìn qua bình thường, cũng không có tản mát ra làm cho người dùng mình khí tức khủng bố, nhưng hắn trên thân ẩn chứa loại kia nồng đậm đến cơ hồ phải hóa thành thực chất sinh mệnh năng lượng. Phải biết đối với một vị người sắp chết, dạng này bàng bạc sinh mệnh lực lượng lại như là có một cố vô hình lực hút, hấp dẫn lấy thật sâu ánh mắt của lão giả, khiến cho trong lòng không khỏi sinh ra tham lam chi ý, đối với phần này bàng bạc sinh mệnh lực thèm nhỏ nức dãi. Nhưng mà, cùng nam tử so sánh, bên cạnh nữ tử thì lộ ra càng thêm dọa người. Nàng cả người phảng phất bị một tầng hào quang lộng lây chói mắt bao phủ, quanh thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp đế đạo uy thế. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý phóng xuất ra một tia uy áp, tựa như cùng Thái Sơn áp loan giống như hướng lão giả nghiền ép mà đến, khiến cho vị này trải qua tang thương lão giả trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần nữ tử này hơi động một chút ngón tay, thực hiện một chút áp lực, chính mình chỉ sợ cũng sẽ mệnh tang hoàn toàn, chết đến mức không thể chết thêm. Cũng là chính là bởi vì có nữ tử tồn tại, lão giả đối mặt Âu Dương Tử Càn cây này hành tẩu nhân tính đại dược mới không có tùy tiện xuất thủ. Rất hiển nhiên, một nam một nữ này căn bản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ tồn tại. Sự chênh lệch giữa bọn họ giống như khác nhau một trời một vực, cách biệt một trời. Mà lại, có thể từ Phong Chi Cốc thần bí như vậy mà địa phương nguy hiểm bình yên vô sự đi ra nhân vật, há lại sẽ là bình thường hạng người. Cho nên, lão giả vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng bọn họ chỉ là người bình thường đơn giản như vậy. Căn bản không rảnh bận tâm cái kia còn tại ảo ạt chảy xuôi máu tươi cánh tay, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, trên mặt trong nháy mắt chất đầy dáng tươi cười, hướng phía trước mặt hai vị lão giả nên đón tiếp lấy, trong thanh âm mang theo một chút định nọt nói ra, "Hai vị đại giá quang lâm nơi đây, không biết phải chăng là có gì muốn làm a?" Vị lão giả này sở dĩ biểu hiện được như vậy kính cẩn nghe theo khiêm tốn, kỳ thật cũng không nửa phần chỗ không ổn. Phải biết, tại cái này mạnh được yếu thua, lấy thực lực xưng hùng trong tu tiên giới, cường giả vi tôn chính là chân lý vĩnh hằng không đổi. Khi gặp phải một cái thực lực viễn siêu chính mình mấy lần thậm chí mấy chục lần tồn tại kinh khủng lúc, thích hợp hạ thấp tư thái, thậm chí có vẻ hơi hèn mọn, cũng là hoàn toàn có thể lý giải hành vi. Dù sao, ở trong thế giới này, sống sót không hề đứt đoạn tăng lên tự thân tu vi mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà lại, coi như đối với cường giả ăn nói khép nép một chút, cũng sẽ không có người vì vậy mà khinh thị chế giễu ngươi. Tương phản, nếu như bởi vì nhất thời quật cường cùng ngạo mạn mà đắc tội không nên trêu chọc người, như vậy rất có thể liền sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Cho nên nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nên túi đầu lúc liền phải túi đầu a. Phong Dương Ngữ cùng Âu Dương Tử Càn liếc nhau, ở sau lưng dế mèn nói, tiểu Âu Dương giá hỏa này sợ không phải một kẻ ngốc a, sắc ý của ta đều rõ ràng như vậy, hắn còn tưởng rằng là đến lôi kéo làm quen. Âu Dương Tử Càn nhún nhún vai, cười nhạt nói có lẽ là giàn nên hồ đồ rồi đâu, cũng không nhất định. Lấy lao giả đế giả thực lực tự nhiên nghe thấy đây hết thảy, chỉ bất quá không muốn thừa nhận thôi, tu luyện tới đế giả cái nào không phải nhân tình. Lao giả, ta muốn phía sau ngươi mấy vị kia. Âu Dương Tử Càn lạnh giọng mở miệng. Phong Dương Ngữ cũng thích hợp lộ ra khí tức của mình uy hiếp lão giả. Luôn khí tức ác liệt kia như là treo tại lão giả trên đỉnh đầu một thanh lưới dao, tùy thời có thể lấy cái mạng nhỏ của mình. Có thể đó là Giang Âm Dương chỉ thị, lão giả không dám không nghe theo, chỉ có thể nhắm mắt nói có thể tiếng nói chưa đầy, Phong Dương Ngữ liền xuất thủ. Phong Chi Cực, Vẫn Sát. Nhân vật Phong Dương Ngữ, kiếm tu, cảnh giới đại đế cảnh tầng 12, thân phận Phong Chi Cốc thiếu cấp chủ, Phong gia thiếu tộc trưởng, cụ Phong đại đế chi nữ, kiếm Phong đại đế. Tư chất Lăng Phong thánh thể, Phong đạo kiếm cốt, đế huyết, Phong đạo thánh thể. Đánh giá một vị sinh tại thời đại mạt pháp thiên tài nữ tử, bởi vì ở vào thời đại mạt pháp bất đắc dĩ tự thân rơi vào trong trạng thái ngủ say, Phong gia cũng đem Phong Chi Cốc thành lập là cấm khu sau hộ tống Phong Dư Ngữ rơi vào trạng thái ngủ say, đều là hy vọng tại đại thế thành công thức tỉnh, giành cái kia từng kia vị trí cao hơn. Bị Âu Dương Tử Càn cứu ra về sau, không có chút nào giữ lại yêu Âu Dương Tử Càn, hiện nay trùng sinh trở về, có toàn bộ Phong gia làm hậu thuẫn, sinh hoạt sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chương 458, Phong Chi Cốc khôi phục. Chương 458, Phong Chi Cốc khôi phục. Một đạo rất có ý sát phạt phong nhận từ Phong Dư Ngữ mũi kiếm bùng ra, trong đó kiếm chi đại đạo, sát phạt đại đạo, hủy diệt đại đạo ẩn chứa trong đó. Theo Phong Chi đại đạo, tựa hồ muốn tiêu diệt hết thảy, những nơi đi qua, không lưu mảy may sinh cơ. Lão giả tại kinh ngạc chi tế đồng thời, còn từ đáy lòng chỗ sâu sinh ra một cỗ sắp chết đến nơi sợ hãi cảm giác. Hắn có thể 100% xác nhận mình tuyệt đối sẽ vẫn lạc dưới một kích này. Không, không, không, ta không thể chết a. Lão giả khàn cả giọng mà hống lên lấy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn bởi vì sợ hãi cực độ mà không ngừng run rẩy. Chỉ thấy tay hắn vội vàng chân loạn mà từ trong ngực móc ra từng kiện vô cùng chân quý thiên tài địa bảo, không chút do dự hướng về đạo kia thế tới hung hăng phong nhận ra sức ném đi, giống như là những thứ này chân bảo hiếm thế chỉ là đá bình thường. Mỗi ném ra ngoài một món bảo vật, trong lòng của hắn đều yên lặng cầu nguyện có thể thoáng ngăn cản một chút phong nhận kia tốc độ đi tới, dù là vẹn vẹn trong nháy mắt cũng tốt, chỉ để lại chính mình tranh thủ được cái kia cơ hồ cực kỳ bé nhỏ một chút hy vọng sống. Nhưng mà, thực tế thường thường là tàn khốc. Cứ việc lão giả đã dốc hết toàn lực, thế nhưng đạo phong nhận lại như cũ giống như tử thần liêm đao giống như vô tình, không chút nào bị những cái kia thiên tài địa bảo ảnh hưởng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp xuyên qua thân thể của ông lão. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, lão giả trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng thần tình tuyệt vọng, sau đó tựa như diều đứt dây đồng dạng thẳng tắp rơi xuống. Đúng lúc này, một đám đến từ đế giả chuẩn đế nhóm mới vừa vặn khó khăn thoát khỏi bị kia nho tử thực hiện cường đại áp chế. Bọn hắn vốn cho là có thể buông lòng một hơi, có ai nghĩ được đến, trong nháy mắt lại lâm vào một cái khác đáng sợ hơn con cảnh, bị thực lực sâu không lường được đế giả áp chế. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi là, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phía bên mình đế giả, tại phong nhận kia tàn phá bừa bãi phía dưới không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị tàn nhẫn mà cắt thành một đống máu thịt bè bét thịt muối. Tình cảnh này, lệnh tại chỗ tất cả chuẩn đế đều đồng cảm giác nội tâm thấp thỏm lo âu. Sợ hãi giống ôn dịch cấp tốc lan tràn ra, mỗi người sắc mặt đều trở nên trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán quần quần xuống. Tim đập của bọn hắn lao nhanh tăng tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng. Cùng lúc đó, theo lão giả vẫn lạc, hoàn cảnh chung quanh cũng xảy ra biến hóa kinh người. Cuồng phong bực khởi, gào thét lên bao phủ mà qua, mưa như chút nước xuống, hung hăng đập về phía mặt đất. Thời gian dần qua, bốn phía bắt đầu tràn ngập lên một cỗ làm lòng người bể bi thương khí tức, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì vị cường giả này mất đi mà thương tiếc. Vạn điểu quanh quẩn trên không trung tê mình, phát ra trận trận tiếng kêu thê lương, để cho người ta nghe xong dùng mình. Bầu trời cũng bị vừa dày vừa nặng mây đen bao phủ, âm u khắp trốn kiềm chế. Đi thôi. Cảm thụ được cái kia cỗ trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bi thương khí tức, Phong Dư Ngữ cũng không có bị ảnh hưởng, nàng giết chết đại đế không nhiều cũng không ít, không kém trước mắt lao ra hỏa này. Không bao lâu, Giang Mị săn sóc lấy hôn mê ba người, mà Phong Dư Ngữ nhưng là mang theo Âu Dương Tử Càn đi tới Phong Chi Cốc vị trí trung tâm. "Tiểu Âu Dương, ngươi nói là sự thật sao?" Phong Dư Ngữ một đôi mong đợi đôi mắt nhìn xem Âu Dương Tử Càn. Âu Dương Tử Càn khẽ gật đầu, trên lý luận tới nói, hiện nay ta sao hôm thánh thể hoàn toàn kích hoạt, hoàn toàn có năng lực cho người khác sinh mệnh năng lượng, sẽ không đối ngươi cơ thể có hại hại sao? Dù sao ngươi đã từng bởi vì Phong Dư Ngữ nghĩ đến một chút kiếp trước Âu Dương Tử Càn bởi vì phóng thích sinh mệnh năng lượng mà bị thương bộ dáng, chính là một hồi đau lòng, đôi mắt cụp xuống, lo lắng nói. Âu Dương Tử Càn đưa thay sờ sờ Phong Dư Ngữ mái tóc ôn nhu nói, ta đã từng sở dĩ như vậy chỉ là bởi vì sao hôm thánh thể không có hoàn toàn kích hoạt, bây giờ không cần lo nghĩ ta. Lại nói, vì ngươi, hết thảy đều đáng giá. Phong Dư Ngữ đôi mắt run rẩy, giống như không ngờ rằng Âu Dương Tử Càn đột nhiên nói ra lời tâm tình đồng dạng, bước lên đôi bàn tay trắng như phấn, cho Âu Dương Tử Càn ngực nhẹ nhàng tới một chút. Lần sau không cho phép nói như vậy. Lập tức lại là chán ngán một hồi. Phong Dư Ngữ liền chuyển động trong tay giới chỉ, một đống lớn thiên tài địa bảo rơi vào trung quanh, Âu Dương Tử Cản cùng Phong Dư Ngữ xếp bằng ở trung ương. Đến đây đi. Phong Dư Ngữ bàn tay khẽ nâng, nhẹ nhàng dán tại sau lưng Âu Dương Tử Cản. Thiên tài địa bảo luyện hóa bắt đầu. Ngay tại Âu Dương Tử Cản toàn lực ứng phó mà kích ra sao hôn thánh thể nội bộ chuyển thừa thời điểm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đang liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Loại lực lượng này phảng phất đến từ viễn cổ thời đại, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống. Theo thời gian trôi qua, Âu Dương Tử Cản đối với cỗ lực lượng này trưởng khống càng ngày càng thuần thục, hắn phát hiện mình lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo vậy mà trở nên càng ngưng tụ. Mỗi một tia sinh mệnh năng lượng cũng giống như sáng chói tinh thần giống như long lánh tia sáng, chỉ cần có người có thể may mắn hút vào như vậy một ngụm nhỏ, cũng đủ để cho một cái bình thường không có gì lạ phàm nhân trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt, vĩnh bảo thanh xuân. Thậm chí đối với tại những cái kia chạy tới nhân sinh phần cuối, dấu hết đèn tắt lão giả tới nói, cỗ này sinh mệnh năng lượng càng là giống như cây cỏ cứu mạng vô cùng chân quý. Nó có thể để những thứ này gần đất xa trời lão nhân một lần nữa tỏa ra thứ hai xuân, cơ thể khôi phục lại lúc còn trẻ trạng thái, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Lúc này, đứng tại Âu Dương Tử Cản sau lưng Phong Dư Ngữ cũng không có nhàn rỗi. Nàng đưa hai tay ra, đem tự thân cái kia ôn hòa tinh khiết linh lực chậm rãi rót vào trong cơ thể của Âu Dương Tử Cản, trợ giúp hắn tốt hơn hấp thu dược lực, từ đó tăng thêm một bước sinh mệnh đại đạo uy lực. Tại hai người cùng dưới sự cố gắng, Âu Dương Tử Cản sinh mệnh đại đạo bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuyết trương ra. Thời gian dần qua, mảnh này nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa phong chi quốc hoàn toàn bị sinh mệnh đại đạo bao phủ. Ngay cả kêu gọi ba người đều giang mị cũng hấp thu được cổ năng lượng này, đông cảm giác cơ thể buông lỏng. Còn ôn hòa sức mạnh, tựa hồ đến từ tiểu Âu Dương. Chịu đến sinh mệnh đại đạo dễ chịu cấm khu các lão giả, từng cái từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bọn hắn chậm rãi mở ra cặp kia đóng chặt đã lâu thần mâu, đáy mắt chỗ sâu lập lòe làm người sợ hãi hào quang ánh. Ngay sau đó, bọn hắn không che giấu chút nào mà phóng xuất ra chính mình thân là đế giả khí thế cường đại, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thiên địa chấn động theo. Ngay một khắc này, toàn bộ phong chi cốc đột nhiên xảy ra long trời lỡ đất to lớn biến hóa. Cho tới nay tràn ngập ở trong sơn cốc gió lốc giống như là lấy được một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng gầm thét bao phủ mà ra, hướng về thế giới bên ngoài lao nhanh mà đi. Một ngày này, đế quang chi địa nên đón một hồi trước nay chưa có siêu cường phong bạo. Cùng phong giống giận tàn phá bừa bãi mà qua, phá hủy vô số phong ốc cùng kiến trúc, cấp mọi người mang đến tai họa thật lớn. Nhưng mà, trận này đột nhiên xuất hiện gió mạnh đồng thời cũng thổi tỉnh đế quang tất cả đế tộc lòng cảnh giác. Bọn hắn ý thức được, có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đang tại thức tỉnh, có lẽ sẽ cho toàn bộ đế quang mang đến biến số khó có thể đoán trước. Đám người nhao nhao kinh hô, này cô này cường hãn kinh phong, là có cái gì viễn cổ hồi phục sao? Chẳng lẽ là cái kia ba đại đế tộc cổ lão tồn tại sao? Bọn hắn còn có nội tình, làm cho người suy nghĩ kỳ càng. Không, các ngươi chẳng lẽ cảm ứng không ra được sao? Cái kia luồng kinh phong hoàn toàn chính là từ cái này cái đế quang trong cấm khu thổi phồng lên. Cái gì? Chẳng lẽ cấm khu bên trong thật sự có sinh mệnh sao? Không có khả năng a. Cái kia cổ phong như thế cường hãn, không có khả năng tồn tại sinh linh. Không nhất định a. Cái kia cố gió lốc có lẽ chính là bị kia khôi phục thả ra đâu. Cũng không nhất định. Lập tức đám người trầm mặc. Chương 459, vận rủi chi lực chương 459, vận rủi chi lực cùng lúc đó đế quang trong phủ đệ Giang Thần Khê đột nhiên mở ra hai con ngươi, vô ngần chi kính trôi nổi tại đỉnh đầu, Giang Thần Khê xếp bằng ở trong phủ đệ bên trong đại trận kia ương. Liếc mắt nhìn phía dưới đã sớm nồng đậm thành thực chất vận rủi chi lực, hít sâu, đi qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, liền mở miệng nói, "Tỷ tỷ, chú ý an toàn, ta muốn bắt đầu, cẩn thận một chút, không được thì từ bỏ." Giang Thần Khê mặt trầm như nước, hắn cái kiết như ngôi sao sáng chói đôi mắt bây giờ lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp và kiên định đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến hướng cái kia phong ấn lấy vận rủi lại trận. Ngay tại đầu ngón tay cùng đại trận chạm nhau trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra. Vận rủi chi lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng mà từ sâu trong phủ đệ mãnh liệt tuôn ra, kỳ thế mạnh, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn. Cỗ này vận rủi chi lực tạo thành một đạo dòng lũ đen ngòm, lấy thế bài sơn đảo hải lao nhanh mà đến. Những nơi đi qua, không khí dường như đều bị nhuộm thành màu mực, phảng phất hết thảy sinh cơ tất cả đều tiêu tan. Vốn là còn có ánh lửa ám chiêu bên trong phủ cũng trong nháy mắt bị vận rủi che đậy, ánh lửa đều không thể xuyên thấu mảnh này hắc ám. Không khí chung quanh càng âm trầm kiềm chế, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, ngực khó chịu. Loại kia trầm trọng cảm giác gáp bách giống như là có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, khiến người liền di chuyển đều cảm thấy dị thường gian khổ. Nguyên bản không gió bên trong phủ cũng có phong thanh ở trong đó vần quanh, trong đó truyền đến từng trận quỷ dị tiếng rít, phảng phất là vô số oán linh tại thống khổ kêu gào, nghe người rùng mình, không rét mà run. Bây giờ toàn bộ đế quang phủ đệ bị vận rủi chôn cất tại trong hắc vụ, Giang Thần Khê, Liễu Mộ Hàm hai người liền đưa thân vào này. Thấy vậy một màn, chung quanh có chịu hoàn cảnh, dù là Liễu Mộ Hàm đều không khỏi nhíu mày, ánh mắt càng lo lắng. Mà Vô Ngần Chi Kính cũng chỉ bất quá cam đoan Giang Thần Khê tại loại kia tình huống phía dưới có thể bảo trì trạng thái nhập định, dùng cái này thuận tiện hấp thu vận rủi chi lực. Lúc vận rủi chi lực giống như hắc long vờn quanh tại Giang Thần Khê trung quanh, Vô Ngần Chi Kính liền đã đem Giang Thần Khê đưa vào trạng thái nhập định, giúp đỡ hấp thu vận rủi chi lực. Bây giờ Vô Ngần Chi Kính cũng biết chính mình không giúp đỡ được cái gì, chính mình cũng chịu không được cái này vận rủi chi lực, liền thoát ly trong đó, bay về phía Liễu Mộ Hàm. Vô Ngần Chi Kính thoát ly Giang Thần Khê chỗ vị trí trung tâm, bay tới Liễu Mộ Hàm bên cạnh. "Nữ chủ nhân, nhiệm vụ của ta hoàn thành." Liễu Mộ Hàm khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn xem Giang Thần Khê bên kia, đồng thời cảm giác còn đang không ngừng phóng đại, phòng ngừa Giang Thần Khê xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thời khắc này Liễu Mộ Hàm trọng tâm cơ hồ rơi vào trên thân Giang Thần Khê, đối với chung quanh hoàn cảnh ý thức lại là thiếu một chút. Liễu Mộ Hàm cũng không cho rằng có người có thể vượt qua đế tộc Giang gia ánh mắt trực tiếp giám thị đế quang phụ đệ. Bởi vậy Liễu Mộ Hàm không có chú ý tới trong hư không cặp kia giản mua con mắt, cũng đầy ôm hận ý nhìn xem Giang Thần Khê. Theo thời gian như róc rách như nước chảy lặng yên mất đi, Giang Thần Khê đối với cái kia thần bí khó dò, làm cho người nghe đến đã biến sắc vận rủi chi lực hấp thu tiến trình đã chuẩn bị kết thúc, hoàn thành hơn phân nửa. Bây giờ, Giang Thần Khê toàn bộ thân hình cũng dần dần bị nồng nặc giống như là mực nước vận rủi chi lực nuốt mất, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện ẩn dấu ở trong vòng vây nặng nề này. Từ đằng xa phóng tầm mắt tới, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn lăn lộn dũng động sương mù màu đen, mà Giang Thần Khê liền đặt mình vào trong đó. Khói đen kia tản mát ra khí tức âm u lạnh lẽo và quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Ở mảnh này khói đen bao phủ xuống, Giang Thần Khê nguyên bản có thể thấy rõ thân hình dần dần mơ hồ mơ hồ, thay vào đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không rõ cảm giác. Xa xa nhìn lại, vào giờ phút này Giang Thần Khê phảng phất không còn là cái kia tản ra vận vận tiên khí trích tiên, mà là hóa thân làm một cái đến từ viễn cổ thời đại ma thần. Quanh người hắn tản ra khí tức tà ác giống như thực chất, băng lãnh rét thấu xương, hắn đại biểu bất hạnh càng là đạt đến cực hạn, phảng phất thế gian tất cả cực khổ cùng thai ách đều hội tụ ở một mình hắn trên thân. Loại này kinh khủng mà cường đại tồn tại, đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy cảnh này nhân tâm kinh run sợ, dù mình. Giang Thần Khê biến hóa không chỉ có như thế, nguyên bản màu bạc trắng mái tóc tại vận rủi xâm nhập phía dưới, từ đôi tóc một chút nhiễm lên màu đen. Đó là một loại cực hạn hắc ám. Cùng lúc đó tựa như đối với cái kia vận rủi chi lực tràn đầy cực độ bất mãn cùng oán hận, sức mạnh nguyên rủa giống như vỡ đê chi hồng bản mãnh liệt tu ra, khí thế bàng bạc hướng lấy vận rủi chi lực bổ nhào qua. Liên như là một con uy phong lẫm lẫm, đang tại tuần sát lãnh địa mình hung mãnh lao hổ, đột nhiên phát giác được có khách không mời mà đến xâm nhập hắn cấm địa đồng dạng. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người cùng sức mạnh, không chút do dự xông về trước phong mà đi, thề phải đem cái này đáng giận vận rủi chi lực triệt để xé nát thành vô số mảnh vụn. Nhưng mà, cảm nhận được Giang Thần Khê thân thể mỹ hảo, sớm đã đem cơ thể của Giang Thần Khê coi là tự thân chuyên trúc lãnh địa vận rủi chi lực, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ những lực lượng khác đến đây khiêu khích đồng thời mưu toan cướp đoạt khối này vừa mới tới tay quý giá địa bàn. Nó chắc chắn đem hết toàn lực bảo vệ chủ quyền của mình, tuyệt không để cho sức mạnh nguyền rủa được như ý. Lập tức hai đại thế gian tà ác nhất khí thể tại Giang Thần Khê trong thân thể xoay đánh nhau. Tứ đại sáng thế thần lực ở một bên nhìn xem đây hết thảy, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không tổn thương hại Giang Thần Khê thân thể, tùy tiện bọn hắn đấu thế nào cũng có thể. Đại đạo chi lực cũng là ở một bên thấy say sưa ngon lành, mà bèo bọt nhất huyết lôi chi lực chỉ có thể trốn ở đại đạo chi lực bên cạnh run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Tại trong Giang Thần Khê lực lượng trong cơ thể, hắn mặc dù nói ban sơ lao đại, nhưng mà lại là bèo bọt nhất một cái. Vẹn vẹn tối cường thiên kiếp chi lực thôi, nhưng mà thiên kiếp chi lực cũng là thuộc về đại đạo chi lực, nó cũng bất quá là đại đạo chi lực cường hóa phiên bản. Chỉ thế thôi. Qua trong giây lát vận rủi hóa thành một đầu cự long hướng về phía sức mạnh nguyên rủa gầm thét. Sức mạnh nguyên rủa cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp hóa thành một cái có được màu sắc sặc sỡ hắc phượng. Một tiếng vượng minh tại trong cơ thể của Giang Thần Khê vang lên, giống như đang cảnh cáo vận rủi chi lực đồng dạng. Đây là địa bàn của nó. Hắc long vốn định tiếp tục chiến đấu, nhưng mà nhìn thấy chung quanh một đống lớn không thể giải thích sức mạnh lúc, đột nhiên an tĩnh lại. Hắn cũng muốn xem những thứ này ngoại giới gần như không từng nghe nói sức mạnh đến cùng vì cái gì ở lại đây trong thân thể. Hắc long hung tợn liếc mắt nhìn hắc phượng, quay người chiếm diện tích chiến thắng. Bên ngoài Giang Thần Khê tựa hồ không biết vận rủi bọn hắn có nhiều như vậy tiết mục, chỉ cảm thấy dường như là vận rủi chi lực đột nhiên yên tĩnh trở lại, giống như là làm quyết định gì, muốn lưu lại trong cơ thể mình. Giang Thần Khê đương nhiên sẽ không chào đón, vận rủi cường đại cỡ nào a? Cũng là tại lúc này Giang Thần Khê mới dám yên tâm to gan hấp thu vận rủi chi lực. Chương 460, bước vào chuẩn đế. Chương 460, bước vào chuẩn đế. Làm Giang Thần Khê triệt để đem phía dưới liên tục không ngừng bọn tới vận rủi chi lực hoàn toàn hấp thu sau đó, hắn nguyên bản sáng tỏ mà mê người con mắt vậy mà từ từ bị đậm đà màu đen bao phủ, bổ huyết mãi đến cũng lại không nhìn thấy một tơ một hào lúc đầu màu sắc. Cái này đen như mực đôi mắt cùng thường gặp sức mạnh nguyên rủa hiện ra màu sắc hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống bình thường, sức mạnh nguyên rủa sẽ cho người mang đến một loại đối với người ngoài màu xám điểm không may, phản phất biểu thị một loại nào đó tiềm tàng uy hiếp sắp giáng lâm đến trên người người khác. Nhưng mà lúc này Giang Thần Khê lại không phải như thế. Từ trong thị giác đến xem, cả người hắn đã trở thành vận rủi hóa thân. Cái kia cố cực đoan chẳng lành cùng kinh khủng cảm giác giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phủ đệ mỗi một cái xó xỉnh. Vô luận là vô ngần chi trong kính kính linh, vẫn là tại bên cạnh hộ pháp Liễu Mộ Hàm đều có thể cảm thấy Giang Thần Khê quanh thân khí tức làm cho người cảm thấy không rét mà run. Nhất là Liễu Mộ Hàm, nàng từ tiểu bồi tiếp Giang Thần Khê cùng nhau lớn lên, càng có thể cảm nhận được rõ ràng loại này làm cho người giận cả tóc gãy không khí, phản phất có một cái bàn tay vô hình đang gắt gao bóp chặt cổ họng của mình, để cho chính mình không thể thở nổi. Trên thực tế vận rủi cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa bất hạnh hoặc tai nạn, mà là một loại cường đại tự nhiên pháp tắc, nằm trong tay vạn vật vận mệnh vận sóng. Thế giới này bị chia làm vô số thứ nguyên, mỗi cái thứ nguyên cũng có chính mình đặc biệt lịch sử cùng văn minh, nhưng tất cả sinh mệnh thể đều e ngại vận rủi mang tới không biết cùng chuyển biến. Liễu Mộ Hàm tự nhiên biết đây hết thảy, chỉ là nàng có chút không thể tiếp nhận, chính mình tiểu thần khê biến thành dạng này, mang theo điểm vợ, bao trùm hắn phần kia đơn thuần. Cùng lúc đó, theo Giang Thần Khê không ngừng mà hấp thu vận rủi chi lực, hắn tự thân khí tức cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Liên như là hỏa tiễn chọc tan bầu trời đồng dạng, thực lực của hắn đang tại kinh nghiệm một hồi trước nay chưa có thuế biến cùng đề thăng. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì hắn khí tức cường đại mà trở nên ngưng trọng lên, có đế quang mênh mông linh lực tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu vòng xoáy. Những vòng xoáy này vây quanh Giang Thần Khê xoay tròn bay múa, phảng phất đang hướng thế nhân lộ ra được hắn bây giờ đã có đáng sợ đến mức nào sức mạnh. Những vòng xoáy này cuối cùng hội tụ ở trên thân Giang Thần Khê, giống như là trời sinh sự hòa hợp, liên tục không ngừng tràn vào Giang Thần Khê cố này động không đáy trong thân thể. Nhưng tựa hồ đế quang linh khí cũng không muốn dễ dàng bị Giang Thần Khê hấp thu, giấy rủa muốn thoát ly Giang Thần Khê thân thể. Liễu Mộ Hàm thấy thế, lạnh lùng liếc mắt nhìn hư không một nơi nào đó, quanh thân hồn chi lực phun trào, hướng về bên kia trong nháy mắt ra tay. Ngay tại trong nháy mắt đó sau đó, nguyên bản điên cuồng tàn phá bừa bãi, sông ngang đánh thẳng linh lực đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó thuần phục. Bọn chúng không còn giống phía trước như thế tùy ý bạo tẩu, mà là ngoan ngoãn theo Giang Thần Khê quanh thân kinh mạch chạy xuôi mà bảo, dễ dàng liền bị hắn hấp thu. Cùng lúc đó, một mực chú ý chung quanh động tĩnh Liễu Mộ Hàm bén nhạy phát giác được cố khí tức kỳ quái kia đã hoàn toàn tiêu tan vô tung. Nàng chậm rãi thu tầm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn có một tia lo nghĩ cùng lo nghĩ. Để bảo đảm không có sơ hở nào, để phòng còn có khác tiềm tàng uy hiếp tồn tại, Liễu Mộ Hàm một cước bước ra, quanh thân phóng xuất ra tự thân khí tức cường đại tới bao phủ toàn bộ đế quang phủ đệ. Chỉ thấy nàng khẽ hé môi son, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ vô hình và sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, giống như một tấm lụa mỏng giống như cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ đế quang phủ đệ gắt gao bao khỏa trong đó. Tầng này nhìn như thông thường khí tức kỳ thực ẩn chứa cực kỳ cao thâm mạn chắc luân hồi chi lực, cho dù là nhỏ nhất biến hóa cũng khó có thể đào thoát cảm giác của nó. Một khi có người dám can đảm tùy tiện xâm nhập vùng lĩnh vực này, luân hồi chi lực liền sẽ lập tức phát động, trong nháy mắt đem hắn cuốn vào vô tận trong luân hồi, để cho vĩnh viễn mê thất tại thời gian cùng không gian trong vòng xoáy, cũng không còn cách nào thoát thân. Đế quang một chỗ đáng giận a. 20 năm trước không có giết chết tên kia cũng coi như, vì cái gì hiện tại hắn bên người còn có mãnh liệt như vậy hồn chi lực trưởng không giả? Thực sự là tức chết ta rồi. Lão giả nắm chặt nắm đấm giận đập mặt đất cũng ở đây nhất kích phía dưới từng khúc rạn nứt. Rõ ràng vị lão giả này cùng Giang Thần Khê có thâm hậu ngọn nguồn. Theo thời gian trôi qua, Giang Thần Khê khí thế càng hùng hậu, rõ ràng đang trùng kích cảnh giới. Thánh nhân ngũ trọng, thánh nhân thất trọng, thánh nhân đỉnh phong. Cách một tiếng chỉ nghe từ nơi sâu xa truyền ra một hồi gông xiềng đứt đoạn âm thanh, Giang Thần Khê cảnh giới kèm theo âm thanh này rơi xuống lại đến một bậc thang. Chuẩn đế cảnh nhất trọng tiên, khí tức đột nhiên trở nên hùng hậu. Giang Thần Khê hai mắt nhắm chặt cuối cùng hơi hơi rung động rồi một lần, sau đó cái kia giống như hắc rượu thạch đen như mực đôi mắt chậm rãi mở ra, trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Cỗ khí tức này cường thịnh, cho dù là cùng đế giả so sánh, cũng là không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Thời khắc này Giang Thần Khê, quanh thân đều bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, cái này khói đen không ngừng lăn lộn rung động, tản ra một loại để cho người ta rợn cả tóc gáy chẳng lành cảm giác. Mà theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức trở nên càng thâm thúy, khó giải đứng lên, phàm phất đã vượt ra khỏi người phàm có thể hiểu được phàm chủ. Xa xa nhìn lại, Giang Thần Khê tựa như một tôn ngồi cao tại trên 9 tầng trời thần linh, đang lạnh lùng quan sát dưới chân chúng sinh. Dáng người của hắn kiên cường mà uy nghiêm, mỗi một cái động tác đều mang một loại không cách nào nói rõ cao quý cùng ưu nhã, phàm phất hắn trời sinh chính là cái này thế gian vạn vật chúa tể. Sau một hồi lâu, Giang Thần Khê mới chậm rãi đã gọi ra một ngụm trọc khí. Chỉ thấy hắn nguyên bản màu đen như mực con ngươi dần dần phát sinh biến hóa, nồng nặc kia hắc ám chi sắc chậm rãi rút đi, cuối cùng hóa thành một vòng tươi đẹp huyết hồng sắc. Cùng lúc đó, hắn đầu kia nửa trắng nửa đen tóc dài cũng giống là chịu đến một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng, thời gian dần qua cởi trở lại ban sơ trắng như tuyết chi sắc. Liễu Mộ Hàm biết Giang Thần Khê cũng không có vì vậy mà thay đổi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hắn không thể lập tức nhào về phía Giang Thần Khê, nhưng là bây giờ còn không có thể, tiểu thần khê còn tại điều chỉnh khí tức, chính mình khắc chế. Giang Thần Khê quanh thân chẳng lành đều rút đi sau, khôi phục nguyên bản trích tiên bộ dáng, hơi nheo mắt lại cười nhìn vị hôn thê của mình, cười nói, "Chuẩn đế, trở thành túc chủ, Giang Thần Khê, người xuyên việt, cảnh giới, chuẩn đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, đế tử, Giang Thiên Đế cùng Hàn Băng Nữ Đế đệ tứ tử, tư chất, đế huyết, nhất nhãn thông phàm thể, đại đạo rất đơn giản, toàn chi thần mâu, huyết sắc lôi kiếp, thể nội tự thành đại đạo chi lực, hỗn độn chấp chủng giả, hồng mông người sở hữu, thái sơ trưởng công giả, huyền hoàng người nắm giữ, chớ chú chi thể, vận rủi bản thân, đến từ vị diện khác biệt cùng một ý thức thể, kỹ năng, tựa hồ cùng người khác khác biệt, túc chủ dựa vào thể nội một loại nào đó vô thượng công pháp tự động vận chuyển, đơn giản tới nói chính là không cần tu luyện. Đánh giá, rất nhiều xuyên qua trong đại quân một thành viên, có ẩn tàng tính cách, tiên điên, trời sinh nhân vật phản diện, lúc sinh ra đời thiên địa rung động, thiên đạo đều nghĩ ngăn cản nhân vật, nhưng mà ra sinh ra như thế. Không sợ thiên, không sợ địa, đưa tay có thể chạm quỷ thần, lật tay có thể diệt thế giới. Tổng kết liền hai chương như bức. Chương 461, chất vấn Giang gia chương 461, chất vấn Giang gia kết thúc về sau, Giang Thần Khê chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Liễu Mộ Hàm. Liễu Mộ Hàm cũng là rõ ràng nóng lòng chờ, một cái tiến lên ôm lấy Giang Thần Khê, ánh mắt u ám nói, biết không, ta rất lo lắng ngươi. Về sau đừng để ta trông thấy cảnh tượng như vậy, được không? Giang Thần Khê dùng đầu ngón tay đem Liễu Mộ Hàm mái tóc đẩy đến sau tai, bây giờ phủ đệ đã khôi phục trở thành bình thường bộ dáng, ánh lửa làm nổi bật ở dưới phủ đệ, nhưng như cũng ảm đạm vô quang. Giang Thần Khê cái cằm chống đỡ tại Liễu Mộ Hàm đỉnh đầu, đem hắn toàn bộ thân thể ôm vào lòng, nghe trên người chuyển đến mùi thơm, chậm rãi mở miệng tiếp nhận nói, "Tỷ tỷ, ta chỉ có thể như vậy đi tăng cao thực lực, ta có một loại tiềm thức, đang nói cho ta không biết như thế. Ta có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, từ lúc ta lần thứ nhất hấp thu lực hỗn độn sau, cảnh giới của ta liền bắt đầu kéo lên, ta suy đoán những lực lượng này vốn là ta trên con đường tu hành tất yếu. Bởi vậy ta mới sẽ đi hướng những cái được gọi là nhân vật chính yêu cầu lực lượng của ta, bọn hắn cũng bất quá là dùng ta sức mạnh thể xác thôi. Cho nên tỷ tỷ, ta sẽ không biến, ta chỉ biết càng mạnh hơn, chỉ có trở nên mạnh hơn, ta mới có thể đứng ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể cùng ngươi cùng nhau đăng đỉnh đỉnh phong. Giang Thần Khê càng nói càng kích động, thế nhưng lại tại kích động nhất lúc, ngừng lại, trong ngực của hắn còn nằm Liễu Mộ Hàm đâu. Liễu Mộ Hàm hơi hơi ngẩng đầu lên, hai tay giống như chân bảo nâng Giang Thần Khê gương mặt nói khẽ, về sau không thể làm chuyện không có nắm chắc, bằng không thì ta về sau nhưng liền không có phu quân. Liễu Mộ Hàm đằng sau càng nói càng nhỏ âm thanh, đến mức đến cuối cùng phu quân hai chữ đều chôn đến Giang Thần Khê trong lồng ngực mới có thể mở miệng. Giang Thần Khê khỏe miệng không khỏi nồng lên thật cao, thế là cũng là lên treo chọc Liễu Mộ Hàm tâm tư, túi đầu xích lại gần Liễu Mộ Hàm bên tai nói, nương tử, ngươi có thể hay không lại kêu một tiếng đâu. Lập tức Liễu Mộ Hàm sắc mặt càng thêm đỏ lên, nàng vào thời khắc ấy có thể rõ ràng cảm giác được Giang Thần Khê nhổ ra nhiệt khí, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ là hung hăng đem đầu chôn ở Giang Thần Khê chỗ lồng ngực, đã không có bất kỳ sức mạnh đi ngẩng đầu, giống một cái bị kinh sợ mèo con tìm kiếm chủ nhân ôm ấp hoài bão. Nhìn xem đã quen thông lỗ thai nhỏ, Giang Thần Khê cười khẽ hai tiếng, biết Liễu Mộ Hàm có thể nói ra hai chữ kia đã là cực hạn của nàng, cái này lệnh Giang Thần Khê vừa kinh ngạc lại mừng rỡ. Hai người lại tại trong đó vớt ve an ủi trong chốc lát, mới nhớ tới tựa hồ bên ngoài còn có bốn cái gia hỏa đang đợi mình đâu. Đi thôi, nương tử tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi. Liễu Mộ Hàm vừa mới hạ xuống nhiệt độ, bây giờ lại bị Giang Thần Khê một câu nói cho cứ vậy mà làm đi lên, thế nhưng là chính mình thì có thể làm gì đâu. Đều bị gia hỏa này ăn xong lau sạch, chỉ có thể nho nhỏ âm thanh nhẹ ân một tiếng. Lập tức hai người dắt tay đi tới phủ đệ trong sân, nhưng nhìn xem không có một bóng người phủ đệ, Giang Thần Khê sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, chuẩn đế uy thế bộc phát ra, Liễu Mộ Hàm cũng là kinh ngạc phát giác uy thế như vậy đã sớm vượt qua tầm thường đại đế. Đoán chừng sức mạnh đã cùng đại đế sánh vai. Chỉ thấy Giang Thần Khê toàn thân huyết sắc lôi đình bập bành, máu đỏ trong con ngươi để lộ ra sát ý vô tận. Đối mặt như thế tình huống Liễu Mộ Hàm sắc mặt cũng không tốt. Tại bọn hắn không có ở đây thời điểm đi vào nơi này đem người mang đi, cái này quá không phải người có thể làm sự tình. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Hôm nay ta liền muốn Giang gia đem tất cả mọi người đều giao ra đây cho ta. Liễu Mộ Hàm khẽ gật đầu, vô luận nàng tiểu thần khê lựa chọn như thế nào nàng cũng phục hồi tới cùng. Không phải liền là nho nhỏ Giang gia sao? Cùng lắm thì luân hồi chi lực toàn bộ phóng thích chính là. Hai người trong nháy mắt rời đi đế quang địa phủ hướng về Giang gia phương hướng bay đi. Hai cái sánh vai đại đế khí thế từ đế quang trên không sẽ qua, cái này tự nhiên đưa tới không ít người chú ý đây là có chuyện gì. Thật là cường đại đại đế khí tức a. Vẫn là hai cố. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Cái hướng kia là Giang gia. Đây là muốn vấn trách Giang gia. Cái kia không sao. Người nào a? To gan như vậy. Giang gia cũng dám vấn trách. Thực sự là không muốn sống nữa. Chính là. Thấy hai người lao vùn vụt qua đế quang trên không thẳng đến Giang gia phủ đệ mà đi, đám người liền đã đoán được chuyện kết quả. Giang Thần Khê cùng Liễu Mộ Hàm hai người một đường đi nhanh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Không bao lâu, bọn hắn liền căn cứ vào trí nhớ trong đầu, thuận lợi đã tới đế tộc Giang gia cái kia to lớn nguy nga trước cửa. Chỉ thấy cái kia huy hoàng và hoa lệ đại môn cao vút trong mây, trước cửa phân biệt hai bên đứng sừng sững lấy một tôn cực lớn sư tử tượng đá cùng một tôn uy mãnh lao hổ tượng đá. Cái này hai tòa tượng đá sinh động như thật, giống như là tùy thời đều có thể xuống lại. Bọn chúng tản ra uy áp mạnh mẽ tràn ngập trong không khí, để cho người ta không rét mà run. Giang Thần Khê ánh mắt sắc bén khẽ quét mà qua, vẹn vẹn một mắt, hắn liền nhìn ra cái này hai tôn nhìn như thông thường tượng đá kỳ thực không phải tầm thường. Lấy thực lực cùng kiến thức của hắn, tự nhiên có thể phát giác được hai người này vậy mà có được chuẩn đế cấp bậc kinh khủng tu vi. Bất quá, đối với xuất thân đế tộc Giang Thần Khê tới nói, loại tồn tại này cũng bất quá chính là Giang gia cho giữ nhà mà thôi. Lúc này, Giang Thần Khê không chút do dự bước về phía trước một bước, đồng thời đem tự thân khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát, một cỗ như núi lớn trầm trọng, lại như sóng biển sôi trào mãnh liệt khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Cỗ khí tức này ẩn chứa sức mạnh đã cơ hồ có thể cùng chân chính đế giả cùng so sánh, cứ việc ở trên cảnh giới còn thoáng có chút chênh lệch, nhưng xem như một cái tuyệt thế thiên tài, lại có thể nào dùng lẽ thường để cân nhắc đâu. Giang Âm Dương, ngươi mẹ nó cút ra đây cho lão tử. Ngay tại Giang Thần Khê khí tức trên người chợt đại biến thời điểm, nguyên bản đứng lặng yên tại cửa ra vào hai bên tựa như tử vật một dạng hai tòa tượng đã đột nhiên có động tĩnh. Chỉ nghe một hồi trầm thấp và đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ vang lên, lớn mật cùng đồ. Chỉ là một cái chuẩn đế vậy mà cũng dám tự tiện xông vào ta đế tộc chi địa. Như thế tội ác, xứng nhận nghiêm trị, lấy đang tộc uy. Theo tiếng nói rơi xuống, cái kia hai tòa tượng đá lại trong chớp mắt hóa thành hai cái thân hình cực lớn, uy phong lấm lâm yêu thú. Bọn chúng quanh thân tản ra khí tức cường đại, đã có thể so với chuẩn đế đỉnh phong cường giả, rõ ràng có được cực kỳ bất phàm yêu thú huyết mạch. Nhưng mà, làm cho người thổn thức không dứt là tồn tại mạnh mẽ như vậy, bây giờ thế mà cam tâm tình nguyện tại đế tộc Giang gia làm canh cổng chi quyền, thật sự là còn có yêu thú vốn có uy nghiêm và phong phạm. Đối mặt cái này hai đầu khí thế hung hăng yêu thú, Giang Thần Khê chỉ là lạnh lùng lườm bọn chúng một mắt, khóe miệng hơi hơi vung lên vẻ khinh thường đường cong. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra từng đạo tinh hồng như máu lôi đỉnh, lập loè hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra tới. Ngay sau đó, Giang Thần Khê cánh tay vung lên, hai đạo cuốn lấy kinh khủng lôi đỉnh chi lực bàn tay thô liền gào thét mà ra, mang theo thế bại sơn đảo hải hung hăng hướng về cái kia hai đầu yêu thú bước qua. Cái này nhìn như hời hợt nhất kích, kỳ thực ẩn chứa vô tận uy năng. Thời khắc này Giang Thần Khê sớm đã xưa đâu bằng nay, bất luận là tự thân khí tức vẫn là chân thực chiến lực, tất cả đã bước vào đại đế liệt kê. Liên vừa rồi một cái tát kia, mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh lại là vô cùng kinh người, nếu không phải hắn tận lực thủ hạ lưu tình, chỉ sợ cái này hai đầu yêu thú đầu sớm đã bị đánh thành thịt muối, óc vang khắp nơi. Dù vậy, cái kia lôi đỉnh pháp tắc vẫn như cũ theo một tát này mãnh liệt mà vào, chui vào hai đầu yêu thú trong cơ thể. Trong chốc lát, cái kia huyết sắc lôi đỉnh giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng, tại trong cơ thể của bọn chúng mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư mỗi một tấc kinh mạch và huyết đủ. Loại này sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức để cho hai đầu yêu thú nhịn không được phát ra trận trận thê lương bi thảm, toàn bộ thân hình đều bởi vì đau đớn mà run lẩy bẩy. Tốt tiểu thần khê, ca của ngươi đây không phải đi ra sao? Giang Âm Dương từng bước một đi ra, nhìn xem hai cái có quắc mà ngã trên mặt đất yêu thú, thầm chửi một câu phế vật sau, một ngón tay bắn ra, vì hai cái yêu thú hóa giải thể nội lôi điện chi lực. Cút đi. Sau đó quay đầu liền hướng về phía Giang Thần Khê lộ ra cho tới nay tự nhận là nụ cười hiền hòa, "Tiểu Thần Khê, nơi nào làm đến hỏa khí lớn như vậy a? Có chuyện gì hai chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống tới triệt để đàm luận một đêm." Giang Thần Khê bây giờ tựa hồ có một chút bành trướng, đó là thực lực mang tới tự tin, đại đế tam trọng bên trong Giang Thần Khê bảo đảm mình đã lại không địch thủ. Mà đại đế tam trọng sau đó đâu? Phía sau mình còn có một vị cường đại nhất trợ lực đâu. Bây giờ hai người nhìn nhau đều có thể trông thấy lẫn nhau trong mắt khác biệt. Giang Âm Dương, nhanh như vậy liền chuẩn đế. Không hổ là ngươi a. Ách vận đại đế. Giang Thần Khê, Giang Thần Khê, Giang gia gia hỏa quả nhiên không phải vật gì tốt. Chương 462, Phong gia tộc trưởng Phong Vô Ngân. Chương 462, Phong gia tộc trưởng Phong Vô Ngân. Phong Chi Cốc Dương Ngữ, ngươi cũng tỉnh rồi sao? Phong Dương Ngữ nghe được phụ thân cái kia quen thuộc và thân thiết âm thanh, nước mắt cũng không dừng được nữa mà chảy xuống, miệng nàng môi hơi hơi rung động lấy, muốn nói cái gì nhưng lại phảng phất bị nạnh ở trong cổ họng. Phụ thân, mẫu thân, ta rất nhớ các ngươi cuối cùng. Phong Dương Ngữ dùng mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh hô lên câu nói này, cơ thể cũng bởi vì quá độ kích động mà có chút lung lay sắp đổ. Một bên Âu Dương Tử Càn thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ Phong Dương Ngữ. Hắn có thể cảm nhận được Phong Dương Ngữ lúc này nội tâm nổi sóng chập trùng, loại kia đối thân nhân lâu dài tưởng niệm sau gặp lại chi tình để cho hắn người đứng xem này cũng không khỏi vì đó động dung. Nhưng mà, thời khắc này Phong Dương Ngữ đã hoàn toàn đắm chìm trong cùng cha mẹ gặp nhau vui sướng cùng trong sự kích động, đối với Âu Dương Tử Càn cử động cũng không có quá nhiều phản ứng. Phong tộc dài bước nhanh đi đến bên người con gái, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng nàng nói, "Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc đừng khóc, nhanh nói cho cha đến cùng chuyện gì xảy ra. Có phải là có người khi dễ ngươi hay không?" Nói xong Phong tộc dài còn phóng xuất ra trên người mình đế giả khí tức, nhiều một bộ vì nữ nhi xuất thủ tư thế. Thu hồi ngươi khí thế kia hù dọa bọn nhỏ. Phong mẫu cho Phong tộc dài một bàn tay, đồng thời còn nhìn một bên cũng muốn tiến lên an ủi nhưng lại không dám chuyển động. Âu Dương Tử Càn một mắt hướng về phía Phong tộc dài bất mãn mở miệng nói. Phong tộc dài cũng là toàn thân khí thế vừa thu lại, lộ ra một cái áy náy nụ cười. Phong Dương Ngữ gắt gao giúp vào phụ thân ấm áp trong lồng ngực, nước nở lắc đầu, "Không có, không có ai khi dễ ta, chỉ là ta quá nhớ ngươi nhóm. Qua nhiều năm như vậy, ta không biết bao nhiêu lần trong mộng mơ tới cả nhà chúng ta đoàn tụ chẳng cảnh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thành sự thật." Nói xong, Phong Dương Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân cũng là mặt đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy từ ái cùng thương tiếc. Mẫu thân Phong Dương Ngữ đưa tay ra, kéo lại mẫu thân góc áo, nhìn thấy nữ nhi thương tâm như thế, Phong mẫu cũng là đau lòng vô cùng. Phong phu nhân vì đó xoa xoa khóe mắt nước mắt, mỉm cười gật đầu. Khóc rất lâu, Phong Dương Ngữ mới dần dần bình phục tâm tình của mình, dù là cái kia tinh xảo hốc mắt đều khóc đến có chút sưng đỏ. Phong Dương Ngữ cũng là không chút nào nói nhảm, đứng ở Âu Dương Tử Càn bên cạnh, nắm ở cánh tay của hắn, khóc chít chít nói, "Phụ thân, mẫu thân, ta phải hướng các ngươi tuyên bố một kiện đại sự." Hai người ánh mắt rơi vào trên thân Âu Dương Tử Càn, bằng vào hai người đế giả như vậy cảm giác lực, có thể cảm giác rõ ràng đến xúc tiến chính mình thức tỉnh sức mạnh cùng vị trẻ tuổi kia trên thân tản mát ra sức mạnh nhất trí. Đồng dạng đậm đà sinh mệnh nguyên chất, lại thêm con gái nhà mình như thế che chở nhân gia, bọn hắn khoảnh khắc biết rõ hết thảy. "Tiểu tử, nhận thức một chút ta. Ta là Dương Ngữ phụ thân. Phong Vô Ngân, vị này là nàng mẫu thân, Mục Diên." Một bên Phong Mẫu hướng về phía Âu Dương Tử Càn khẽ gật đầu. Âu Dương Tử Càn trong nháy mắt đứng thẳng người, coi như hai người có chút kiếp trước ngàn năm ở chung, nhưng mà đây vẫn là Âu Dương Tử Càn lần thứ nhất nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Phong Dương Ngữ buồn cười vỗ vỗ Âu Dương Tử Càn tại bên tai khẽ nói, "Không cần khẩn trương như vậy. Ta còn ở nơi này đâu. Nhà chúng ta Dương Ngữ nói hay lắm. Tiểu tử ngươi lão phu ta cũng không phải cái gì không giảng đạo lý ra hỏa. Lão phu muốn nhìn thấy ngươi thực lực." "Cha." Phong Dương Ngữ có chút tức giận, cảm giác nhà mình phụ thân là có ý định khó xử Âu Dương Tử Càn đồng dạng. Lúc này Phong Vô Ngân cũng đem Phong Dương Ngữ kéo đến một bên, nghiêm túc nói, "Dương Ngữ, ta quan ngươi cũng là vừa mới thức tỉnh, vừa cắt chớ làm ra như vậy giao phó suốt đời quyết định. Lao cha ta à, thừa nhận tiểu tử kia dáng dấp quả thật có mấy phần tư sắc, nhưng mà không cần thiết bị mê con mắt ta." Phong Vô Ngân dễ dàng giống một vị lão phụ thân căn dặn Phong Dương Ngữ. Phong Dương Ngữ rất là im lặng, biết đến là lao cha quan tâm sốt ruột, không biết còn tưởng rằng là ghét bỏ nhân gia đâu. "Cha, ngươi yên tâm." Nữ nhi ánh mắt, ngươi có thể tin tưởng. Cái này Phong Vô Ngân ngước mắt đối đầu chính là Phong Dư Ngữ cái kia kiên định đôi mắt, cũng là nhất thời nghẹn lời, tựa hồ nữ nhi thay đổi rất nhiều, không còn giống như ngủ say lúc trước giống như. Cuối cùng Phong Vô Ngân cũng là thở dài một tiếng, "Ai, tùy ngươi tốt. Nếu là tiểu tử kia dám khi dễ ngươi, lão phu đi đánh hắn." "Cha, tốt nhất rồi." Một bên khác nghe được Phong Vô Ngân lời nói, Âu Dương Tử Càn mới đầu có một chút thất lạc, nhưng mà rất nhanh sao hôm thánh thể cùng sư tôn phong dư ngữ ủng hộ đưa cho chính mình lớn lao dũng khí. Không chỉ có như thế, xem như mẫu thân Mục Diên đi tới Âu Dương Tử Càn bên cạnh an ủi, người trẻ tuổi không nên nhìn ngươi phong bá phụ nghiêm khắc như thế, nếu không phải là coi trọng ngươi cũng sẽ không nhiều nói gì. Còn có sao hôm thánh thể rất có tiềm lực, khai thác nhiều hơn a, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta phong gia mang đến một cái mới huyết dịch. Lập tức Âu Dương Tử Càn liền hiểu rồi Mục Diên trong lời nói chi ý, khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Chờ cha con hai người lúc trở về, Âu Dương Tử Càn liền bộc phát ra sao hôm thánh thể, thể hiện ra tiềm lực của mình. Bá phụ, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình. Phong Vô Ngân bất động thanh sắc liếc qua Mục Diên, biết chắc là nhà mình phu nhân nói thứ gì, bất quá như vậy cũng tốt, Phong Vô Ngân cũng đã gặp sao hôm thánh thể, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua sao hôm thánh thể đến đại đế. Hắn muốn nhìn một chút Phong Vô Ngân cực hạn có thể đi tới chỗ nào. Hảo, ta chờ ngươi. Tiểu Âu Dương. Chương 463, đế tộc phong gia cường thế quay về. Chương 463, đế tộc phong gia cường thế quay về. Tiểu Thần Khê vì cái gì hùng hổ dọa người như vậy à? Người nói chuyện mang theo vẻ trêu tức mà nhìn xem trước mặt khí thế hung hăng Giang Thần Khê. Chỉ thấy Giang Thần Khê trợn tròn đôi mắt, quanh thân lập lòe màu sắc sặc sỡ tia sáng, đó là hắn toàn lực vận chuyển lại đủ loại đại đạo chi lực. Theo hắn gầm lên giận dữ, những thứ này lực lượng cường đại giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp thẳng hướng lấy trên mặt của đối phương oanh kích mà đi. Nhưng mà, đối mặt Giang Thần Khê bén nhọn như vậy thế công, được xưng là Giang Âm Dương nam tử không chút nào không hiện bối rối. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, lập tức giơ ra một tay nắm, dễ dàng liền tóm lấy Giang Thần Khê đánh tới cánh tay. Ngay sau đó, hắn một bàn tay khác bỗng nhiên vung lên mà ra, mang theo thế bài sơn đảo hải hùng hăng đánh vào Giang Thần Khê trên lồng ngực. Một kích này tốc độ cực nhanh, giống như sấm sét xẹt qua bầu trời đêm, làm cho người không kịp nhìn. Giang Thần Khê căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của mình. Trong chốc lát, một đạo cường hành vô cùng kinh lực giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang giống như tại trong hắn huyết mạch bốn phía tán loạn, tùy ý phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch và tạng phủ, làm chính mình không cách nào ngưng tụ lại đại đạo chi lực. Một bên Liễu Mộ Hàm gặp tình hình này, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cất bước hướng về phía trước muốn làm giúp đỡ. Nhưng ai biết Giang Âm Dương chỉ là nhìn như tùy ý phất phất tay, một cổ vô hình khí tường liền chợt hiện lên, gắng gượng đem Liễu Mộ Hàm ngăn cản ở ngoài, khiến cho không cách nào tới gần một chút. Tiểu Thần Khê, đơn thuần chỉ dùng Giang gia huyết mạch sức mạnh cùng ta tranh tài một hồi như thế nào? Dù sao, đây chính là giữa chúng ta lần thứ nhất chiến đấu a. Giang Âm Dương một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Giang Thần Khê nói. Nghe nói như thế, Giang Thần Khê không khỏi thật sâu thở dài. Kể từ hắn phát hiện nam nhân trước mắt này lại là người trùng sinh sau đó, mỗi lần nhìn thấy Giang Âm Dương đều biết không tự chủ được trở nên tức giận dị thường. Mà giờ khắc này, khi hắn tự mình cảm nhận được đối phương cái tia thực lực sâu không lường được thời điểm, mới bừng tỉnh hiểu được, thì ra từ vừa mới bắt đầu, thế giới này thì đã xa so với chính mình nhìn thấy phức tạp hơn cùng thần bí. Thậm chí liền chính mình dễ dàng tức giận nguyên nhân, có lẽ đều cùng Giang Âm Dương có quan hệ lớn lao. Nói không chừng, chính là bởi vì nam nhân trước mắt này tại thượng một thế đã từng chân chính trên ý nghĩa đem chính mình đưa vào chỗ chết, cho nên chính mình tiềm thức chỗ sâu mới có thể đối với hắn tràn đầy cừu hận cùng sợ hãi. Giang Thần Khê chợt mở ra hai con ngươi, trong đó hồng quang tùy ý, trong cơ thể của Giang Thần Khê Giang gia huyết mạch cũng tại điên cuồng sôi trào. Nói thật đây là Giang Thần Khê lần thứ nhất lợi dụng cái này đến từ phụ thân cùng mẫu thân sức mạnh. Dũng tâm cảm thụ, ngươi huyết mạch sức mạnh so với ngươi tưởng tượng phải cường đại. Giang Âm Dương cười nói. Giang Thần Khê chậm chạp nô ra một cái tay, Giang Âm Dương lại cười, ha ha ha ha. Không hổ là có thể để ta coi là đối thủ ra hỏa. Thực lực cùng nộ tính cũng là đỉnh cấp tồn tại. Tiểu Thần Khê a, ta hỏi ngươi ngươi bại qua sao? Bây giờ cùng ta chiến, ngươi thua không nghi ngờ. Tại trong Giang Âm Dương mắt mặc dù Giang Thần Khê động tác chậm chạp một chút, nhưng mà ẩn chứa trong đó sức mạnh thế nhưng là không thể khinh thường. Giang Âm Dương chính mình chán ghét Giang gia, nhưng lại không thể không thừa nhận Giang gia truyền thừa xuống cổ lao huyết mạch, sớm đã là thế giới này cực hạn. Giang Âm Dương khẽ nâng lên cánh tay, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội cái kia nóng bỏng như nham tương một dạng huyết mạch đang điên cuồng đang lao nhanh. Theo trái tim mạnh mẽ hữu lực nhảy lên tiết tấu, cỗ này nóng bỏng huyết mạch giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lao nhanh chảy về thân thể các ngõ ngách cùng toàn thân. Những cái kia bị huyết mạch thấm vào, rồi rửa qua tứ chi bộ vị, liền tựa như đã trải qua một hồi thần thánh và kỳ diệu nghi lễ rửa tội. Mỗi một tấc cơ bắp đều ở đây loại lực lượng cường đại tẩm bổ phía dưới dần dần phát sinh thay biến, giống như là thu được mới tinh sức sống. Liên cực kỳ nhỏ tế bào, bây giờ cũng biến thành dị thường cường tráng cùng cứng cỏi, tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng. Cùng lúc đó, Giang Thần Khê cũng cùng Giang Âm Dương làm ra giống nhau động tác. Đồng dạng chịu đến gia tộc huyết mạch chi lực dẫn dắt, hai người bọn họ không hẹn mà cùng chủ động giơ ra một tay nắm. Cuối cùng, khi hai người bàn tay trên không trung giao hội đồng thời va chạm đến cùng một chỗ, trong chốc lát, hai đạo đại biểu cho Giang gia tinh khiết nhất cùng cổ lão huyết mạch sức mạnh ầm vang đụng nhau. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh dường như đều bị cái này hai cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh cho rung động run rẩy lên. Trận này giao phong không chỉ là đơn thuần nhục thể ở giữa lọ sức, càng là hai loại cực hạn huyết mạch chi lực quyết đấu đỉnh cao. Bành! Trung binh là Giang Thần Khê cảnh giới thấp một tầng, không ngăn nổi Giang Âm Dương vô thượng đế cảnh. Giang Thần Khê vẫn là bay ngược ra ngoài, cũng may Liễu Mộ Hàm tiếp nhận chính mình. Bây giờ Giang Thần Khê lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thất bại cảm giác. Một bên Liễu Mộ Hàm đội vàng vận khởi linh lực trợ giúp Giang Thần Khê chữa thương, lo lắng nhìn qua hắn. Giang Âm Dương chậm rãi đi đến Giang Thần Khê trước mặt, đang muốn nói cái gì. Không gian một cơn chấn động, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ nghe thấy cản. Cản hai tiếng Giang Âm Dương đưa tay liền đỡ được đột nhiên xuất hiện hai thanh trường kiếm, chậm rãi quay đầu đôi mắt lánh khốc nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Hai vị, các ngươi ai tới tự tìm cái chết? Vẫn là đi tìm cái chết. Phong Chi Cốc trước giờ vậy chúng ta liền từ đế tộc Giang gia bắt đầu đi. Cũng là thời điểm cho thế nhân mang đến một chút lao ra rung động. Phong Vô Ngân ánh mắt hơi hơi nheo lại, toàn thân khí thế tản ra, đại đế khí tức hành áp toàn bộ Phong Chi Cốc. Theo Phong gia đám người trong ngủ say tỉnh lại, đối với cổ lao Phong gia mà nói, cơ bản nhất đại đế danh sách cường giả toàn bộ đều giữ lại, nếu không phải là kiếp trước thời đại hắc ám buông xuống, nói không chừng cái này đế tộc vị trí thứ nhất cũng không phải là Giang gia. Chính bọn hắn nhưng lại không biết, hiện nay bọn hắn thức tỉnh liền muốn đoạt lại cái này đệ nhất đế tộc xưng hào. Mà bây giờ Phong gia lúc trước triệt để thức tỉnh, lại thêm Âu Dương Tử Càn thỉnh cầu cùng Phong gia dạ tâm, rất nhanh Phong Vô Ngân ánh mắt liền rơi vào bây giờ đế quang tối cường gia tộc Giang gia bên trong. Bởi vậy mới có vì Giang Thần Khê ngăn lại Giang Âm Dương công kích một màn kia. Giờ này khắc này Phong Vô Ngân cùng Mục Diên hai người gần như đồng thời nheo lại đôi mắt, trong lòng bọn họ âm thầm kinh ngạc không thôi, bởi vì vẹn vẹn trước mắt vị người trẻ tuổi này cái kia nhìn như đơn giản tùy ý một cái đưa tay động tác, vậy mà liền như thế dễ dàng chặn hai người bọn họ hợp lực phát động công kích mãnh liệt. Tình cảnh này để cho bọn hắn trong nháy mắt ý thức được, người này tuyệt không phải hạng người bình thường, hơn nữa coi tu hành cốt linh cũng không đủ trăm năm, như thế khí tức cảnh giới tu hành tất nhiên xa xa cao hơn bọn hắn tự thân. Đúng lúc này, Giang Âm Dương chậm rãi quay đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân Giang Thần Khê. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ lạnh như băng mà nụ cười giễu cợt, phản phất đối với hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn dùng tràn ngập khinh thường ngữ khí nói, "Hừ, tiểu thần Khê a tiểu thần Khê, chẳng lẽ cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện cái gọi là đại đế, chính là lá bài tẩy sau cùng của ngươi hay sao?" Nói đi, Giang Âm Dương nhẹ nhàng lắc lắc tay, liền đem Phong Vô Ngân cùng Mục Diên bước lui, mà đối với vừa mới hai người một phát vừa rồi ngăn cản đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, mặc dù hắn biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng ở chàng đám người lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp đang từ trên người hắn liên tục không ngừng phát ra. Đối mặt Giang Âm Dương chất vấn, Giang Thần Khê cũng không có lùi bước chút nào, chi ý hắn đầu tiên là quét mắt một vòng thân ở Phong gia phạm vi bên trong những cái kia khuôn mặt quen thuộc, tiếp đó ánh mắt kiên định đón lấy Giang Âm Dương, thản nhiên đáp lại nói, "Là cũng tốt, không phải cũng được, trọng yếu là hôm nay ta liền hy vọng ngươi đem Hạc Vân Lăng cùng Tiểu Kiếm Diêm La giao ra, để cho đế môn cùng Giang gia ở giữa, không cần nháo quá khó nhìn." Giang Âm Dương ngắm nhìn một phía, thông qua chính mình cặp con mắt kia, chỉ một cái liếc mắt liền hiểu rõ đến Phong gia cổ xưa này gia tộc, chuẩn đế đại đế tựa hồ tuyệt không so Giang gia kém. Ngay trong nháy mắt này, Giang Âm Dương trong đầu đột nhiên hiện ra một cái mới tinh mà kế hoạch to gan. Hắn thật sâu biết rõ, cứ việc bây giờ Giang gia nội bộ đám kia đại đế nhóm mặt ngoài đối với hắn kính sợ có phép, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ chỗ sâu vẫn như cũ đối với hắn trong lòng còn có bất mãn cùng không phục. Đám lao giả này cầm quyền quá lâu, bây giờ chắc chắn không tiếp thụ được quyền lực của mình bị đoạt đi. Hiện nay chẳng qua là mặt ngoài phục tùng thôi. Những thứ này đại đế nhóm sở dĩ tạm thời lựa chọn khuất phục tại hắn, cũng không phải chỉ là bởi vì kiêng kỵ hắn cái kia vô cùng cường đại thực lực mà thôi. Nhưng mà, loại này xây dựng ở sợ hãi phía trên phục tùng cũng không phải Giang Âm Dương chân chính mong đợi lấy được. Hắn khát vọng cũng không phải là đám người hoàn toàn bất đắc dĩ thỏa hiệp, mà là phát ra từ phế tạng, không giữ lại chút nào tuyệt đối thần phục. Chỉ có khi tất cả người đều thực tình thành ý mà tán thành đồng thời đuổi theo hắn lúc, hắn mới có thể coi là chân chính nắm trong tay toàn bộ Giang gia, trở thành hoàn toàn xứng đáng vương. Đây mới là hắn mong muốn. Nhân vật: Phong Đông Ngân, kiếm tu, cảnh giới: Đại đế cảnh tầng 20 thiên thân phận, đế tộc Phong gia tộc trưởng, cụ phong đại đế tư chất, đế huyết, phong thần cốt, phong thần đồng đánh giá, một vị tại mạt pháp thời đại quật khởi đại đế, vốn là đế tộc nhân, đem Phong gia từng bước một đạp vào bây giờ cường hãn địa vị, vô luận là thủ đoạn hay là thực lực đều là nhất đẳng cường đại. Nhân vật: Mục Diên, kiếm tu, cảnh giới: Đại đế cảnh thập bát trọng thiên thân phận, phong chi cốc cốc chủ, vô song kiếm đế tư chất, vô song kiếm pháp, vô song kiếm thể. Đánh giá: cùng Phong Vô Ngân là vợ chồng quan hệ, hai người nhân kiếm quen biết, cũng bởi vậy Mục Diên từ một vị không nhà tán tu đã biến thành có người nhà che chở kiếm tu. Đối với nàng mà nói, Phong Vô Ngân cùng Phong Dư Ngự chính là nàng hết thảy. Chương 464, Giang Âm Dương hành động. Chương 464, Giang Âm Dương hành động. Rằng ra, sau này chính là của ta, ta cũng có thể thông qua cái kia huyết mạch đạp đến vậy càng cao cấp độ, trở lại tiếp trước bên cạnh nàng. Mà không phải bây giờ cái này nàng, Giang Âm Dương suy nghĩ có một chút tăng dã, nhưng mà rất nhanh liền lại thu hồi lại, nhìn về phía Giang Thần Khê. Kế hoạch này được hay không được chỉ có thể nhìn Giang Thần Khê. Hắn cần Giang gia tinh khiết nhất huyết mạch, mà hắn chẳng qua là muốn hắn đế môn thôi. Giang Âm Dương cười híp mắt tiến lên, đối với Giang Thần Khê giống như thỉnh cầu bình thường, hướng về phía Giang Thần Khê rất cung kính mở miệng, "Tiểu Thần Khê, ta cần trợ giúp của ngươi." "Em nói đúng ra, hẳn là phía sau ngươi đám người kia đều trợ giúp. Ta lấy danh nghĩa của mình cam đoan, chỉ cần hoàn thành sau đó, từ đó, ta đem hai người hoàn chỉnh trả cho ngươi, cung cung kính kính đều tiễn đưa các ngươi rời đi để quang. Khi đó chúng ta liền không là bằng hữu nữa, ngươi khi đó cũng triệt để đoạn tuyệt Giang gia quan hệ. Ngươi cảm thấy thế nào đâu?" Giang Thần Khê cân nhắc một phen, quay người hướng đi Âu Dương Tử Càn bên kia. Giang Âm Dương vẫn như cũ mỉm cười, hắn hiểu Giang Thần Khê. Nếu là không được trực tiếp chính là cho tự mình tới bên trên một quyền, tuyệt đối không nói nhảm. Nhưng là bây giờ đi, có chỗ thương lượng. Tại Phong Vô Ngân hai người bị Giang Âm Dương phất tay đánh trở về thời điểm, bọn hắn liền biết rõ cái này đế tộc Giang gia không đơn giản. Bởi vậy cũng là cảnh giác bảo hộ ở Phong Dư Ngự trước người, tối đại trình độ cam đoan phong tộc người an toàn. Bây giờ Giang Thần Khê chậm rãi đi tới, hai người đều là lộ ra ánh mắt khó hiểu, ngược lại là sau lưng Âu Dương Tử Càn bọt lên hướng về hai người giới thiệu nói, "Đây là sư tôn của ta đại nhân, đế môn Giang gia tiểu công tử Giang Thần Khê." Giang Thần Khê khẽ gật đầu, lựa chọn hắn đã có cùng đại đế đối thoại tư cách. Giang Thần Khê đem mình muốn mượn đế tộc Phong gia chi thủ diệt Giang gia ý nghĩ nói ra. Lập tức Phong Vô Ngân sắc mặt có một chút khó xử, dù sao đây cũng không phải là một hồi đơn giản chiến đấu, trực tiếp thăng lên đến diệt tộc chi chiến ở trong. Hơn nữa từ trong vừa mới cuộc chiến đấu kia Phong Vô Ngân rõ ràng cảm thấy mình cùng nhà mình phu nhân liên thủ cũng không nhất định là vị kia tiểu thiếu gia đối thủ. Cái này, khó tránh khỏi có chút hứa không ổn đâu. Song tiểu công tử, Phong Vô Ngân nhìn về phía Giang Thần Khê. Phong Vô Ngân cũng là tại nữ nhi của mình dưới sự yêu cầu mãnh liệt mới đến này cứu Giang Thần Khê. Bằng không hắn có thể trên không trung chính là một đạo kiếm quang rơi xuống, cho Giang gia tới một cái tập kích. Nhưng bây giờ khoảng cách gần quan sát mới phát giác Giang Thần Khê tựa hồ cùng bị kia ngăn lại chính mình một kích thiếu niên, toàn thân để lộ ra bất phàm. Không chỉ có chút làm cho người thân thiện sức mạnh tản mắt ra, nhưng mà Phong Vô Ngân cảnh giới như vậy người có thể rõ ràng cảm giác được mặt ngoài phía dưới ẩn chứa loại nào lực lượng cường hãn. Không đợi Phong Vô Ngân hồi phục, Giang Thần Khê lên tiếng lần nữa, "Ta hướng các ngươi hứa hẹn, trợ giúp ta sau, ta đế môn đem cho các ngươi nửa cái Nam Châu khu vực, hơn nữa bảo đảm các ngươi không chết." Phong Vô Ngân toàn thân chấn động, con mắt hơi hơi meo lại nói, "Tiểu tử ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Giang Thần Khê tiện tay móc ra một bình đế đạo tạo hóa đan. Tại cái bình lộ ra ngoài trong nháy mắt, cái kia cố nồng đậm đến mức tận cùng sinh mệnh tinh hoa cùng đế đạo sức mạnh bộc lộ mà ra, dù là Giang Thần Khê trong tay đế phẩm bình ngọc đều không thể che giấu cái kia tản mát ra đủ để khiến người điên cuồng đan hương. Phong Vô Ngân kiến thức rộng rãi, tự nhiên bằng vào cái kia cố nồng đậm đến đan hương liền biết đây là loại nào đồ vật. Phải biết loại đan dược này coi như đặt ở hắn cái kia mạt pháp thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ trước mắt cái này tiểu công tử lại lấy ra dòng dã một bình. Phải biết cái bình này mãi thành bụi phấn bung hướng thụ thương người nào chết đế giả cũng có thể đem bọn hắn từ trước quỷ môn quan kéo trở về. Mà còn có nửa cái Nam Châu nhất là điều kiện, đây không thể nghi ngờ là làm lòng người động trên trời rơi xuống. Mặc dù nói Nam Châu vật tư không tính phong phú, nhưng mà trọng tại khí vận phù hộ a. Phong Vô Ngân cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền đồng ý xuống. "Hảo, Song tiểu công tử nhớ kỹ lời hứa của ngươi." Tại Phong Vô Ngân đáp ứng về sau, Giang Thần Khê ngược lại là thở dài một hơi, cái này dù sao cũng là để người ta liều mạng tiết tấu, cũng không trách nhân gia sẽ do dự. Khẽ gật đầu sau, quay đầu nhìn về Giang Âm Dương đi đến. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Giang Thần Khê sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, đưa cho Giang Âm Dương vốn có đáp lại. "Mặt khác, chúng ta vốn cũng không phải là bằng hữu, càng không phải là cái gì thân nhân." Giang Âm Dương há to miệng, cuối cùng đem muốn nói lời nói nuốt xuống. "Hảo, lần sau tương kiến, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Giang Thần Khê, chương 465, đế chiến khởi. Chương 465, đế chiến khởi. Ngay tại từ hôm nay bắt đầu thời điểm, một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức từ trong cái kia đế quang độc nhất vô nhị cấm địa, trong phong chi cốc lan truyền ra, trong truyền thuyết viễn cổ đế tộc vậy mà tại nơi đây thức tỉnh rồi. Lại nói cái này mênh mông vô ngần, bao la vô biên đế quang đại lục bây giờ đang tại chịu đựng một hồi ngàn năm khó gặp kinh thiên động địa đại dung chuyển. Phải biết, ở mảnh này thần kỳ thổ địa phía trên, có hai đại đế tộc cho tới nay đều thân mang trọng trách, bọn chúng theo thứ tự là Giang gia cùng viễn cổ đế tộc Phong gia. Từ lâu đời trước kia tuế nguyệt bắt đầu, cái này hai đại gia tộc liền từ đầu đến cuối gánh vác thủ hộ phiến đại lục này sứ mệnh cùng với bảo vệ hắn vô thượng bình quang trách nhiệm. Nhưng mà vật đổi sao rời, đến hiện nay thời đại này, hai gia tộc này ở giữa tựa hồ mệnh trung chú định tầm thường sinh tử quyết đấu mắt thấy liền muốn kéo ra màn che. Trận này kinh thế hai tộc đại chiến không thể nghi ngờ sẽ đem lịch sử tiến lên một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Chỉ thấy cái kia Phong Vô Ngân cả người toàn thân trên dưới đều bị phong chi pháp tắc gắt gao quấn quanh bao quanh, tựa như chiến thần buông xuống thế gian. Tay hắn cầm lợi kiếm, thẳng tắp chỉ hướng Giang gia vị trí, trong chốc lát, hắn quanh thân khí thế như hồng, liên tục tăng lên, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều không thể ngăn cản. Vị này đỉnh tiêm cấp bậc đại đế cuối cùng không giữ lại chút nào đem tự thân cái kia hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng triệt để thả ra, giống như Thái Sơn áp loạn đồng dạng hướng về Giang gia nghiền ép lên đi. Đúng vào lúc này, nắng sớm vừa mới hơi lộ ra một chút manh mối, nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, vốn nên dần dần sáng lên toàn bộ bầu trời lại đột nhiên ở giữa trở nên ảm đạm tối tăm, phảng phất bị một loại thần bí khó lường, vô ảnh vô tung lực lượng cường đại cho ngạnh sinh sinh chế trụ tựa như. Cái kia treo cao với thiên tế Thái Dương giờ này khắc này lại cũng giống như là đã mất đi trong ngày thường cái kia rực rỡ quang huy chói mắt, lộ ra ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa khắp nơi đều tràn ngập một cỗ để cho người ta dùng mình, không rét mà run túc sát chi khí. Liền xưa nay lúc nào cũng viên náo không nghỉ đủ loại phi cầm tàu thú nhóm, lúc này cũng đều nhao nhao dọa đến hồn phi phách tán, tranh nhau chen lấn mà ẩn nút tiến chính mình xào huyệt chỗ sâu nhất, chỉ sợ hơi không cẩn thận liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Rất rõ ràng, những sinh linh này nhóm đã bén nhạy phát giác một hồi xưa nay chưa từng có uy hiếp thật lớn đang tại từng bước tới gần. Giang gia, phương Đông huy hoàng nhất đế tộc, đời đời truyền thừa lấy sáng thế chi sơ lưu lại cổ lao huyết thống, mỗi một vị tộc nhân đều chảy xuôi thiên địa tinh hoa đúc thành huyết mạch. Từ lúc Giang Ngạo chủ động thoái vị sau, Giang gia liền do Giang Du Long kế thừa chức tộc trưởng, mặc dù mình đánh không lại Giang Âm Dương, nhưng mà Giang Du Long vẫn như cũ cho là mình là cha. Là Giang gia tộc trưởng, đem lại bộ phận quyền hạn nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng vào lúc này bây giờ, Giang gia chi chủ Giang Du Long sắc mặt ngưng trọng mà đứng ở nơi đó, hơi hơi nheo lại đôi mắt, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn phía trước vùng trời kia. Hắn sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tới đón tiếp vị này khiến cho mọi người cũng vì đó kính ngưỡng cường giả tuyệt thế. Xa xa nhìn lại, nhưng thấy vị cường giả kia người khoác một kiện lóng lánh hào quang óng ánh kim sắc chiến giáp, tựa như thái dương đồng dạng chói lóa mắt. Tay phải hắn nắm chặt một cái giống như trong truyền thuyết đế đạo cực binh một dạng đế đao, cái kia thân đao tản ra lăng lệ vô song khí tức, phản phất có thể chặt đứt trong thiên địa tất cả trở ngại. Hắn cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở bên trên đám mây, dáng người kiên cường như tùng, uy phong lẫm lẫm. Hắn quanh thân tản mát ra một cỗ làm lòng người sinh kính sợ khí thế cường đại, phản phất một tôn từ trên trời giáng xuống thần linh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lại nhìn hắn cặp mắt kia, thâm thúy mà sáng tỏ, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật tất cả chân lý cùng huyền bí. Ánh mắt kia để lộ ra tự tin cùng uy nghiêm, đủ để cho bất cứ địch nhân nào sợ hãi. Mà trong tay hắn cầm cái thanh kia đế đao, thì càng là lai lịch lạ thường. Đây chính là đi theo Giang Du Long hơn nửa cuộc đời Tuế Nguyệt Đế Đạo Đế Binh a. Nó từng kèm theo Giang Du Long nam chinh bắc chiến, trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, chứng kiến qua đến không hết thời khắc huy hoàng cùng với vô thượng vinh quang. Vậy mà hôm nay, tại lúc này, Giang Du Long nhẹ nhàng nuốt ve đao trong tay chuôi, thấp giọng tự lẩm bẩm, lao hòa kế. Xem ra chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu, xuất thủ lần nữa rồi. Trong lời nói, vừa có đối với trước kia tranh giành Tuế Nguyệt cảm khái, càng có người đến không sợ. Phong gia, viễn cổ thời đại đế tộc, đồng dạng có được lâu đời mà lịch sử huy hoàng, bọn hắn huyết mạch bên trong chạy xuôi cuồng phong cùng tự do linh hồn. Phong gia chi chủ, Phong Vô Ngân hóa thân gió bao chi vương, chân đạp cự gió, lấy thiên địa làm sân khấu, lộ ra được hắn không có gì sánh kịp vương giả chi tư. Mỗi một sợi phiêu tán tóc dài đều tựa như mang theo lực lượng hủy diệt, đủ để khiến sơn băng địa liệt, biển động lan lộn. Đế tộc Giang gia, ta liền tới cướp đoạt các ngươi địa vị bây giờ, vì ta Phong gia chứng minh. Phong Vô Ngân trung quanh dần dần dâng lên cụ phong, che đậy bầu trời, che đậy đại đạo, thổi tan pháp tắc. Một cái bị lịch sử quên mất gia tộc, làm sao dám cùng ta Nguyên Sơ đệ nhất gia tộc đối nghịch? Liền cái kia Thiên Đạo Mạc gia cũng không dám. Các ngươi là cái thá gì? Giang Du Long hơi hơi hất cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn đối phương. Vô thượng đạo đế, để cho bản đế gió thử một lần ngươi. Dứt lời, Phong Vô Ngân chân trước bước ra, cùng phong theo hắn phun trào, phóng tới Giang Du Long. Giang Du Long cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, quanh thân đao thế dâng lên, phản phất muốn cắt đứt thế giới đồng dạng, đao thế kinh người. Theo hai vị đế cấp cường giả bước vào trong chiến trường, toàn bộ thế giới phản phất bị cắt đứt trở thành hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Một phe là nóng bỏng vàng rực vẩy khắp đại địa, phe bên kia là cuồng phong bao phủ, mây đen áp đỉnh. Hai cỗ sức mạnh trên không trung khuấy động, sinh ra mãnh liệt cộng minh, cái kia phong chi kiếm đạo cùng vô thượng đao đạo va chạm. Ai cũng không biết kế tiếp hai vị đại đế chiến đấu sẽ như thế nào, lại sẽ là bực nào kinh tâm động phách. Bây giờ đối mặt hắn tộc đùa giỡn xem như Giang gia chi chủ, xem như vô thượng đao đế Giang Du Long đương nhiên sẽ không nương tay. Mà Phong gia chi chủ Phong Vô Ngân thì lựa chọn chủ động nên kích, vung vẩy trường kiếm, chân khí trong cơ thể lao nhanh, phát động đợt thứ nhất thế công. Kim quang chợt hiện, không gian tùy theo chấn động, vô số thật nhỏ vết nứt không gian giống như giống mạng nhện lan tràn ra. Mỗi một kiếm rơi xuống đều là đối với thiên đạo quy tắc khiêu khích, tính toán lấy thế bảng bạc đánh vỡ phòng ngự của đối thủ, lại thêm hắn lấy gió lốc quấn quanh toàn thân, hóa thành một cỗ không thể kháng cự phong bạo dòng lũ, xông thẳng đối phương mà đi. Trong không khí tràn ngập xé rách thanh âm, đao kiếm va nhau ở giữa, kiếm minh nổi lên bốn phía, lưỡi đao bay lượn, hai người chạm vào nhau thời điểm, pháp tắc trong thiên địa cũng vì đó sôi trào. Đao chi pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, đủ loại lực lượng pháp tắc xen lẫn chiếu rọi, đao quang kiếm ảnh ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ tại cửu thiên chi thượng chiến. Theo chiến đấu xâm nhập, song phương thậm chí đối phương điểm mạnh không lưu tay nữa, tất cả bắt đầu thể hiện ra riêng phần mình lực lượng pháp tắc. Giang Du Long tay bên trong trường đao lập loè hàn quang, cái kia băng lãnh lưỡi đao giống như là có thể xé rách hư không. Hắn mỗi một lần huy động đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, giống như một cổ cuồng bạo cụ phong bao phủ mà qua, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Chỉ thấy cánh tay hắn đột nhiên vung lên, trường đao xẹt qua một đạo chói mắt đường vòng cung, mang theo một hồi tiếng rít bén nhọn. Một đao này giống như lôi đình bạc quân, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế ầm vang rơi xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt bị áp xúc thành một đoàn, phát ra lốp bốt tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất tại cái này cường đại lực trùng kích phía dưới run lẩy bẩy, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Cái kia kinh khủng năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, đem cây cối phụ cận nổ tận gốc, phòng ốc cũng nhao nhao sụp đổ. Giang gia chi chủ đao pháp đã đạt đến hóa cảnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dung hợp hắn đối với đao đạo pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ. Thân ảnh của hắn tại trong ánh đao như ẩn như hiện, tựa như chiến thần buông xuống thế gian, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tựa như đại khủng bố hàng thế đồng dạng, uy áp rung động thiên địa. Chương 466, Phong Chi Kiếm cùng Đế Giả Nhận. Chương 466, Phong Chi Kiếm cùng Đế Giả Nhận. Mà lúc này Phong Công Ân, tựa như phong thần hàng lâm đồng dạng, thỏa thích tự nhiên cuồng phong chi lực. Hắn giống như nắm giữ phong chi pháp tắc kẻ thống trị, tùy ý thao túng luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đối với thế gian triển khai một hồi kinh tâm động phách tàn phá bừa bãi. Chỉ thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, trong nháy mắt liền đã dẫn phát liên tiếp làm cho người trố mắt nghẹn họng phong bạo cảnh tượng. Cuồng phong thổi lên đầy trời cát đá, giống như một đám dã thú hung mãnh lao nhanh qua, trô đến một mảnh hỗn độn. Sấm sét vạch phá bầu trời, cùng từng trận lôi minh hòa lẫn, phản phất là thượng thiên đang tức giận gào thét. Mà cái kia nguyên bản không gian ổn định cũng bởi vì cái này cuồng bạo sức gió mà trở nên vặn vẹo không chịu nổi, tựa như lúc nào cũng sẽ nứt toác ra, đem toàn bộ chiến trường triệt để cuốn vào trong hỗn độn. Không chỉ có như thế, phong vông ngân lực lượng kinh khủng này thậm chí thổi tan chung quanh những cái kia nguyên bản ngay ngắn rõ ràng pháp tắc. Những pháp tắc này tại trước mặt cuồng phong lộ ra yếu ớt như thế bất lực, nhao nhao tiêu tán thành vô hình. Đối mặt phong vông ngân như thế dọa người thế công, Giang Du Long sao lại ngồi chờ chết? Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, trường đao trong tay đột nhiên run lên, kèm theo thanh thúy đao mình tiếng vang lên. Giang Du Long toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt tia sáng, giống như một vòng vừa mới lên rực rỡ đại nhật, chiếu sáng toàn bộ hắc ám chiến trường. Trong thân thể Giang gia huyết mạch điên cuồng sôi trào, giống như là bị triệt để nhóm lửa cảm xúc mạnh mẽ, đáp lại chiến đấu mang tới kích động, lại như cùng Giang gia tiên tổ đối với mình ủng hộ đồng dạng. Giang Du Long đại đao cũng theo chủ nhân huyết mạch sôi trào mà phát ra huy hoàng đế uy. Cùng lúc đó, Phong Vô Ngân cũng là không yếu thế chút nào. Hắn lấy thân thể của mình làm trung tâm, phong ra huyết mạch tiêu đốt, câu thông thiên địa quyền hành, tay cầm phong thần quyền thế, lợi dụng tự thân huyết mạch chi lực, lại độ nhấc lên một hồi quy mô chưa từng có siêu cấp phong bạo. Trong chốc lát, cùng phong giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang giống như gạo thét tàn phá, đất đá bay mù trời mạn thiên phi vũ, che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn bị cái này lực lượng cuồng bạo thôn phệ. Cùng phong phát ra trận trận gầm thét, phản phất là đang đáp lại Phong Vô Ngân cái kia kinh thiên động địa, không có gì sánh kịp triệu hoán. Liên tại đây kinh tâm động phách một khắc, song phương tích xúc đã lâu sức mạnh giống như hai đầu hùng mãnh cự thú, lấy thế bài sơn đảo hải ầm vang chạm vào nhau cùng một chỗ. Chỗ giao hội đột nhiên bắn ra một đạo hào quang lộng lây chói mắt, hắn lóa mắt trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng, tựa như một khóa siêu tân tình bộc phát, tia sáng mãnh liệt thẳng tắp đâm về mọi người hai mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng, thậm chí có khiến người trong nháy mắt mù nguy hiểm. Không chỉ có như thế, cỗ này cực kỳ kinh khủng năng lượng va chạm sinh ra lực trùng kích, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian đều khó mà tiếp nhận. Thời gian tại thời khắc này giống như là đọc lại, đình chỉ trôi qua, mà không gian giống như là một khối yếu ớt pha lê, bị gắng gượng vỡ ra tới, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Hết thảy chung quanh đều trở nên vặn vẹo biến hình, phảng phất tận thế thật sự buông xuống nhân gian. Qua trong giây lát, hai đạo đủ để đem phổ thông đại đế đưa vào chỗ chết cường đại pháp tắc đồng thời tế ra. Chỉ thấy đao quang lấp lóe, như thiểm điện bạch phá bầu trời, đao đạo pháp tắc cuốn lấy vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt mãnh liệt mà đến, cùng lúc đó, kiếm đạo pháp tắc cũng không cam tỏ ra yếu kém, kèm theo lăng lệ cụ phong của tới. Hai loại pháp tắc đan vào lẫn nhau, dây dưa, nguyên bản ngay ngắn trật tự pháp tắc trật tự trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, uy tắc cũng theo đó vỡ nát tan rã. Trên bầu trời càng là sấm sét vang dội, vô số đạo tử sắc lôi điện điên cuồng lấp lóe, tựa hồ ngay cả thiên đạo cũng cảm nhận được trận này kịch liệt giao phong mang tới uy hiếp, tính toán ra tay ngăn cản cái này đáng sợ quyết đấu. Nơi xa quan chiến những cường giả khác đều kinh hồn táng đảm, nhao nhao tìm kiếm yểm hộ, sợ bị dư ba liên lụy. Liên một chút giang gia cường giả đều bị hai vị thế gian đỉnh cấp đại đế chiến đấu dư ba chấn thương. Mà nhóm lửa cái này thùng thuốc nổ giang âm dương, không chút nào cảm thấy e ngại, mà là liền yên tĩnh đứng sừng ở tự mình mở ra một chỗ trong không gian, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy. Giang Thần Khê, lựa chọn tốt ta. Vị này thực lực không thể so với gia phụ nhỏ yếu. Giang Âm Dương hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trong tay mình cái kia lập lòe tia sáng kỳ dị hình lập phương phía trên. Chỉ thấy khối này hình lập phương càng không ngừng nhảy lên, tựa như một quả tràn ngập sức sống trái tim, mỗi một lần nhảy lên đều tản mát ra nồng đậm thần bí khí tức. Cố khí tức này bên trong ẩn chứa cường đại không gian bản nguyên chi lực, giống như một cổ vô hình dòng lũ tại bốn phía sôi trào mãnh liệt. Loại lực lượng này thuần túy như vậy cùng cường đại, phản phất chỉ cần Giang Âm Dương tâm niệm khẽ động, liền có thể trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản trùng quanh rộng lớn không gian, để cho hết thảy đều lâm vào trong đứng im cùng giam cầm. Lúc này Giang Âm Dương khỏe miệng vung lên một nụ cười đắc ý, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Hừ, bây giờ Giang gia những cậy già lên mặt đám gia hỏa kia đã hết thảy bị ta vây ở tổ địa bên trong, chắp cánh khó thoát." Trong mắt của hắn thoáng qua một tia giảo hoạt cùng vẻ ngất lệ, rõ ràng đối với kế hoạch lần này đã tính trước. Giang Âm Dương ánh mắt rơi vào trên thân Phong Vô Ngân, cười lạnh nói: "Chỉ đợi ngươi đánh bại gia phụ, đến lúc đó chính là ta ra sân thời điểm. Giang gia chỉ có thể là bản đế, mà ánh mắt nhất là ngưng trọng chính là đế quang khác hai đại đế tộc." Nhìn xem Giang gia bên kia cơ hồ có thể dùng cực kỳ bi thảm tràng cảnh để dùng, chú ý muộn mình không tự chủ nhìn phía nhà mình phụ thân. "Phụ thân, chúng ta không cần đi giúp một đám Giang gia đám người kia sao?" Cố gia gia chủ nhiều hứng thú nhìn xem hai đại đế tộc ở giữa chiến đấu. "Không cần, trên trời tự có người sẽ đến ngăn cản đây hết thảy, không cần chúng ta lo lắng. Ngươi nói đúng không?" Mặc lão đầu, Cố gia gia chủ chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua bầu trời đoàn kia xoay tròn kiếp vân vị trí. Nơi đó rõ ràng có một đạo lão giả thân ảnh. Tiêu gia bên này cũng là như thế, Tiêu gia gia chủ cũng không tính đối với Giang Du Long xuất thủ tương trợ, mà là nhìn lên trên bầu trời đoàn kia kiếp vân, bày ra một cái như có điều suy nghĩ bộ dáng. Còn có cao thủ. Chương 467, Vô Lương Mạc gia lão giả bị họ Phở Lìn chân thực. Chương 467, Vô Lương Mạc gia lão giả bị họ Phở Lìn chân thực. Kiếp vân phía trên từ khi vừa mới bắt đầu, lão giả liền ở trên đây quan sát hai người chiến đấu toàn bộ quá trình. Từ lúc mới bắt đầu chẳng thèm ngó tới, lại đến về sau còi báo động đại tác. Mặc lão đầu tâm lý đó là biến rồi lại biến. Vì cái gì hắn bây giờ sẽ bị an bài đến cái này đế quang bên trong tới xem như nơi này tiên đạo đâu? Chỉ có điều bởi vì chính mình tính cách kẻ nhạt, không phải liền là tùy hứng một điểm đi. Nhớ năm đó à, cũng bởi vì một điểm kia điểm tùy hứng, chính mình vậy mà gan to bằng trời mà đối với đế môn Giang Thần Khê ra tay rồi. Ai nha nha, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là mạo hiểm vạn phần đâu. Lúc đó, kém một chút như vậy, chính mình liền bị sông hám thiên cho đổi kịp đồng thời chém giết rồi. Tên kia thật đúng là hung manh vô cùng, một đường theo đuổi không bỏ, thậm chí đều đuổi tới thiên đạo mạc ra bên trong đi. Nói thật ra, nếu như không phải cuối cùng gia tộc chúng ta tộc trưởng tự mình đứng ra hòa giải, chỉ sợ chính mình cái mạng nhỏ này đã sớm giao phó tại sông Hám Thiên trong tay đi. Ai, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút chính mình cũng chính là hơi phóng túng một cái mà thôi đi, ai bảo thiên tính của ta chính là như thế tự do không bị trói buộc đâu. Bây giờ, Mạc lão đầu thản nhiên đứng tại trên tầng mây, quan sát phía dưới đang tại kịch liệt giao chiến hai người. Mà vị kia Mạc lão đầu thì càng thêm tiêu sái hào phóng, chỉ thấy hắn không chút hoang mang mà từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bầu rượu, tiếp đó ngửa đầu chính là một trận miệng lớn uống. Nhìn hắn bộ dáng kia, đơn giản giống như là hoàn toàn đưa thân vào một cái chỗ không người ở trong tựa như, căn bản không đem hết thể chúng quanh để vào mắt. Vô luận là phía dưới kinh tâm động phách chiến đấu, vẫn là khác bất cứ chuyện gì, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng chỉ là một hồi cung cấp hắn tiêu khiển làm vui trò chơi thôi. Vừa nghĩ tới chính mình không có đối với Giang Thần Khê hạ thủ được, chính là trong lòng một hồi hối hận. Chỉ thấy lão giả hừ lạnh nói, "Đế môn tiểu gia hỏa, lão phu không thể giết ngươi. Đúng là đáng tiếc. Còn có nữ hải kia thi triển đến cùng là cái gì lực lượng? Từ nơi sâu xa phảng phất đem lão phu thay vào một loại nào đó hoàn cảnh, là tử vong, vẫn là tiếp tục đâu?" Lão giả nhớ lại Liễu Mộ Hàm luân hồi chi lực, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hay nói, dù sao đây chính là luân hồi chi chủ, sức mạnh cũng không phải cái gì người cũng có thể dễ dàng người giả bị đụng. Lão giả một bên hồi ức, một bên nhìn xem phía dưới Phong Vô Ngân cùng Giang Du Long đại chiến, thấy gọi là một cái say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn uống một ngụm ít rượu, gọi là một cái vui vẻ. Thẳng đến hai người dần dần vận dụng thực lực chân thật sau, tại trong cảm nhận của hắn, phản phất chung quanh thời gian cùng không gian đều bị cỗ này cường hãn khí tức chấn động đến mức gần ẩn có chút hỗn loạn. Thời gian để cho hắn cảm thấy một hồi tựa như cách một thế hệ đồng dạng lâu đời, một hồi lại giống như là thời gian qua mau, như là nước chảy nháy mắt thoáng qua. Mà không gian cho lão giả cảm thụ nhưng là phản phất chính mình đưa thân vào trong đó, thế nhưng là ánh mắt lại lấy người đứng xem góc độ đối đãi hết thảy. Thẳng đến một khắc này, lão giả mới đột nhiên tỉnh ngộ. Gặp hai cái này lỗ mãng ra hỏa. Lão giả đột nhiên đứng dậy, vận dụng thuật pháp xua tan một thân mùi rượu sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Trong lúc đưa tay lôi kiếp chi lực phun trào, quần quần kinh lôi hợp ở trong lòng bàn tay, thiên đạo lôi kiếp chi lực tràn lan ra lôi đỉnh pháp tắc, thủy diệt pháp tắc, đế đạo pháp tắc ba là một, cùng giang thần khê huyết lôi khác biệt, màu lam lôi đỉnh mới là thiên đạo mạc gia gia tộc tinh khiết nhất lôi đỉnh chi lực. Cái này cũng là thiên đạo gia tộc bí mật bất truyền pháp, thiên hạ vạn lôi, duy ngã độc tôn. Cái này cũng là vì cái gì Mạc lão đầu muốn tại Giang Thần Khê khi xuất hiện trên đời động thủ với hắn nguyên nhân một trong. Huyết lôi so với lam lôi cường đại nhiều lắm, nên dừng lại, phải không? Đến cùng là ai hẳn là dừng lại đâu? Giọng nói lạnh lùng tại sau lưng Mạc lão đầu vang lên. Mạc lão đầu đối với thanh âm này quá quen thuộc, những năm này một mực truy sát mình chính là gia hỏa này. Căn bản không sợ thiên đạo Mạc gia uy hiếp, vẫn như cũ bằng vào sức một mình đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Huống hồ ban sơ Mạc lão đầu là căn bản không e ngại người kia. Bởi vì khi đó cảnh giới hắn xa không giống như chính mình sở dĩ không có giết hắn, chẳng qua là vì cái kia cuộc sống kẻ nhạt tăng thêm một chút xíu niềm vui thú thôi. Nhưng theo đoạn thời gian trôi qua, Mạc lão đầu càng phát giác không thích hợp đứng lên, thời gian 10 năm bên trong, chính mình mặc dù bị đuổi giết, thế nhưng là càng phát giác khó giải quyết. Cho đến ngày nay, Mạc lão đầu mới rốt cục không thể không thừa nhận, mình tại trong thời gian 10 năm này căn bản không có tiến bộ. Ngược lại vì xử lý chính mình, người kia tốc độ phát triển càng kinh khủng, từ vừa mới bắt đầu kém xa mình tới chính mình tương xứng. Mạc lão đầu chỉ sợ có một ngày chính mình sẽ bị xử lý. Người kia kinh khủng thiên phú mới là lệnh Mạc lão đầu kiêng kỵ nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Mạc lão đầu đột nhiên quay đầu, một cái đại thủ liền đem gò má bao khỏa, lộ ra một cái kia con mắt vừa vặn cùng đối mặt bên trên, người kia ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh nhạt cùng vô tình. Xong, đột nhiên, từ cái kia nồng đậm kiếp vân bên trong truyền ra một hồi làm cho người dùng mình, thê thảm đến cực điểm lão giả tiếng thê ơ. A. Tiếng hét thảm này giống như cú vọ bị thương khóc, lại như ác quỷ kêu rên, thẳng tắp xuyên thấu vân tiêu, quanh quẩn giữa thiên địa. Hắn âm thanh sự thê thảm, để cho người ta nghe ngóng kinh hồn táng đảm. Ngay sau đó, một cái run rẩy mà sợ hai âm thanh vang lên, ngươi là người phương nào? Ngay một khắc này, phàm là nghe được trận này tiếng kêu thảm thiết người, toàn bộ cũng không khỏi tự chủ ngừng trong tay mình đang tiến hành động tác. Bởi vì đạo thanh âm này thực sự quá vang dội cùng đột ngột, giống như là một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ mênh mông vô ngần đế quang đại lục. Trong chốc lát, toàn bộ đế quang đại lục phảng phất bị làm một loại nào đó thần bí ma pháp, xa vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Tất cả huyên náo và ồn ào đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc cũng nghe không tới. Thời gian phảng phất đọc lại một dạng, hết thảy đều trở nên đứng im bất động. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tầng kia trùng điệp chồng tầng mây chỗ sâu. Trên mặt của bọn hắn hoặc là mang theo vẻ hoảng sợ, hoặc là tràn đầy nghi hoặc không hiểu, muốn biết rõ ràng đến cùng là dạng gì tồn tại có thể phát ra tiếng kêu kinh khủng như vậy. Lúc này, nguyên bản đang tại kịch liệt trong giao chiến Phong Vô Ngân cùng Giang Du Long hai người, cũng bỗng nhiên dừng lại trong tay chiêu thức. Chỉ thấy hai người bọn họ trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mà treo chút màu, quần áo vỡ tan, vết máu loang lổ, nhìn qua tình trạng có chút không ổn. Vậy mà lúc này bây giờ, bọn hắn lại không để ý tới tự thân thương thế, mà là đồng dạng đem tầm mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu tầng mây, trong lòng âm thầm suy đoán nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại chỗ hai đại đế tộc ở giữa khai chiến liền đã làm cho người rung động không thôi, bây giờ lại tới một cái kỳ quái tình huống, như thế nào không khiến người ta nghi hoặc đâu? Đây là cái tình huống gì? Bầu trời kiếp vân lúc nào có thể phát ra âm thanh? Cái gì bầu trời kiếp vân phát ra âm thanh? Đó là một vị lão gia hỏa, hẳn là chúng ta đế quang thiên đạo. Cái gì chúng ta đế quang còn có? Hu hu, đóng lại ngươi kia cái gì đều phải hướng bên ngoài nói miệng. Nhân vật, Mạc Thiên Tổ, Mạc lão đầu. Cảnh giới, đại đế cảnh thập ngũ trọng thiên thân phận, đế quang đại lục thiên đạo, cũng là thiên đạo Mạc gia nhị trưởng lão, tư chất, thiên đạo thánh thể, lôi kiếp chi thể đánh giá, một vị bằng vào lôi kiếp chi lực liền tại toàn bộ đế quang, toàn bộ Trung Châu làm sảng làm bậy ra hỏa, dù là thiên đạo Mạc gia cũng có một ông lão không vui người này, đồng thời cũng là ở Giang Thần Khê xuất thế một khắc này đối nó ra tay. Chương 468, đại đế trình tinh vũ chương 468, đại đế trình tinh vũ bành bành bành. Kèm theo từng tiếng trầm muộn tiếng vang, hiện ra điểm điểm tinh quang quả đấm to như mưa rơi dày đặc hướng về Mạc lão đầu hung hăng rơi đập xuống. Nắm đấm kia mỗi một lần rơi xuống đều mang theo một hồi kinh phong, thổi đến không khí chung quanh đều phát ra tiếng rít bén nhọn. Đối mặt bén nhọn như vậy hung manh thế công, Mạc lão đầu căn bản là không có cách trốn tránh, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, đem hai tay giao nhau bảo hộ ở trước người, vững vàng đón đỡ lấy người kia mưa to gió lớn một dạng công kích. Mỗi một cái trọng quyền nện ở trên hai tay của hắn, đều biết gây nên từng vòng mắt trần có thể thấy năng lượng ba động, chấn động đến mức thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Lúc này trang diện nhìn qua giống như là giữa hai người có thủ không đội trời chung, người công kích kia không lưu tình chút nào, hoàn toàn không có ý thu tay. Mà Mạc Lao Đầu thì bộ mặt tức giận, trong lòng vừa sợ vừa bực bực. Mặc dù trước mắt tính mạng của hắn chưa chịu đến chân chính uy hiếp, nhưng loại này bị người áp chế không hề có lực hoàn thủ cục diện vẫn là để hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Mạc Lao Đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cho người công kích này nhiều một ít trưởng thành thời gian và không gian, nói như vậy không chắc chắn một ngày chính mình thật sự sẽ mệnh tăng người này chi thủ. Nghĩ tới đây, trên trán của hắn không khỏi toát ra một tầng mồ hôi mịn. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì như thế? Mạc Lao Đầu cuối cùng nhịn không được lớn tiếng giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Nhưng mà, đối diện người kia lại chỉ là cười lạnh, trả lời nói, ngươi chẳng qua là ta Trình Tinh Vũ trong tay một cái nho nhỏ vong hồn mà thôi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trình Tinh Vũ lần nữa vung hai nắm đấm, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, liên tục không ngừng mà hướng về Mạc Lao Đầu công tới. Quyền pháp của hắn càng ngày càng hung ác bá đạo, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận, tựa hồ muốn Mạc Lao Đầu đánh tan hoàn toàn. Theo liên tục không ngừng đập nện rơi xuống, chấn động đến mức Mạc Thiên Tù, Mạc Lao Đầu cánh tay đau nhức, Mạc Thiên Tù cũng là triệt để chọc giận. Đưa tay chính là một cái lôi điện chi lực vung xuống, kèm theo lôi vân phun trào, một cái màu làm kinh lôi hướng về Trình Tinh Vũ rơi xuống. Trình Tinh Vũ tính toán hảo thời gian, một quyền xung ra, bên trên hiện ra ánh sao lấp lánh, cường hãn tinh quang chi lực, khiến cho nhìn giống như tuyên cổ bất biến hàng tinh, lấp lóe ở trong đó. Lôi kiếp chi lực ở đây liền bị dễ dàng xung phá, lập tức Trình Tinh Vũ ánh mắt càng thêm tàn nhẫn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Tù. Mạc Thiên Tù cũng sẽ không lựa chọn lưu thủ, từ nơi sâu xa hắn có cảm giác, nếu như mình không ở chỗ này khắc giải quyết Trình Tinh Vũ, như vậy mình tại lần tiếp theo nhìn thấy Trình Tinh Vũ lúc, liền sẽ vẫn lạc tại trong tay. Chỉ thấy Mạc Thiên Tù chậm rãi đem chắp tay trước ngực, động tác của hắn nhu hòa và trang trọng, phản phất tại tiến hành một hồi thần bí nghi thức. Theo động tác này của hắn, một cỗ đậm đà tiên khí từ trong cơ thể của hắn liên tục không ngừng mà tràn ra, giống như một dòng suối trong chảy xuôi mà qua, tản ra làm lòng người say thần mê khí tức. Cái kia tiên khí dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái long lánh ánh sáng nhàn nhạt hình cầu. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Tù quanh thân bắt đầu nổi lên một hồi tư tư vang dội lôi điện thanh âm, thanh thúy mà vang dội, giống như trong ngày mùa hè kinh lôi chấn nhiếp nhân tâm. Từng đạo màu lam hồ quang điện tại trung quanh thân thể hắn nhảy vọt lấp lóe, cùng trong không khí tràn ngập bụi trần đụng vào nhau, xen lẫn, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện những cái kia lôi điện cũng không phải là phổ thông sấm sét, mà là ẩn chứa lực lượng cường đại pháp tắc lôi. Bọn chúng bờn quanh tại bên người Mạc Thiên Tù, giống như trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy chủ nhân. Mỗi một đạo hồ quang điện đều tản mát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, để cho người ta không rét mà run. Thời gian dần qua, Mạc Thiên Tù con ngươi cũng bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu lam, tựa như thâm thúy hải dương đồng dạng mê người. Hắn nguyên bản kiên cố thân thể bây giờ vậy mà cũng bắt đầu trở nên trong suốt, xuyên thấu qua tầng kia da thật mỏng ra, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong cơ thể hắn lưu động không còn là máu đỏ tươi, mà là cuồng bạo lôi điện chi lực. Quần quần kinh lôi phụ thể bày tỏ, thế gian vạn pháp tất cả thần phục. Cái này cũng là Mạc gia thiên đạo đối với mình lôi pháp tự tin. Chỉ có điều ở đó tựa như hủy diệt hết thảy lôi điện chi lực phía dưới, tựa hồ ẩn chứa không muốn người biết màu đen. Những thứ này lôi điện chi lực tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh không ngừng, phảng phất muốn xông phá gò bó, phóng xuất ra vô tận uy năng, hủy diệt chi thế lộ rõ trên mặt. Lúc này Mạc Thiên Tù đã vượt qua thường nhân phạm chủ, trở thành một cái siêu thoát tại thế gian tồn tại. Trên người hắn triển hiện ra khí thế cùng sức mạnh, đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc. Mà hết thảy này chính là thiên đạo Mạc gia truyền thừa đã lâu lôi pháp một trong, Thiên Lôi Hóa. Bây giờ mây đen càng thêm nồng đậm, lôi điện giống như ao nước đông đúc. Ngươi làm giết. Mạc Thiên Tù cánh tay hóa thành hai đầu trường tiên, cơ cuốn lên đẩy trời mây đen, tạo thành vòi rồng, đánh út về phía Trình Tinh Vũ. Cũng là vào lúc này Mạc Thiên Tù triệt để bại lộ tại đại chúng góc nhìn ở trong. Đó là người nào? Hu hu, rõ ràng cái kia lên tiếng người lại một lần bị bằng hữu bên cạnh che miệng lại. Ngươi không muốn sống nữa? Tại đế quang nhiều năm như vậy ngươi không biết ta? Cái kia là thiên đạo Mạc gia phái tới giám thị chúng ta đế tộc đại biểu. Thiên đạo Mạc gia là cái gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ có khăng khăng như thế? Chúng ta rõ ràng là đế tộc, tại sao muốn nghe bọn hắn đây này? Người kia đẩy ra bằng hữu tay, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Bằng hữu thở dài một tiếng, chắp hai tay sau lưng một bộ cao nhân địa bộ, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cái này lại liên lụy đến một đoạn lịch sử. Một bên khác Trình Tinh Vũ cúi đầu, đối mặt sắp đánh tới lôi điện không sợ chút nào, dường như là muốn ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này từng mảng lớn lôi điện. Chỉ thấy khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói, "Ha ha, liền chút năng lực ấy sao? Ngươi Mạc gia lôi pháp còn không biết là nơi nào tới đâu, cũng xứng dùng thế giới này phát tắc. Ta tới nói cho ngươi cái gì là thế giới này sức mạnh." Nhân vật: Trình Tinh Vũ, tán tu, cảnh giới: Đại đế cảnh thập ngũ trọng thiên thân phận, du lịch tại Nguyên Sơ đại lục các nơi người cơ khổ, Nguyên Tinh Huy điện điện chủ chi tử. Tư chất: Tinh diệu thiên thánh thể, Vạn diệu tinh huy bản nguyên. Đế huyết. Đánh giá: Lấy tinh không chi lực dẫn, hấp thu tinh không chi lực nam nhân, có thể nói cùng cảnh giới bên trong bất bại, tại tinh không chi lực gia trì tại đại đế cảnh vượt hai cảnh giới đối địch không là vấn đề. Chỉ có điều tự thân kinh nghiệm đau đớn không thôi, khi còn bé tinh diệu điện bị khách bên ngoài hủy, một buổi sáng bị tinh diệu điện điện chủ chương trình, tinh quang đại đế, phong ấn, tại ngàn năm tinh quang chi lực tầm bổ phía dưới, một cách tự nhiên tiến vào đại đế cảnh, bây giờ tại đại thế tới phía trước thức tỉnh, chỉ vì truy sát khách bên ngoài mà đến. Một vị vượt thời đại nhân vật. Chương 469, bây giờ Thiên Đạo Mạc gia cùng khi xưa đế tộc Mạc gia chương 469, bây giờ Thiên Đạo Mạc gia cùng khi xưa đế tộc Mạc gia mạnh. Một tiếng lôi điện cùng kim loại va chạm âm thanh vang lên, xung quanh cũng là vang lửa khắp nơi, Trình Tinh Vũ lù lù bất động. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngạnh sinh sinh kế tiếp cố này kinh khủng lôi tiếp chi lực. Dù là Mạc Thiên Tổ cũng là bị chấn động tột đỉnh, dựa theo đạo lý tới nói, cái này Mạc gia thiên lôi hóa bí pháp, hoàn toàn có thể để hắn vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, nắm giữ đế cảnh tầng 19 chiến lực. Thế nhưng là hiện nay lại là liền một cái cùng mình thực lực tương đương người phòng đều không phá được. Mạc Thiên Tù đống cảm giác trời sập. Mạc Thiên Tù căn bản không có chú ý tới Trình Tinh Vũ trên người có nhàn nhạt tinh quang vần quanh. Ngay tại lôi kiếp chi lực sắp tiến đến, Trình Tinh Vũ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất là muốn đem vũ trụ ở giữa tất cả yên tĩnh hút vào lồng ngực. Lập tức, xung quanh thân thể của hắn bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt, đó là đến từ xa xôi tinh tế bụi sao chi lực, một loại gần như không thể gặp nhưng lại có mặt ở khắp nơi năng lượng. Những thứ này bụi sao hạt vây quanh hắn xoay tròn, dần dần ngưng kết thành một tầng thật mỏng màn sáng, giống như là tầng thứ hai làn da dính sát hợp tại bề ngoài của hắn, giao phó hắn vượt quá tưởng tượng lực phòng hộ. Bụi sao vì ta dùng, tinh quang bảo hộ thân ta. Trình Tinh Vũ nhẹ giọng ngâm tụng chú ngữ, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng tự tin. Tiếng nói vừa ra, bụi sao màn sáng trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng hào quang, vô số nhỏ xíu ánh sao lấp lánh hội tụ, tạo thành một đạo kiên cố che chắn, đem hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Tại lôi điện cùng tinh quang tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh kỳ diệu giao dung xảy ra. Cái này tinh quang hộ thuẫn không giống với bình thường vật chất phòng ngự, nó là từ thuần túy năng lượng cấu thành, có thể hấp thu đồng thời chuyển hóa ngoại giới công kích, thậm chí là thiên lôi chi nộ. Phóng ra càng thêm hào quang chói sáng, cùng tử sắc thiểm điện đụng chạm kịch liệt cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, trên bầu trời nổ tung sáng lạng hỏa hoa, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Không khí chung quanh phảng phất đều bị xé nứt, sinh ra cường đại sóng xung kích, liền xa xôi sơn phong cũng vì đó run rẩy. Trình Tinh Vũ mắt lạnh nhìn hoài nghi nhân sinh Mạc Thiên Tổ. Bên trên vẫn như cũ tản ra đông đảo lực lượng phát tác, cuồn cuộn kinh lôi tại hắn quanh thân vần quanh, tựa như một bộ lôi thần bộ dáng. Đây cũng là hắn muốn săn thú tộc nhân. Mạc Thiên Tổ cắn răng một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng một chiêu kia, từ xưa tới nay chưa từng có ai ép ta tới mức như thế. Mạc Thiên Tổ suy nghĩ dần dần nghĩ đến khi xưa Thiên Đạo Mạc gia. Không, vốn nên được xưng là đế tộc Mạc gia. Trên nguyên bản phiến đại lục này cường đại nhất đế tộc có 4 cái. Đế tộc Giang gia, truy đuổi cường đại nhất hậu đại, gắng đạt tới trong cùng thế hệ nghiền ép bất luận một vị nào. Đế tộc Cố gia, tất cả đế tộc bên trong huyết mạch tinh khiết nhất một cái gia tộc, mảy may dung không được bất luận cái gì một chút vết bẩn. Đế tộc Tiêu gia, đế tộc bên trong nhất là đoàn kết gia tộc, chỉ cần là chứa Tiêu gia một chút huyết mạch người, tại bên ngoài chịu đến khi dễ lúc, đều biết vì đó tìm về mặt mũi. Mà đế tộc Mạc gia, thật đúng là không giống bình thường. Cùng với những cái khác ba nhà so sánh, bọn hắn không chỉ có lịch sử lâu đời, tràn ngập sát thái thần bí, hơn nữa tại phương diện bồi dưỡng hậu đại càng là riêng một mặt cờ. Nhà khác có lẽ còn xem trọng chút dịu dàng thắm thiết, nhưng Mạc gia lại hoàn toàn không đi đường thường. Từ bọn nhỏ xuất sinh lên, ngay tại trong gia tộc hưởng thụ lấy hậu đại sinh hoạt đãi ngộ cùng tài nguyên cung cấp, dòng dã 18 năm a. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho là loại này ngày tốt lành có thể một mực tiếp tục kéo dài thời điểm, Mạc gia lại đột nhiên tới một 180 độ bước ngoặt lớn. Không chút lưu tình đem những thứ này vừa mới trưởng thành đám tử đệ hết thảy ném vào nhà mình bên trong bí cảnh. Bí cảnh này cũng không phải cái gì ôn nhu hương, bên trong nguy cơ từ phía, khắp nơi đều là hung ác yêu thú và phức tạp cơ quan cả bấy. Từ bắt đầu tu luyện yêu thú đến cuối cùng tu luyện tới thánh nhân cảnh giới yêu thú chỗ nào cũng có. Hơn nữa còn có một đầu thiết luật, không có tu luyện tới thánh nhân cảnh phía trước, ai cũng đừng nghĩ đi ra. Cái này thật là quá ác ga. Nhưng Mạc gia tựa hồ đã nhận định loại này gần như tàn nhẫn bồi dưỡng phương thức mới có thể bồi dưỡng cường giả chân chính. Nhưng khi ngươi chân chính tu luyện thành thánh nhân cảnh giới thời điểm, đế tộc Mạc gia liền sẽ lấy cựu lòng kéo đuổi tình thế, đem ngươi mang về Mạc gia chỗ khu vực. Thử hỏi ai cũng không muốn ở dưới sự chú ý của muôn người, bị đám người vây quanh gọi ngươi vì đời sau thần tử hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Cũng vì cạnh tranh tính công bình, tại Mạc gia ngươi đến trước 18 tuổi, không có bất luận kẻ nào nói cho ngươi thiên phú bất luận cái gì, cho ngươi tài nguyên cũng là giống nhau tồn tại. Đến 18 tuổi bí cảnh đại mạo hiểm lúc, mới thật sự là triển lộ thiên phú sân khấu. Bất quá, muốn rời khỏi bí cảnh này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tổng cộng có 3 loại đường tắt có thể chọn. Thứ nhất, nếu là có thể tại ngắn ngủi 50 năm bên trong, tìm được dấu ở bên trong bí cảnh Mạc gia công pháp, hơn nữa có thể trong đoạn thời gian này, thông qua quyển công pháp này thành công đột phá tới thánh nhân cảnh giới, tự nhiên có thể ngẩng đầu đỡ ngực đi ra bí cảnh, tấn thăng gia tộc thiên tài hàng ngũ. Thứ hai, nếu như đi qua dài dằng dặc 50 năm quang, ngươi vẫn như cũ may mắn còn sống ở thế, như vậy chúc mừng ngươi, có thể quay về gia tộc, tiếp tục qua cái kia sống trong nhung lụa thời gian, đến nỗi cuối cùng một loại đi, chính là tử vong. Tuy nói nghe có chút tàn khốc, nhưng có đôi khi lại không thể không thừa nhận, có đôi khi tử vong đúng là thoát khỏi khốn cảnh nhanh nhất cũng là tối quyết tuyệt phương thức. Chính là tại dạng này khắc nghiệt thậm chí cực đoan tu luyện trong hoàn cảnh, đế tộc Mạc gia mới có thể vững vàng chiếm cứ lấy 4 đại đế tộc một trong bảo tọa. Mà hắn Lôi Tù Đế đã từng tự mình trải qua gian nan hiểm trở như vậy, dựa vào ương ngạnh ý chí bất khuất cùng vượt qua thường nhân tiên phú, quả thực là từ trong tuyệt cảnh này từng bước một bò lên trên, cuối cùng leo lên đại đế 15 tầng đỉnh phong chi vị. Mà sau đó vì cái gì Mạc gia thoát ly đại lục đế tộc phạm chủ đâu? Ai cũng không rõ tại cái kia linh khí thiếu thốn thời đại, Mạc gia lại trổ hết tài năng, ngạnh sinh sinh ngoại trừ một vị đế giả phía trên tồn tại. Một tay lấy toàn bộ đế tộc Mạc gia tăng lên một cái cấp bậc. Từ đó một loại so đại lục bên trên tất cả lôi pháp đều cường đại lôi pháp liền theo thời thế mà sinh. Một mực lưu truyền dạng này một cái truyền ôn, vị kia đến từ Mạc gia cường giả tuyệt thế, đã đột phá đế giả cảnh giới, nhưng đến nay vẫn không vấn lạc. Tin tức này giống như một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, bao phủ tại toàn bộ đế quang đến mức đại lục phía trên. Mọi người đều biết, Giang gia thực lực hùng hậu, viễn siêu Mạc gia, nhưng mà, đối mặt Mạc gia vị này sâu không lường được tồn tại, Giang gia lại vẫn luôn án binh bất động, chậm chạp không có đối nó hạ thủ. Ở trong đó chân tướng cũng không người có thể xác thực biết được. Có người ngờ tới, có lẽ chính là bởi vì kiêng kỵ trong truyền thuyết kia Mạc gia cao thủ chưa qua đời, Giang gia mới không dám dễ dàng mạo hiểm, để tránh mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Dù sao, muốn cùng dạng này một vị có thể còn tại thế siêu cấp cường giả đối kháng, không thể nghi ngờ cần gánh chịu nguy hiểm to lớn cùng đại giới. Hơn nữa, Giang gia xem như toàn bộ đại lục lịch sử dài lâu nhất, nội tình thâm trầm nhất gia tộc một trong, bọn hắn biết rõ tại theo đuổi tiên đạo trên đường tràn đầy vô tận biến số cùng nguy cơ. Một khi quyết sách sai lầm, không chỉ biết để cho gia tộc thụ trọng thương, thậm chí có khả năng từ đây không gượng dậy nổi, mất đi tại trong đại lục địa vị bá chủ. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc Giang gia nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng ở đối đãi Mạc gia về vấn đề, vẫn như cũng lộ ra phá lệ cẩn thận. Loại cục diện này khiến cho Mạc gia cùng Giang gia ở giữa tạo thành một loại vi diệu mà kỳ lạ cân bằng, song phương đều đang âm thầm quan sát, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không muốn trước tiên đánh vỡ phần này yếu ớt tiến tĩnh. Đế tộc tự nhiên có chính mình tộc huyết chi pháp. Mạc Thiên Tù đôi mắt không ngừng lấp lóe, ánh mắt gắt gao tập trung vào Trình Tinh Vũ. Người đáng chết, ta tất phải giết. Chương 470, liên thủ. Chương 470, liên thủ. Chúng ta sự tình còn chưa kết thúc. Phong Vô Ngân nghỉ ngơi một lát sau, vận khởi cuồng phong, lại độ kích phát thánh thể, kiếm cốt cùng kiếm cộng minh, kiếm ý theo cuồng phong cùng một chỗ bao phủ chiến trường. Giang Du Long ném đi một cái ánh mắt ác độc, hắn giờ phút này giống như một cái ở vào đảo hoang lãnh tụ đồng dạng, muốn dẫn dắt lấy một đám không có chút nào sức chiến đấu ra hỏa, đối kháng một cái cơ hồ thời kỳ toàn thịnh đàn sư tử. Vì cái gì lão tổ cùng cha bọn hắn không có trả lời ta huyết mạch triệu hoán? Vì cái gì như thế? Giang Du Long một bên khu động đao thể chống đỡ cái kia giống như lưỡi dao tầm thường cụ phong, một bên thông qua huyết mạch tính toán cùng trong tổ địa những lao tổ kia bắt được liên lạc. Giang Du Long lựa chọn vừa đánh vừa lui chiến thuật, để cầu càng thêm giữ lại linh lực của mình. Bá đao chạm. Giang Du Long mãnh liệt nhiên vung ra đao thế uy mãnh nhất đao, bước lui Phong Vô Ngân. Quay đầu liền cùng trong không gian Giang Âm Dương đối mặt bên trên. Vì cái gì nhìn thấy Giang Âm Dương đâu? Tự nhiên là Giang Âm Dương chủ động lộ thân hình ra, bây giờ trong tay Giang Âm Dương phủ xoáy lấy khối kia không gian khối lập phương, giống như một vị ưu nhã thân sĩ hướng về Giang Du Long nâng chén ra hiệu. Phảng phất là đang gây hấn với, lại phảng phất là tại tuyên cáo thắng lợi của mình đồng dạng. Phụ thân, giờ khắc này ta thắng, thấy cảnh này Giang Du Long tức giận phổi đều phải nổ. Có thể không kịp quát lớn Giang Âm Dương, Phong Vô Ngân kiếm liền tới. Không kịp nghĩ nhiều, vận khởi toàn thân linh lực hợp ở thân đao, lại không vận dụng toàn lực chính mình có thể thật muốn vẫn lạc tại cái kia phong kiếm phía dưới. Vô thượng bá đao quyết tản mát ra giống như đại nhật kim quang chói mắt, thời khắc này Giang Du Long bá đao thánh thể toàn diện mở ra, hạ kỳ bá vương khuynh tiết mà ra. Bay một tiếng, thân đao cùng thân kiếm đụng một cái đầy cõi lòng, đến từ phong chi pháp tắc vây quanh kiếm đạo, không sợ chút nào. Đế đạo dưới sự che chở bá đao, ngược lại càng chiến càng mạnh giống như phong nhận trực chỉ Giang Du Long yếu hại. Giang Du Long từ đầu đến cuối cũng không biết vì cái gì con của mình Giang Âm Dương sẽ tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng chính mình lại như thế yêu thương hắn, chính mình một đời đều đối Giang gia tận chức tận trách, không nên chịu đến đãi ngộ như thế. Nghĩ đến chỗ này, Giang Du Long lại độ nắm chặt trong tay bá đao cùng Phong Vô Ngân đánh nhau ở cùng một chỗ. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời ầm ầm lôi vân phun trào, Mạc Thiên Tù quanh thân lại độ nổi lên lôi điện chi lực, lấy thiêu đốt Mạc gia huyết mạch làm đại giá, nhận được cái kia không có chứng cứ sức mạnh. Cứ việc Mạc Thiên Tù biết cố lực lượng này cũng không phải đến từ Mạc gia, mà là đến từ cái kia thế nhân chưa từng thấy qua khách đến từ thiên ngoại. Theo Mạc gia huyết mạch sôi trào, từng đợt giống như vô căn cứ mà đến đồng dạng, tràn vào trong cơ thể của Mạc Thiên Tù. Trình Tinh Vũ đột nhiên hổ khu chấn động, hắn ngược lại là nhận ra, cố lực lượng này cũng không thuộc về thế giới này. Đó là Trình Tinh Vũ căm hận sức mạnh. Trình Tinh Vũ cúi thấp xuống đôi mắt, thân thể không cầm được run rẩy, cửu thiên chi thượng có tinh thần thoáng qua, giống như đang đáp lại Trình Tinh Vũ phẫn nộ, từ tinh không phía trên rơi xuống quang huy chiếu rọi Trình Tinh Vũ. Tinh diệu thiên thánh thể toàn phương diện mở ra, trong nháy mắt một cỗ mênh mông sức mạnh bàng bạc bao phủ toàn trường. Trình Tinh Vũ đôi mắt chuyển biến làm tinh mâu, điểm điểm tinh quang thai nghén mà sinh, giống như là hắn chính là cái kia tinh thần chi lực người sở hữu. Phất tay, tinh huy giải rác thế gian, mang theo vô thượng uy áp buông xuống, chỉ vì chấn áp trước mắt Mạc Thiên Tù. Mạc Thiên Tù sao lại dễ dàng tỏ ra yếu kém? Chỉ thấy quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, từng cỗ nồng nặc phảng phất như thực chất đen như mực khí tức giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, nhanh chóng nhuộm dần lấy cái kia nguyên bản xanh thẳm lại lóng lánh lôi quang lôi điện chi lực. Trong chốc lát, cái kia cho tới nay đều đại biểu cho chính nghĩa cùng sức mạnh hủy diệt lôi điện, bây giờ lại xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản chói lóa mắt lam sắc quang mang dần dần bị đen như mực thôn phệ, một chút xíu quỷ dị lại tà ma khí tức từ trong đó thẩm thấu ra, khiến cho luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt trở nên âm trầm kinh khủng. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Tù đôi mắt cũng xảy ra làm người sợ hãi chuyển biến. Cái kia sáng tỏ con mắt dần dần đã mất đi hào quang, chỉ còn lại điểm điểm yếu ớt màu trắng còn lưu lại tại trong hốc mắt, còn lại bộ phận tất cả đã bị bóng tối vô tận bao phủ. Xa xa nhìn lại, cặp mắt của hắn liền như là hai cái sâu không thấy đáy hắc động đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Mạc Thiên Tù đưa tay chính là nhất kích âm lôi bắn ra, không chỉ có đánh tan tinh quang, cũng tại trong Trình Tinh Vũ ánh mắt khiếp sợ, âm lôi trực chỉ mi tâm. Trình Tinh Vũ thân thể đột nhiên cứng đờ, bằng vào bản năng cầu sinh đem thân thể hướng về một bên túng đi, cái kia âm lôi trực tiếp chém đứt Trình Tinh Vũ một cánh tay. Hủy diệt cùng lực xoắn ở trong đó tàn phá bừa bãi, Trình Tinh Vũ cắn chặt răng ngà, dựa vào lực ý chí cường đại đứng lên. Ha ha, cũng chỉ có như vậy sao? Trình Tinh Vũ kéo lấy chân của tay đứt, trọng trọng thở hổn hển, giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ sắp chết bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt bất lực. Đều như vậy còn tại mạnh miệng sao? Ngươi Mạc Thiên Tù vẫn chưa nói xong cũng đã ngậm miệng lại. Bởi vì Trình Tinh Vũ móc từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, bên trong nồng nặc kia đan hương phiêu đãng mà ra, giống như là hút vào một ngụm liền có thể kéo dài tuổi thọ, làm cho người vô cùng si mê. Trình Tinh Vũ chậm chạp đổ ra một khóa đan dược, nuốt vào viên kia màu xanh biếc đan dược sau, toàn thân thương thế tại trong chốc lát khép lại. Trình Tinh Vũ một cái đại thủ nhô ra, tại quần quận kinh lôi bên trong, tinh chuẩn bắt lấy đến Mạc Thiên Tù chân thân. Bắt được ngươi? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có cựu chuyển hồi sinh đan? Mạc Thiên Tù tại Trình Tinh Vũ móc ra đan dược thời điểm, liền đã nhận ra đó là cái gì đan dược. Chỉ là bị chấn kinh đến nói không ra lời thôi. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng đế môn vậy mà cùng vị thanh niên này có liên quan. Mà hắn chấn kinh đến đồng thời cũng đã bị Trình Tinh Vũ bắt giữ. Trình Tinh Vũ trọng trọng hất lên, đem Mạc Thiên Tù lôi điện hóa thân thể, vung ra tới tầng mây, vừa vặn rơi vào Giang Du Long cùng Phong Vô Ngân bên cạnh. Mạc Thiên Tù lung lay chóng mặt đầu, nhìn về phía hai người. Chỉ thấy trên thân hai người treo một chút màu. Mạc Thiên Tù lung lay đứng lên, mắt lạnh nhìn Phong Vô Ngân. Nếu không phải hai người này đều chiến đấu cũng không đến nỗi đem chính mình làm hại sự thê thảm như thế. Giang Du Long đúng không? Chúng ta liên thủ a. Mạc Thiên Tù đưa lưng về phía Giang Du Long âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy không thể chất vấn, giống như là mệnh lệnh của mình đối phương nhất thiết phải nghe theo. Giang Du Long ở sau lưng hắn lộ ra lướt qua một cái cười tà, đáp lại nói, "Tốt, Mạc lão nhị." Chương 471, Bằng Hữu. Đơn giản cực kỳ buồn cười. Chương 471, Bằng Hữu. Đơn giản cực kỳ buồn cười. Phốc phốc một tiếng, một thanh đại đao trực tiếp xuyên thấu Mạc Thiên Tù thân thể. Mạc Thiên Tù hai mắt trừng thật to, đơn giản không thể tin được trực tiếp đối với chính mình nghe lời răm rắp nhà, Giang gia hiện nay lại dám ở sau lưng hạ độc thủ. Trong lòng dâng lên không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là sâu đậm không hiểu cùng đau đớn. Mạc Thiên Tù cảm thụ được cơ thể truyền đến đau đớn, xác nhận đây không phải chính mình chỗ hiểu lầm đấy đâm lưng, mà là ý nghĩa thực tế bên trên tổn thương. Giờ này khắc này hắn mới xác định, đế tộc Giang gia, cái kia Thiên Đạo Mạc gia một mực xem thường đối tượng, bây giờ đâm lưng chính mình. Mạc Thiên Tù một phát bắt được xuyên thấu thân thể mình bá đao, quay đầu cái kia con ngươi đen nhánh hung tợn nhìn chằm chằm Giang Du Long, phản phất muốn ăn thịt người đồng dạng. Giang Du Long à, Giang Du Long, ngươi làm sao dám đối Thiên Đạo Mạc gia xuất thủ? Chẳng lẽ liền không sợ ta Thiên Đạo Mạc gia tiên đế sao? Mạc Thiên Tù âm thanh lạnh lùng nói. Cho tới hôm nay Mạc Thiên Tù còn tưởng rằng Thiên Đạo Mạc gia tiên đế hiện có tại thế, vẫn như cũ cho là mình gia tộc vì thiên hạ đệ nhất gia tộc. Rõ ràng cho tới bây giờ Mạc Thiên Tù vẫn là không có trở về qua Mạc gia, không biết Mạc gia hiện tại rốt cuộc là một cái gì tình huống. Giang Du Long cùng Giang Âm Dương đồng thời thầm mắng một tiếng, đồ đần. Chính mình cũng không biết Mạc gia gì tình huống sao? Đương nhiên chỉ có Giang gia biết trước mắt Mạc gia tình huống. Bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Giang Âm Dương đem Mạc gia thần tử mang theo trở về, vào thời khắc ấy, còn có một khối khối lập phương bị hắn nắm trong tay thật chặt. Mà không chỉ là Mạc Thiên Tù kinh ngạc tại Giang Du Long ra tay, còn có khác hai đại đế tộc. Cố gia gia chủ càng là vỗ bàn đứng dậy, nếu là một cái không biết tên tán tu đối với Mạc Thiên Tù ra tay cũng coi như. Bây giờ liền Giang Du Long đều đối với Mạc gia ra tay rồi, cái này không khỏi không cân nhắc một phen đến cùng là một cái gì tình huống. Có phải hay không Giang gia vô thanh vô tức xuất hiện một vị đế giả trạng thái bên trên tồn tại, vẫn là Mạc gia bị tiêu theo như đồn đại đế giả vẫn là. Cố gia gia chủ đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thêm vài phần, chuyện này liên quan đến hắn Cố gia sinh tồn chi đạo, nếu như là Mạc gia sụp dốc, chi thiên đạo gia tộc vị trí hắn cũng có thể tranh một chuyến. Nhưng mà nếu là Giang gia lời nói, hắn phải cân nhắc một chút, cùng bọn hắn tranh phong, còn không bằng tọa sơn quan hổ đấu, để cho bọn hắn đánh một cái lưỡng bại câu thương, chính mình còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bên kia Tiêu gia nghĩ đến càng nhiều, mà hắn cần bảo đảm chính là cả gia tộc lợi ích lâu dài. Đây tuyệt không phải vẹn vẹn hạn chế tại một chỗ uy danh đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn giấu trong lòng một cái to lớn mục tiêu, trở thành đế quang lĩnh vực cường đại nhất, lớn nhất ảnh hưởng lực đế tộc. Mọi người ở đây mắt thấy Giang Du Long ngang tàng xuất thủ một sát na kia, mỗi người ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu đánh lên riêng phần mình tính toán. Giờ này khắc này, đế quang nguyên bản ổn định thế cục đã bị triệt để đánh vỡ, những cái kia ở vào xã hội tầng dưới chốt các gia tộc nhao nhao âm thầm suy nghĩ, phải chăng có thể thừa dịp lần này khó được kỳ ngộ, ra sức đánh cược một lần, leo lên phía trên đâu. Nhưng mà, sự thật chính như hai vị kia đế tộc gia chủ suy đoán không khác nhau chút nào. Đã Giang gia bây giờ có một vị siêu việt đế giả cấp độ cường giả tuyệt đỉnh, đồng thời Mạc gia cũng đã dần dần hướng đi suy sụp. Cứ kéo dài tình huống như thế, đế quang tương lai thế lực cách cục sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tại trong trận này gió nổi mây phun biến đổi, ai có thể nắm lấy thời cơ, thuận thế quật khởi, ai lại sẽ thắt thất lương cơ, buồn bã rút lui, hết thảy đều không có biết. Giang Du Long không để ý chút nào Mạc Thiên Tù dãy rủa, một cái tay nắm lấy đầu lâu ngạnh sinh sinh tách ra tới, để cho hắn nhìn mình, lộ ra điên cuồng nụ cười, như thế nào? Ta cho ngươi thời gian đi câu thông các ngươi Mạc gia cường giả. Tới a. Lão tử bây giờ có thể nói là dầu hết đèn tắt, có thể giết một cái là một cái. Nghe được Giang Du Long lớn lối như thế lên tiếng, lập tức một cái ý nghĩ đáng sợ giống như sấm sét xẹt qua hắn hỗn độn não hải, Mạc gia thật chẳng lẽ sẽ ra chuyện? Không, cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng, nắm trong tay thế gian vạn vật vận hành pháp tắc thiên đạo Mạc gia a. Cường đại như vậy tồn tại như thế nào tao ngộ biến cố? Nhưng mà trước mắt hiện thực tàn khốc nhưng lại để cho hắn không thể không đối mặt cái này khó có thể tin khả năng tính chất. Mạc Thiên Tù tâm càng bất an. Ông long long Mạc Thiên Tù thân thể bắt đầu bao trùm lên lôi điện, nhìn như vô cùng kinh khủng, lại không có tổn thương chút nào tính chất. Giang Du Long tùy ý hắn thiêu đốt chính mình huyết mạch, đi câu thông cái kia đã sớm bị diệt tộc Mạc gia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ việc Mạc gia huyết mạch đã sôi trào, nhưng không thấy mảy may đáp lại. Mãi đến cuối cùng thời khắc, Mạc Thiên Tù tiếng kia tê kiệt lực, bao hàm bi thiết cùng tuyệt vọng cầu xin thanh âm, giống như đầu nhập đầm sâu bên trong cục đá đồng dạng, đều không thể tại thiên đạo Mạc gia cái kia nguy nga mà băng lãnh bên trên đám mây gây nên mảy may gợn sóng. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vùng trời kia, phản phất muốn xuyên thấu qua nó nhìn thấy tầng mây những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, nhưng đáp lại hắn chỉ có làm người sợ run trầm mặc cùng tĩnh mịch. Thời khắc này Mạc Thiên Tù trong lòng tràn đầy không cách nào nói rõ sợ hãi cùng nghi hoặc. Cho tới nay, xem như thiên đạo Mạc gia một thành viên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới gia tộc sẽ đối với chính mình quyết tuyệt như vậy. Hắn có một chút hối hận. Hối hận chính mình có phải hay không thoát ly gia tộc quá sớm, đến mức bây giờ gia tộc một chút sự tình chính mình cũng hoàn toàn tách rời. Ngay cả hiện tại gia tộc tình huống chính mình cũng tuyệt không biết được. Cái nhận thức này giống như một cái kiếm sắc bén, vô tình đâm xuyên qua trái tim của hắn, để cho hắn trong nháy mắt ngã vào vực sâu không đáy một dạng trong tuyệt vọng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta là không gì không thể thiên đạo Mạc gia. Cái này nhất định là cái ác ngộng, ta nhất định sẽ tỉnh lại. Mạc Thiên Tù tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy đến cực liệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn nguyên bản kiên định tín niệm bắt đầu dao động, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ mơ hồ. Ngày xưa vị kia hăng hái, phóng khoáng ngông nên đại đế hình tượng sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt đờ đẫn lại toàn thân tản ra tuyệt vọng khí tức người đáng thương. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, mà cái kia nguyên bản cường thịnh vô cùng khí thế cũng như trong gió nến tàn giống như, càng ngày càng yếu ớt, mãi đến hoàn toàn tiêu tan. Nhưng mà đột nhiên, Mạc Thiên Tù cái kia vận đục ánh mắt trở nên khôn khéo, ánh mắt mang tới oán hận cùng sát ý, nhìn quanh một vòng một phía. Ánh mắt phong tỏa tất cả mọi người. Nếu như ta chết đi, các ngươi cũng phải bồi tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha, dứt lời, từng đợt kinh khủng năng lượng ba động từ trong cơ thể của Mạc Thiên Tù truyền ra. Giang Du Long cách gần nhất, là muốn nhất cảm nhận được cỗ này kinh khủng năng lượng ba động. Hắn tự nhiên nhận ra được, đó là đại đế khởi động hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng để báo. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Giang Du Long lên tiếng kinh hô. Cảm thấy không ổn, Phong Vô Ngân cùng Trình Tinh Vũ trong nháy mắt mang theo tất cả phong gia người thay đổi vị trí trận địa, chỉ lưu lại phía dưới nguy cơ lớn như vậy cho Giang gia. Giang Du Long rất là tuyệt vọng. Dù sao muốn ngăn cản đại đế tự bạo trừ phi có viễn siêu thực lực của hắn, bằng không chỉ có một cái kết quả, chờ chết. Ai nha nha, như thế nào tại địa bàn của lão tử tự bạo a? Thực sự là không biết sống chết a. Em không đối với tựa hồ vốn chính là phải chết người. Chương 472, quay về đế môn. Chương 472, quay về đế môn. Giang Âm Dương xuất hiện. Giang Âm Dương đạp không xuất hiện tại Mạc Thiên Tù đỉnh đầu. Giang Du Long kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Giang Âm Dương. Người rốt cuộc muốn làm gì? Phụ thân đại nhân, ta nguyện ý vì gia tộc hy sinh chính mình sao? Giang Âm Dương cười nhìn về phía Giang Du Long. Giang Du Long lông mày nhíu một cái, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt, hốt hoảng nói, ngươi muốn làm gì? Giang Âm Dương búng tay một cái, sau lưng chậm rãi đi ra một mực đi theo chính mình hai vị thiếu nữ, hai vị thanh niên. Giang Diễu, tham kiến tộc trưởng cùng tiền nhiệm tộc trưởng. Giang Văn Văn, tham kiến tộc trưởng cùng tiền nhiệm tộc trưởng. Sông Đêm, tham kiến tộc trưởng cùng tiền nhiệm tộc trưởng. Giang Diệu Quang, tham kiến tộc trưởng cùng tiền nhiệm tộc trưởng. Nhìn mình tự thân vì nhi tử chọn lựa ra Giang gia thiên kiêu tùy tùng, hiện nay kiên định đứng tại nhi tử sau lưng, làm cha Giang Du Long trong lúc nhất thời không biết là tại cảm khái tâm huyết của mình có kết tác, vẫn là bây giờ bốn người đứng tại nhi tử bên kia, là cảm khái nhiều một chút, vẫn là hối hận đâu. Giang Du Long đột nhiên liền buông lỏng một chút, thở dài một tiếng, "Ai, Âm Dương, ngươi lại cần ta người phụ thân này như thế nào đây? Phụ thân đại nhân, ngươi biết không, ta nhìn ngươi đảm nhiệm gia chủ những cái kia tiền, thực sự không được a. Ta được từ mình tới làm, cho nên tỉnh tiền nhiệm tộc trưởng chịu chết." Giang Âm Dương khoát khoát tay, Giang Diễu đi tới hắn trước mặt hướng về Giang Du Long đi làm một lễ thật sâu. Giang Du Long chấp nhận nhắm mắt lại, chỉ thấy Giang Âm Dương sắc mặt âm trầm đem bàn tay của hắn dính sát vào Giang Du Long trên đầu, trong chốc lát, một cỗ giống như vòng xoáy giống như vô cùng cường đại hấp lực chợt hiện ra. Cỗ này kinh khủng hấp lực giống như một cái tham lam cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng cắn nuốt hết thảy. Giang Du Long lập tức phát ra một hồi tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm tiếng kêu thống khổ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân cái kia thân là đại đế có hùng hồn cảnh giới cùng bàng bạc sức mạnh đang liên tục không ngừng mà theo đỉnh đầu bị cưỡng ép rút ra ra ngoài. Loại cảm giác này thật giống như có người đang tại sống sờ sờ mà từ trong cơ thể hắn đào đi linh hồn, làm hắn đau đến không muốn sống. Mà cùng lúc đó, Giang Âm Dương một cái tay khác thì nhanh chóng chuyển động đứng lên, từng đạo thần bí khó lường lại ẩn chứa vô tận uy năng Âm Dương đại đạo phù văn tại hắn lòng bàn tay ở giữa lưu chuyển lấp lóe. Kèm theo những phù văn này vận chuyển, Giang Du Long thể bên trong sức mạnh lấy một loại làm cho người trố mắt nghẹn họng tốc độ hướng về Giang Diễu vị trí lao nhanh dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, Giang Du Long nguyên bản thân thể cao lớn uy mãnh bắt đầu cấp tốc khô quắt héo rút tiếp, giống như là quả cầu già xì hơi. Hắn cái kia trương nguyên bản hồng nhuận có sáng bóng gương mặt bây giờ cũng biến thành không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh như tờ giấy, nhìn qua cực kỳ suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, liền như vậy vĩnh biệt cõi đời. Giang Âm Dương không có tình cảm chút nào, một cái không gian lực lượng cuốn theo, liền đem Giang Du Long kéo vào cùng bên hông cùng Giang gia tổ địa một khối không gian chi khối bên trong. Chỉ chớp mắt Giang Diễu đã trở thành đế giả. Theo sau lưng ba vị khí tức hiện lộ ra, nhân quân đều là đế giả. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. lực lượng của hắn ta chỉ cấp một mình ngươi dùng, không nên cô phụ kỳ vọng của ta. Dữu, Giang Dữu trong nháy mắt quỳ xuống, cung kính nói, là tộc trưởng đại nhân. Giang Âm Dương chậm rãi quay đầu đi, mắt sáng như nước, thẳng tắp nhìn về phía cái kia đã sớm bị hắn một mực khóa chặt lại Mạc Thiên Tù. Thời khắc này Mạc Thiên Tù đang mặt đầy dữ tợn, quanh thân tản mát ra cuồng bạo vô cùng khí tức, rõ ràng đã là chuẩn bị muốn tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng mà đối mặt cái này cực kỳ kinh khủng một màn, Giang Âm Dương lại tựa như một tòa núi cao giống như trầm ổn, không thấy chút nào nửa phần vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy Giang Âm Dương cái kia trương lạnh lùng khuôn mặt không chút biểu tình, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nắm chặt trong tay chuôi này lập lòe hàn mang lưới dao. Theo cánh tay hắn động tác, lưới dao trên không trung xẹt qua một đạo băng lãnh đường vòng cung, trong chốc lát, hàn quang chợt hiện, làm cho người không rét mà run. Ngay trong nháy mắt này, Giang Âm Dương đống nhiên phát lực, trong tay lưới dao lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Mạc Thiên Tù đâm tới. Tốc độ nhanh, giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm, sức mạnh chi lớn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, lưới dao dễ dàng xuyên thấu Mạc Thiên Tù thân thể, chung kết vị này đã từng trên thế gian quát tháo phong vân, không ai bị nổi đại đế uy hoàng sinh mệnh lữ trình. Ngay sau đó, Giang Âm Dương cũng không có chút dừng lại. Tay trái hắn cấp tốc vung lên, thi triển ra cường đại không gian lực lượng pháp tắc. Một đạo thần bí tia sáng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt tạo thành một cái kiên cố vô cùng lồng giam không gian, đem Mạc Thiên Tù cẩn thận vây ở trong đó. Sau đó, Giang Âm Dương hơi hơi nheo cặp mắt lại, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười gằn, tay phải hắn nhẹ nhàng nắm chặt, trong lòng bàn tay truyền đến một hồi lốt bốt âm thanh. Kèm theo trận này tiếng vang, cái tia nguyên bản vây khốn Mạc Thiên Tù lồng giam không gian bắt đầu co lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một điểm khó mà nhận ra tia sáng, biến mất vô tung vô ảnh. Đến lúc này, Mạc Thiên Tù giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng trên thế giới này xuất hiện qua, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng đầy đất bừa bộn chứng kiến vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Nên thực hiện đối với tiểu thần khê hứa hẹn. Giang Dữu, đem đế môn hai vị kia mang ra. Giang Âm Dương thản nhiên nói, ngữ khí không mặn không nhạt, tựa hồ cái này chính là tại kế hoạch bên trong sự tình. Là. Giang Dữu trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ba người các ngươi đi khống chế tốt những thứ vô dụng kia Giang ra người. Đi thôi. Đối với ta có tác dụng lớn. Sau lưng Giang Âm Dương ba người một lần nữa trở xuống Giang ra. Giang Âm Dương đứng sừng ở trên không trung, phảng phất quan sát toàn bộ thiên hạ, một mắt thu hết vào mắt. Rất nhanh liền đều là của ta. Chủ nhân, ta đem bọn hắn mang đến. Giang Dữu dẫn hai đạo bị tỏa liên còn người xuất hiện tại sau lưng Giang Âm Dương. Ngươi muốn làm gì? Hạc Vân Lăng tức giận chất vấn, nếu không phải là có Trình Thiên Thiên làm bạn, hắn tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời lồng giam bên trong, sợ là cả người sắp điên đi. Giang Âm Dương cười lạnh một tiếng, toàn thân loại kia âm u khí thế tràn lan, làm cho người sợ hãi không thôi. Trình Thiên Thiên vội vàng ngăn tại trước mặt Hạc Vân Lăng, chỉ sợ Hạc Vân Lăng chịu đến một chút xíu tổn thương. Không cần lo lắng, chỉ có điều đem các ngươi đưa về đế môn thôi. Xem đi, đón các ngươi người tới. Một chiếc đế chu chậm rãi hướng về Giang Âm Dương phương hướng lái tới, rõ ràng là muốn hướng về phía Giang Âm Dương đánh tới. Giang Âm Dương không tránh không né, hắn biết Giang Thần Khê vẫn có phân tốc. Quả nhiên, ở cách Giang Âm Dương còn có hơn một thước khoảng cách, đế chu liền ngừng lại. Ngươi người. Giang Âm Dương ngón tay ngoắc ngoắc, Hạc Vân Lăng cùng Trình Thiên Thiên liền rơi vào đế chu phía trên. Ngươi, ta trả cho ngươi. Đáp ứng ngươi hứa hẹn ta cũng thực hiện. Từ đó Giang Âm Dương thản nhiên nói. Từ đó chúng ta lại độ gặp mặt chính là địch nhân rồi. Giang Thần Khê lạnh lùng nói, cũng không tính cho Giang Âm Dương bất kỳ mặt mũi gì. A, Giang Âm Dương búng tay một cái, đế quang bầu trời liền đã nứt ra một cái thông hướng Trung Châu khe hở. Giang Thần Khê không nói thêm gì, để cho người ta khu động đế chu liền bay hướng cửa hàng kia. Có Giang Âm Dương tại không có bất kỳ một cái nào người dám ngăn lại chính mình. Nhìn xem Giang Thần Khê bóng lưng rời đi bằng hữu sao? Nếu là không có kiếp trước đủ loại, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu thân thiết. Giang Âm Dương nhàn nhạt thổ lộ ra bản thân tiếng lòng, lộ ra bất đắc dĩ lại thật đáng buồn. Cuối cùng một mực đưa mắt nhìn Giang Thần Khê triệt để rời đi đế quang về sau, quay đầu mang theo tâm phúc của mình trở về Giang gia. Từ đó về sau Giang gia tựa hồ lâm vào bế quan trạng thái. Đế chu phía trên bằng hữu, đơn giản cực kỳ buồn cười. Giang Thần Khê cuối cùng nhìn một cái đế quang cái này làm cho người chán ghét chỗ. Đi thôi. Chương 473, Đại đế Di Phúc tử đi nương nhờ. Chương 473, Đại đế Di Phúc tử đi nương nhờ. Tại Giang Thần Khê trở tại đế quang trong khoảng thời gian này, đế môn có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Ngoại trừ ban sơ cái vị kia Thiên Đạo Mạc gia thần tử tới khiêu chiến, còn có một vị khác bị lãng quên thiên tiêu cũng tới đến nơi đây. Tại Mạc Ly Thương tới phía trước, cần làm chuyện gì? Xông giải tội trong lúc nhất thời không rõ người đến ý tứ, chỉ thấy người tới một thân trắng như tuyết áo bào tại thân, tuổi không lớn lắm, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, ngũ quan tuấn lãng bên trong lộ ra mấy phần vị thoát non nớt, nhưng mà đôi trong mắt kia lại cất giấu cùng niên linh cực không tương xứng thâm trầm cùng lạnh nhạt. Tựa hồ chỉ là một cái vì báo thủ, bước lên dài rằng giặc lại gian khổ đường đi thanh niên. Đối mặt xông giải tội chất vấn, thiếu niên thành thật trả lời, ta gọi Mạc Vô Minh, ta chỉ là muốn tìm tới dựa vào xông tiểu công tử. Ở kiếp trước, Mạc Vô Minh cho tới nay, vô luận là xuân hạ thu đông, ban ngày đêm tối, hoặc là gió táp mưa sa vẫn là tình không vật lý, hắn từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi đem Mạc Ly Thương coi là vị kia đáng giá mời ngựa cùng ý lại đại ca. Nhưng mà, làm cho người đau lòng là, đơn thuần thiện lương giống như Mạc Vô Minh lại giống như một cái ngu rốt rốt nát đồng ốc, bị Giang Âm Dương tùy ý hí hoái, tùy ý điều động. Hắn giống như là một bộ không có chút nào ý thức tự chủ khối lỗi, chỉ có thể mù quáng mà nghe theo người khác chỉ huy cùng bài bố. Mà càng khiến người ta bi phẫn muốn chết là, Mạc Ly Thương vậy mà tự mình hạ lệnh muốn đem Mạc Vô Minh người một nhà đuổi tận giết tuyệt, chỉ để bóp chết bọn hắn tại trong tá lót. Đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bởi vì Mạc Ly Thương ngấp nghé trong cơ thể của Mạc Vô Minh cái kia thần bí cường đại thời gian chi lực. Nói lên Mạc Vô Minh phụ thân, hắn chính là Thiên Đạo nhà tộc quyền cao chức trọng đại trưởng lão. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, Mạc Vô Minh một nhà cũng không thuộc về Thiên Đạo Mạc gia phạm chủ, mà là bởi vì thể nội ẩn chứa thời gian chi lực bị Mạc gia đặc chiêu tiến vào, nhất cử thay thế Mạc Thiên Tù đại trưởng lão vị trí. Đem hắn ngạnh sinh sinh đẩy ra nhị trưởng lão vị trí, chính mình dựa vào không kém gì tộc trưởng thực lực đứng vững vàng Thiên Đạo Mạc gia đại trưởng lão vị trí. Trong tay nắm giữ quyền hạn có thể nói là nhất đẳng cực lớn, tại trong toàn cả gia tộc, có thể nói là gần với tộc trưởng tồn tại, chân chân chính chính làm được dưới một người, trên bằng người. Nhưng dù cho như thế người có quyền cao chức trọng, ngay cả tộc trưởng cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hơn nữa Mạc Vô Minh một nhà vẫn là nắm trong tay thời gian chi lực một nhà. Trong tu tiên giới một mực có thời gian là vương thuyết pháp, bởi vậy vô luận tộc trưởng mình nắm thiên đạo chi lực dù thế nào lợi hại cũng sẽ không lựa chọn cùng Mạc Vô Minh một nhà đối kháng. Trừ phi Mạc Ly Thương yêu cầu. Mạc Ly Thương chẳng biết tại sao, khi tu luyện tới đạo đài cảnh sau đó, liền muốn cầu Mạc Vô Minh phụ thân, thời gian tiên đế, giao ra thời gian chi lực. Nhưng thời gian chi lực xem như Mạc Vô Minh một nhà đặt chân căn bản làm sao có thể dễ dàng giao ra đâu. Cũng là tại một lần kia cự tuyệt sau đó, thiên đạo nhà tộc trưởng liền đối với chớ không một nhà hạ thủ. Mới đầu ban đầu nhằm vào cùng chết ép, Mạc Vô Minh một nhà còn có thể nhẫn lại, nhưng mà ngàn vạn lần không nên đối với thời gian thiên đế người nhà hạ thủ, cũng chính là Mạc Vô Minh phía dưới tay. Lúc kia đều Mạc Vô Minh rất ngu ngốc rất ngây thơ, một lòng cho rằng Mạc Ly Thương mọi chuyện vì mình mà hoàn, vài câu lừa gạt phía dưới, liền bị Mạc Ly Thương đoạt đi thời gian này thánh thể bên trong bản nguyên chi lực. Có thể nói là cựu tử nhất sinh tồn tại. Mà thời gian thiên đế vì cứu sống nhi tử không tiếc hao tổn thời gian của mình thánh thể, cuối cùng cũng là lấy Mạc Vô Minh ký ức cùng tử vong làm đại giá đổi lấy Mạc Vô Minh sống sót đi theo Mạc Ly Thương cơ hội. Đáng tiếc là tương lai trong thời gian Mạc Ly Thương không có đem hắn xem như một người đối đãi, mà là người hầu đồng dạng đến kêu đi hết. Mà mất đi trí nhớ Mạc Vô Minh cũng là ngốc ngốc cho rằng Mạc Ly Thương vẫn như cũ vì người đại ca kia, chỉ là không biết mình phụ mẫu lúc nào rời khỏi gia tộc. Mà Mạc Ly Thương quả nhiên không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, bởi vì đạp vào cảnh giới cao hơn, không có chút nào lưu tình lại một lần nữa cướp lấy Mạc Vô Minh thời gian chi lực. Thẳng đến ở kiếp trước điểm cuối của sinh mệnh, Mạc Vô Minh mới biết hết thảy chân tướng. Sự ngu xuẩn của mình, sự rốt nát của mình, chính mình, hết thảy đều là chính mình nguyên nhân. Hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại, Mạc Vô Minh chỉ cảm thấy nếu như mình không giết Mạc Ly Thương, liền không có tư cách đi nhận thừa tự mình phụ thân thời gian đại đạo. Mặc dù một thế này chính mình không cứu được phụ thân, nhưng mà cũng may nửa đường hoàn toàn tỉnh ngộ, tại dựa vào trí nhớ của kiếp trước, biết còn có Giang Thần Khê nhân vật này tồn tại. Liền lập tức đi tới đế môn để bày tỏ tâm lý đầu hàng. Bây giờ xông giải tội gãi gãi đầu rất là buồn rầu, một vị chuẩn đế đỉnh phong đi nương nhờ, đối với tầm thường đế tộc mà nói, đều coi là chuyện tốt. Mà vốn là cường đại đế môn tại Tiểu Thần Khê dẫn dắt phía dưới, từng vị đại đế xuất hiện, đế môn thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên. Bây giờ không nhất định thiếu khuyết vị này chuẩn đế. Nôn Lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Xông giải tội quay đầu nhìn về phía sau lưng đột nhiên xuất hiện Nôn Lạc. Nôn Lạc đôi mắt lúc nào cũng cất giấu người khác nhìn không thấu tinh thần. Thu cất đi. Hắn khả năng cùng Tiểu Thần Khê có lớn lao liên hệ. Xông giải tội có chút kinh ngạc nhìn xem Nôn Lạc, cái kia ánh mắt dường như đang hỏi thăm là thật sao. Nôn Lạc đối với xông giải tội có hiểu, cũng là khẽ gật đầu biểu thị đáp lại. Từ đó Mạc Vô Minh cũng là dưới tình huống Mạc gia không biết gia nhập đế môn. Có lẽ hắn một mực chính là một cái trong suốt tồn tại a. Bởi vậy tại Mạc Ly Thương tới khiêu khích Nôn Lạc cùng xông giải tội lúc, hắn mới rất là phẫn nộ. Ta tới khiêu chiến ngươi đi. Mạc Vô Minh đè nén tức giận trong lòng, từ Nôn Lạc cùng xông giải tội sau lưng chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Ly Thương. Mạc Ly Thương là không có mang lấy trí nhớ kiếp trước, bây giờ đủ loại hành vi cũng chỉ bất quá là vì truy cầu lực lượng của mình thôi. Bây giờ trông thấy nhà mình ngày xưa tiểu đệ đứng tại mặt đối lập của mình, âm thanh lạnh lùng nói, "Không Minh ngươi đang làm gì? Còn không mau tới?" Mạc Vô Minh lộ ra một vòng cười nhạt, ánh mắt bên trong đều là lạnh nhạt. Gun. Nhân vật: Mạc Vô Minh, Di Phúc Tử, người trùng sinh, cảnh giới: chuẩn đế cảnh đỉnh phong thân phận, Thiên Đạo Mạc gia đại đế Di Phúc Tử, bị đám người quên mất thiên kiêu, thời gian chi lực trưởng khống giả, thanh liên kiếm tu. Tư chất: thời gian thánh thể, thiên đạo chi thủ, đế huyết, thời gian thần mâu, thiên đạo huyết mạch, thanh liên thanh kiếm. Đánh giá: cùng Mạc Ly Thương ở giữa tồn tại thiên ti và lũ, rắc rối phức tạp rồi rắm, loại này dây dưa quán xuyên bọn hắn lẫn nhau kiếp này. Mà nhà của người này tòa, càng là bởi vì Mạc Ly Thương hành động, cuối cùng rơi vào cái nhà tan người mất kết cục bi thảm. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ lúc nào cũng tràn ngập hí kịch tính chất. Ngay tại Giang Âm Dương đối với Mạc gia khởi xướng cái kia đủ để một kích chí mạng lúc, người này lại bởi vì chịu đến Mạc Ly Thương âm thầm chèn ép, may mắn trốn qua một kiếp. Chỉ là, cái này nhìn như may mắn đào thoát, cũng không có thể vớt lên sâu trong nội tâm hắn thương tích cùng phẫn hận. Giờ này khắc này, khi hắn nhìn lại quá khứ, những cái kia khi xưa từng ly từng tí giống như thủy triều xông lên đầu. Nhất là nhớ tới kiếp trước trải qua đủ loại, lửa giận trong lòng liền càng cháy hừng hực đứng lên. Nhớ ngày đó, hắn vậy mà như thế ngây thơ ngu xuẩn, dễ dàng liền bị người khác hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc, từ đó đối với Mạc Ly Thương sinh ra cực kỳ thâm hậu lại nồng nặc oán hận chi tình. Chương 474, nghe được câu này run sau đó, Mạc Ly Thương cái kia sắp xếp trước liền lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt bị một tầng khói mù bao phủ, hắn sắc mặt trở nên càng ẩm trầm, phảng phất có thể nhỏ ra nước. Hắn cặp kia thâm thúy như đầm nước một dạng đôi mắt bây giờ càng là lập lòe phẫn nộ cùng không cam lòng hòa hoa. Phải biết, khi Mạc Ly Thương nhìn thấy chính mình kiếp trước người yêu vậy mà cùng người khác đứng sóng vai thời điểm, trong lòng của hắn loại kia chua xót cùng đau đớn đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Một khắc này, Hắn cảm giác đỉnh đầu của mình phảng phất treo lên một mảnh mênh mông ngông ngẩn, màu xanh biết rồi rào xanh xanh thảo nguyên, mà mảnh thảo nguyên này giống như một đỉnh nón xanh gắt gao chụp tại trên đầu của mình, đang không chút kiêng kỵ cười nhạo thất bại cùng sự bất lực của hắn. Nhưng mà, cứ việc nội tâm sớm đã lên cơn giận dữ, nhưng Mạc Ly Thương rất rõ ràng, bây giờ thân ở đế môn bên trong, hắn cũng không thể tùy tâm sở dục ra tay trả thù. Dù sao, lúc này không giống ngày xưa, đã từng cái kia nắm giữ thiên đạo Mạc gia xem như cường đại hậu thuẫn thiên đạo thần tử đã không còn tồn tại. Hắn bây giờ, tại trước mặt cái này thế lực khổng lồ lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu đất. Mỗi khi nhớ lại phía trước cảm nhận được cái kia cố đủ để sánh ngang kiếp trước lực lượng kinh khủng lúc, Mạc Ly Thương liền biết rõ trước mắt Giang Âm Dương Tuyệt không phải lúc này bản thân có thể dễ dàng chống lại hạng người. Có lẽ chỉ có chờ đến hắn thành công khôi phục lại kiếp trước trạng thái đỉnh phong, mới có đủ thực lực đi đối mặt cái này khó giải quyết địch nhân, đồng thời đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Mạc Vô Minh, ngươi có còn nhớ trước đây chúng ta thu lưu các ngươi một nhà bộ dáng? Bây giờ ngươi rất giống một đầu ăn không no bạch nhãn lang. Còn chưa chờ Mạc Ly Thương nói hết lời, chỉ thấy Mạc Vô Minh bỗng nhiên huy động cánh tay phải, giống như một đạo gió táp mưa rào một dạng nắm đấm cuốn lấy sôi trào mãnh liệt khí thế hướng về Mạc Ly Thương hung hăng đập tới, lộ ra như thế phẫn nộ đến cực điểm. Một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng trong đó lại ẩn chứa tràn đầy thời gian chi lực, phản phất có thể xuyên thủng thời không hàng rào, để cho người ta cảm nhận được vô tận tuế nguyệt tăng thương. Nhưng đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Mạc Ly Thương chỉ là hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, tựa như ngàn năm hàn băng đồng dạng. Ngay sau đó, hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một vòng chói mắt lục mang, giống như trong bầu trời đêm vạch qua lưu tinh, rực rỡ mà chói mắt. Kèm theo đạo này lục mang xuất hiện, thời gian bản nguyên tại thời khắc này bị triệt để mở ra, không gian chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu vặn bẹo biến hình, tốc độ thời gian trôi qua cũng tùy chi phát sinh quỷ dị biến hóa. Thử, cũng dám so với ta liều mạng thời gian chi lực, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Mạc Ly Thương khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại trong một chớp mắt, Mạc Ly Thương thân ảnh tựa như tia chớp lao nhanh lóe lên. Động tác của hắn nhanh như quỷ mị, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được hắn sát thực dấu vết. Cùng lúc đó, trên người tản mát ra một cỗ cường đại làm cho người khác tim đập nhanh khí tức, cùng cái kia thần bí khó dò thời gian chi lực lẫn nhau giao dung, lẫn nhau hô ứng. Loại này ăn ý cùng hoàn mỹ phối hợp đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người, thậm chí đã vượt rất xa trước mắt cỗ này thời gian chi lực nguyên bản chủ nhân đủ khả năng sánh bằng độ cao. Mạc Ly Thương đây cũng là có chính là khi thiên thánh thể, đây chính là một loại đủ để lừa gạt thế gian vạn vật tuyệt thế thể chất. Bằng vào cái này cần trời ban ưu thế, hắn đối với thời gian chi lực trưởng không sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Mà đổi thành một bên Mạc Vô Minh là bởi vì trong lúc nhất thời bị lửa giận đốt đầu óc mê muội, xung động ra tay công kích. Mặc dù hắn thân là Mạc Ly Thương phụ thần, nhưng đối với này thời gian đại đạo lĩnh nộ cùng khống chế còn xa không đạt đến lô hỏa thuần thành chi cảnh, vẫn còn tồn tại ở rất nhiều cần rèn luyện chỗ. Giờ này khắc này, đối mặt với cùng thời gian chi lực gần như 100% thích phối Mạc Ly Thương, Mạc Vô Minh căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hữu hiệu chống cự phương pháp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Mạc Ly Thương hời hợt thi triển ra một chiêu tuyệt kỹ, hắn lại có thể đem Mạc Vô Minh vị trí thời gian chợt tạm dừng. Ngay sau đó, Mạc Ly Thương lại xảo diệu tăng tốc tự thân tốc độ thời gian trôi qua, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai huy động lên cái kia ẩn chứa bàng bạc thời gian chi lực nằm đấm, giống như một viên sao băng giống như thẳng tắp hướng về Mạc Vô Minh ngực đánh mạnh mà đi. Mạc Vô Minh lập tức cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực xông lên đầu, phản phất tại giờ khắc này, hắn đã triệt để mất đi đối với thời gian chi lực trưởng khống quyền. Hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn Mạc Ly Thương nắm đấm càng ngày càng gần, mà chính mình lại giống như là bị ổn định ở tại chỗ, không thể động đậy chút nào, hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào tới ngăn cản một kích chí mạng này buông xuống. Cái này kinh tâm động phách một màn, vừa vặn toàn bộ đã rơi vào một bên quan chiến trong mắt Nôn Lạc. Phải biết, xem như một cái quan tinh giả, Nôn Lạc vốn là siêu thoát tại thế giới này quy tắc bên ngoài đặc thù tồn tại. Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn mấy người này thường thường sẽ phải chịu đến từ toàn bộ thế giới trọng trọng áp lực cùng vô tình chèn ép. Không bước vào đại đế chính là chứng minh tốt nhất, vì vậy đối với Mạc Ly Thương thi triển thời gian đại đạo, Nôn Lạc cũng không tại ảnh hưởng phạm vi. Nôn Lạc nhíu mày, cũng là ra tay trực tiếp cứu Mạc Vô Minh. Nhìn xem nhào chống không hai tay, Mạc Ly Thương hơi hơi đứng thẳng người, không khỏi đáy lòng có một chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, bị tránh khỏi sao? Mạc Ly Thương đối với mình đã từng bạn gái hiện bạn trai, Mạc Ly Thương càng thận trọng. Có chút ý tứ, vẫn là quan tinh giả sao? Vô dụng đồ chơi. Mạc Ly Thương hoạt động một chút cổ tay, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ ý vị. Nôn Lạc cũng mang theo Mạc Vô Minh về tới sông giải tội bên cạnh, không vui nói, về sau không cần lỗ mãng như thế. Mạc Vô Minh xem như đoạn thời gian trưởng khống giả một trong, tự nhiên nhìn xem nhất thanh nhị sở, cũng biết người trước mắt không đơn giản. Hơn nữa bây giờ chính mình cũng là đế môn một thành viên, không nên không nghe hai vị này cao nhất người nói chuyện. Là ta lỗ mãng. Mạc Vô Minh cúi xuống đầu của mình. Ha ha ha ha ha, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Ta túc địch nhóm ở đây gom đủ đâu. Mạc Ly Thương cười lớn mở miệng, phản phất hắn giờ phút này vẫn là vị kia thiên đạo Mạc gia không sợ hai thần tử đồng dạng, tự tin, cuồng ngạo. Nhân vật, Mạc Ly Thương, thiên đạo chi tử, thượng cổ khi thiên tiên đế chuyển thế thân, cảnh giới, chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Thân phận, thiên đạo chi tử, thời gian chi lực trưởng công giả, thượng cổ giả thiên tiên đế chuyển thế, thiên đạo Mạc gia thiếu tộc trưởng. Tư chất, thiên đạo chi thể, thiên nhãn, khi thiên đại đạo, khi thiên thánh thể, thời gian chi lực, đế huyết, thiên đạo huyết mạch. Đánh giá, ở kiếp trước, hắn thông qua đối với thiên đạo xảo diệu lừa gạt, thành công leo lên cái kia độc nhất vô nhị thiên vị, cùng Lưu Ly tiên đế cùng nhau thành tiểu tiên đế chi vị. Cái này thành tiểu kinh người để cho hắn trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, nhưng cũng đã dẫn phát vô số tranh luận cùng chất vấn. Nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý những âm thanh này, bởi vì hắn biết mình mục tiêu là cái gì. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối ngắm chuẩn lấy cảnh giới cao hơn, đeo đổi vô tận địa vị. Nhưng mà cuối cùng lại chết bởi cái kia tiên đế chống cự khách đến từ thiên ngoại xâm lấn. Chương 475, kiếp trước và kiếp này. Chương 475, kiếp trước và kiếp này. Kiếp trước, Nôn Lạc cùng Sông Giải Tội trong nháy mắt cảnh giác lên, dù sao hai người bọn họ lẫn nhau biết lai lịch của đối phương, đều là cùng một cái thời đại người chuyển sinh, cũng đều là suy nghĩ tại đế môn cái này ấm áp cuộc sống gia đình sống sót. Bởi vậy hai người chỉ là lòng dạ biết rõ, không có chủ động nói ra thân phận của đối phương. Bây giờ bị Mạc Ly Thương đem thả ở trên ngoài sáng tới, cái này để người ta rất là không dễ chịu. Mà bên kia Mạc Vô Minh nhưng là có một chút hoảng sợ, dù sao hắn nói trùng sinh trở về chuyện này, không có bất kỳ người nào biết. Bây giờ lại bị Mạc Ly Thương một câu kiếp trước và kiếp này cho nói toạc, lập tức cho Mạc Vô Minh một loại mười phần dự cảm không tốt. Mạc Ly Thương mặt mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng vỗ tay, tiếng vỗ tay thanh thúy mà vang dội mà quanh quẩn trong không khí. Trong mắt của hắn lập lòe tán thưởng tia sáng, hướng về phía trước mặt ba người cất cao giọng nói, "Tốt tốt tốt, thứ không dám giấu giếm, ta thực tình cảm thấy các ngươi mỗi người đều có lạ thường chỗ, quả thực khiến người khâm phục." Ngay sau đó, Mạc Ly Thương đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc mà bắn về phía một người trong đó, la lớn, "Mạc Vô Minh, ngươi nhưng có biết, chính ở đời này ta thành công cướp lấy nguyên bản thuộc về thời gian chi lực của ngươi." Thanh âm của hắn tràn đầy khiêu khích cùng đắc ý tiếp đó, Mạc Ly Thương lại đem ánh mắt chuyển qua một người khác trên thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười gằn, nói, "Nôn Lạc đúng không? Hừ, tại thượng một thế, thế nhưng là từ ta tự mình động thủ kết thúc tính mạng của ngươi." Nói đi, hắn còn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng trên không trung khoa tay múa chân một cái, phản phất tại hồi ức lúc đó giết người chẳng cảnh. Cuối cùng, Mạc Ly Thương chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại người kia, ánh mắt trở nên phức tạp, vừa có thâm tình, lại có đau đớn. Hắn thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, "Sông Giải Tội a, nhớ năm đó, ngươi thế nhưng là ta kiếp trước người yêu a. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới kiếp này lại biến thành bộ dáng như vậy đâu." Nói một chút, Mạc Ly Thương vậy mà lệch ra ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một bộ bị thật sâu tổn thương, tan nát cõi lòng muốn chết thần sắc. Lúc này, tại chỗ ba người lòng dạ biết rõ, Mạc Ly Thương sở dĩ không e dè đem những thứ này quá khứ sự tình từng cái bắt trần, đồng thời bày ra trên mặt bàn tới nói, nó mục đích rõ ràng, hắn đã quyết định muốn cùng đám người triệt để quyết liệt. Nôn Lạc đứng tại Sông Giải Tội trước người đem hắn bảo hộ ở sau lưng, ngựa khí vẫn như cũ bây giờ không dính khói lửa nhân gian Trích Tiên đồng dạng. Nhắc tới đế môn ngoại trừ Giang Thần Khê bên ngoài giống nhất Trích Tiên người chính là cái kia quan tinh giả Nôn Lạc. Giữa lông mày một điểm tinh thần chu sa, giống như có thể mị nam cũng mị nữ. Ngươi phải làm gì? Nôn Lạc mặc dù mặt ngoài không dính khói lửa nhân gian, nhưng mà vô luận là Sông Giải Tội vẫn là chính hắn, hoặc là đế môn mọi người đều biết, Nôn Lạc sớm đã là duy nhất thuộc về đế môn trưởng nữ Sông Giải Tội một người. Cái gì không dính khói lửa nhân gian, bất quá là hiện tượng bề ngoài thôi, tâm đã sớm có thuộc về. Ta phải vì cái gì? Ta tự nhiên nghĩ đến hỏi một chút phía sau ngươi vị kia ý nghĩ đến cùng vì cái gì? Mạc Ly Thương ánh mắt trực tiếp không để ý đến Sông Giải Tội trước người Nôn Lạc. Sông Giải Tội vốn đang bởi vì bị Nôn Lạc bảo vệ hảo tâm tình trong nháy mắt tan thành mấy khói, chính mình đã từng thế nhưng là đường đường chính chính lưu ly tiên đế, tại biết hắn căn bản không phải tiên đế sau, cũng không có sắc mặt tốt gì cho hắn. Húng chi hắn còn đem chính mình hố chết. Sông Giải Tội vô vô Nôn Lạc tay, ra hiệu hắn yên tâm, đi đến Mạc Ly Thương trước người. Mạc Ly Thương cũng là khỏe miệng hơi hơi câu lên một cái đường cong. Hắn bạn gái trước vẫn là như thế nghe nhiều lời nói đâu. Mạc Ly Thương đôi mắt mang theo 10 phần xâm lược tính chất đem Sông Giải Tội từ trên xuống dưới quét mắt một lần lại một lần. Nội tâm không khỏi nói một câu xúc động, cùng kiếp trước Sông Giải Tội so sánh, bây giờ Sông Giải Tội càng nhiều hơn chính là một loại non nớt cùng ngây ngô. Cùng khi đó ý vị tràn đầy vô pháp so sánh. Nhưng mà ánh trăng sáng thường thường không nên cũng là sao như thế. Thời khắc này Sông Giải Tội không thể nghi ngờ ở trong mắt Mạc Ly Thương chính là cái tia ánh trăng sáng tầm thường tồn tại. Không thể chạm đến, không thể làm bẩn. Chậc chậc chậc, không thể không nói. Lão tử ánh mắt thật sự không tệ. Sông Giải Tội cứ như vậy đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở nơi đó, quanh thân phảng phất bị một tầng vô hình khí tràng bao phủ, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ra một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ nữ cường nhân khí thế. Nhưng mà, tại trong cái này khí thế cường đại, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần chưa rút đi non nớt khí tức, tựa như một đóa vừa mới nở rộ tiểu diễm đóa hoa, mặc dù đã thổ lộ hương thơm, nhưng vẫn bảo lưu lấy ban sơ phần kia thuần chân. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ màu vàng nhạt váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, giống như một bức duyên dáng bức tranh chậm rãi bày ra. Cái kia bà táo vừa đúng mà che lại nàng cái kia vóc người ngạo nhân đường cong, nhưng lại tại như ẩn như hiện ở giữa càng nổi bật đưa ra huyền chuyển dáng người cùng đặc biệt đường cong mỹ cảm. Không chỉ có như thế, ăn mặc như vậy còn để cho cả người nàng lộ ra vừa trang trọng trang nhã, lại không mất linh động sinh động chi thái. Lại nhìn nàng cái kia thanh tú lông mi phía dưới, có một đôi sáng tỏ mà động người đôi mắt. Cặp mắt kia giống như trong bầu trời đêm lóe lên đời sao, dạng ngời rực rỡ, lại đúng như một dòng nước suối trong suốt, sóng ánh sáng liễm diễm. Từ nàng cái kia thâm thúy chỗ sâu trong con người, thì mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng trí tuệ cùng với quả quyết quyết tuyệt ý chí, phản phất thế gian vạn vật đều khó mà đào thoát nàng bén nhạy nhìn rõ cùng tinh chuẩn phán đoán. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào nàng cái kia đôi môi đỏ thắm phía trên. Chỉ thấy bờ môi kia hơi hơi nhếch lên, tạo thành một cái độ cong mê người, tựa như một vòng mặt trời mới mọc, ấm áp mà nhu hòa. Liền tại đây trong lúc lơ đãng toát ra vẻ tinh lịch, càng là vì nàng tăng thêm một phần khác bị lực, khiến cho nguyên bản đã trói lọi nàng càng ngày càng làm cho người chú mục. Chậc chậc chậc, lão tử ánh mắt chính là tốt. Nữ nhân ngươi hẳn là trở lại trong ngực của ta. Đợi ta cầm xuống ngươi. Đế môn chính là ta sau cùng chỗ dựa, ta phải hướng Giang Âm Dương báo thù. Ta khi thiên đại đế sao có thể biệt khuất như thế, cho dù Nôn Lạc vì người chuyển sinh lại như thế nào đâu. Chỉ cần xông giải tội tại không có thức tỉnh ký ức phía trước, trở thành nữ nhân của ta, ngươi cũng chỉ có chờ chết phần, như thế nào? Nữ nhân, nam nhân của ngươi trở về. Mạc Ly Thương đầy đủ tin tưởng với mình trên người mị lực, không có chút nào cân nhắc đến xông giải tội cũng là đã thức tỉnh tiếp trước ý thức. Phản phất khi thiên thánh thể thật sự có thể giấu giếm hết thể đồng dạng. Đừng si tâm vọng tưởng. Đáp lại Mạc Ly Thương chỉ có đến từ cổ lão tiên đế Lưu Ly Thánh Quyền. Nhân vật, xông giải tội, thượng cổ tiên đế Lưu Ly tiên đế chuyển thế, cảnh giới, chuẩn đế cảnh đỉnh phong thân phận, Giang Thiên đế cùng Hàn Băng nữ đế chi nữ, tư chất, đế huyết, thất thải Lưu Ly thánh thể, Lưu Ly bảy màu tâm, Lưu Ly thánh đồng tử. Đánh giá, đã từng bởi vì đạo tâm phá toái mà bỏ mình, một thế này xem như ngài tỷ tỷ, là một vị có trách nhiệm tâm đại tỷ tốt, đem người nhà thời thời khắc khắc đặt ở vị thứ nhất, cũng là một cái một đời muốn mạnh nữ nhân. Nhân vật, Nôn Lạc, quan tinh giả, thượng cổ ban sơ quan tinh giả chuyển thế, cảnh giới, chuẩn đế cảnh đỉnh phong thân phận, quan tinh giả, Giang Hám Thiên con nuôi. Tư chất, phàm thể, tinh đồng. Đánh giá, một vị vì nàng, dứt khoát kiên quyết đạp vào quay người chi lộ si tình trùng, rõ ràng yêu tha thiết, thế nhưng là không dám nói ra khỏi miệng, một vị chỉ biết là yên lặng bảo vệ kỵ sĩ. Chương 476, khi tiên thánh thể, lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Chương 476, khi tiên thánh thể, lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh hai nhức óc, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Mạc Ly Thương ánh mắt ngưng lại, tay phải bỗng nhiên nâng lên, tiếp đó cấp tốc nhất chuyển. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô song sức mạnh từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, khi thiên thánh thể trong nháy mắt bị kích hoạt đến cực hạn, tản ra khí tức khủng bố giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều bao phủ bốn phía. Cỗ khí tức kia vậy mà cùng trên thân Giang Chiêu Tuyết tản mát ra có cơ hồ giống nhau sức mạnh, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một loại càng bá đạo hơn cùng khí thế bén nhọn. Lúc này Mạc Ly Thương tựa như một tôn chiến thần buông xuống thế gian, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối mặt Giang Chiêu Tuyết vung tới năm đấm, Mạc Ly Thương không sợ hai chút nào chi sắc, đồng dạng giơ lên năm đấm nên đón tiếp lấy. Hai cái lập lòe lưu ly tia sáng nắm đấm trên không trung ầm vang chạm vào nhau, giống như hai quả lưu tinh va chạm kịch liệt, bắn ra chói lóa mắt hỏa hoa. Nhưng mà, Mạc Ly Thương lại vững vàng tiếp nhận Giang Chiêu Tuyết cái này lôi đỉnh vạn quân nhất kích. Trong lòng Giang Chiêu Tuyết không khỏi giật nảy cả mình, cứ việc nàng tại thượng một thế liền đã biết được khi thiên thánh thể mạnh mẽ và nghịch thiên chỗ, nhưng trong lúc khắc tự mình cảm nhận được chân thực uy lực sau đó, mới bỗng nhiên phát hiện nguyên lai ở trong đó ảo diệu xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đáng giận. Giang Chiêu Tuyết khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt thoát khỏi cùng Mạc Ly Thương cục diện giằng co. Giống như quỷ mị lui về bên cạnh Nôn Lạc, mà Mạc Ly Thương thì không chút hoang mang mà chậm rãi thu hồi cánh tay của mình, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Đối với Giang Chiêu Tuyết lưu ly chi lực, Mạc Ly Thương có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa. Bằng vào tự thân đối với loại lực lượng này khắc sâu lý giải cùng với nhiều năm tu luyện tích lũy được kinh nghiệm, hắn dễ dàng liền có thể mô phỏng ra cùng với tương tự thậm chí sóng lực lượng chấn động càng mạnh mẽ, bởi vậy ứng đối lên Giang Chiêu Tuyết công kích tự nhiên là thành thạo điêu luyện, không tốn sức chút nào. Ấn Phi Thiên, chơi vui, thứ này ta thế nhưng là rất quen thuộc a. Mạc Ly Thương khẽ miệng hơi hơi dương lên, toát ra một vòng tự tin mỉm cười. Hắn căn bản không có phát giác được Giang Chiêu Tuyết vừa rồi lui lại nửa bước động tác kia, chỉ là chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem Giang Chiêu Tuyết nói, "Ta nói Chiêu Tuyết à, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực thăm dò thực lực của ta rồi. Nói thật cho ngươi biết ta có thể so sánh cái kia cả ngày chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ngôi sao ra hỏa lợi hại hơn nhiều đâu." Đáng tiếc là, thẳng đến lúc này bây giờ, Mạc Ly Thương vẫn không có ý thức được Giang Chiêu Tuyết sở dĩ sẽ đối với hắn ra tay, hoàn toàn là bởi vì kiếp trước phát sinh qua đủ loại ân oán rồi dám. "Tin tưởng ta, Chiêu Tuyết, ngươi nhìn." Mạc Ly Thương đưa tay ra cái kia cố vận vận tiên khí bảy màu liền lộ ra trong tay. Ta với ngươi lực lượng là cùng một loại, ta có thể hoàn mỹ trợ giúp ngươi khống chế cố lực lượng này. Đến đây đi. Mạc Ly Thương tự tin dỗi ra một cái, không phải thực lực mang tới tự tin, mà là cái kia khi tiên thánh thể mang cho tự tin của mình. Giang Chiêu Tuyết cùng Nôn Lạc liếc nhau tất cả nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cái kia cố kinh ngạc. Giang Chiêu Tuyết vận dụng ra kiếp trước sức mạnh sau đó, thằng ngốc kia lại còn cho là mình là kế thừa thể chất, cũng không có thức tỉnh. Cũng không trách Mạc Ly Thương, Giang Chiêu Tuyết ngoại trừ nữ cường nhân khí thế cùng bề ngoài không có bao nhiêu thay đổi. Còn lại tất cả cùng kiếp trước bất đồng rồi. Nói trắng ra là kiếp trước Giang Chiêu Tuyết không có người thân không có bằng hữu, coi như thành đế trên đường cũng là cô độc tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao? Giang Chiêu Tuyết có yêu chính mình ba ba mụ mụ, có một đám khả ái các đệ đệ muội muội, còn có một cái nguyện ý dung nạp chính mình hết thể nam hải tử. Nàng cũng vui vẻ sống ra một cái cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Nếu là có thể hạnh phúc mỹ mãn, ai lại nguyện ý chém chém giết giết đâu? Thực sự là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tiếp chiêu a. Chỉ nghe Mạc Vô Minh gầm lên một tiếng, hắn cái kia nguyên bản đứng im bất động thân thể đột nhiên khẽ động. Cánh tay phải trong nháy mắt bị một vòng lại một vòng chói lóa mắt vầng sáng màu xanh lục vờn quanh. Ngay tại những ngày vầng sáng màu xanh lục xuất hiện trong chốc lát, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó đình trệ, ngay cả cánh tay chúng quanh tốc độ thời gian qua đi cũng rõ ràng trở nên chậm chạp. Đám người kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Chỉ thấy Mạc Vô Minh trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, một đạo hào quang lộng lây chói mắt chợt từ sau lưng của hắn phóng lên trời. Ngay sau đó, một cái tản ra khí tức thần bí thánh kiếm chậm rãi nổi lên. Thanh thánh kiếm này toàn thân lập lòe kim sắc quang mang, trên thân kiếm lít nhít khắc họa lấy vô số đạo phức tạp mà cổ lao thời gian phù văn. Mỗi khi trong đó một cái phù văn sáng lên lúc, cả thanh kiếm liền sẽ run nhẹ nhẹ một chút, đồng thời tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng thời gian chi lực. Cỗ lực lượng kia giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, liên tục không ngừng mà từ trong thân kiếm phun ra ngoài, làm cho người không rét mà run. Mạc Vô Minh bay người lên phía trước, một kiếm vung ra, kèm theo thời gian chi lực tuôn hướng Mạc Ly Thương. Giang Chiêu Tuyết hiếu kỳ liếc mắt nhìn Ngôn Lạc, dựa theo đạo lý tới nói, Mạc Vô Minh khi nhận đến Ngôn Lạc giáo huấn sau đó, không nên hướng về phía Mạc Ly Thương lại lần nữa ra tay, trừ phi. Giang Chiêu Tuyết con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ngôn Lạc, đều cho Ngôn Lạc thấy có chút ngượng ngùng. Một cái tay nắm đấm ho nhẹ vài tiếng, có chút ngượng ngùng nói, "Đừng, đừng nhìn ta, trước giải quyết nguy cơ trước mắt ta." Giang Chiêu Tuyết cười khẽ hai tiếng, nhỏ giọng trả lời, "Hảo, Ngôn Lạc cùng Giang Chiêu Tuyết cũng không làm phiền." Hai người trong nháy mắt xung ra, lấy lưu ly chi lực cùng tình chi đạo pháp gia nhập vào trong chiến đấu. Mà đối mặt Mạc Vô Minh công kích, Mạc Ly Thương vẫn là lộ ra thông dong bình tĩnh, bởi vì thời gian chi lực vốn là một thế này đoạt lại sức mạnh. Phiền phức chính là bây giờ Ngôn Lạc cùng Giang Chiêu Tuyết gia nhập vào. Mạc Ly Thương trong lòng dâng lên ti ti lũ lũ phẫn hận chi tình, hắn cái kia thanh âm lạnh như băng phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, không biết sống chết đám gia hỏa. "Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái này khi thiên thánh thể chân chính cường đại chỗ." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Mạc Ly Thương chậm rãi nâng hai tay lên, tiếp đó nhẹ nhàng chắp tay trước ngực cùng một chỗ. Ngay tại giây phút này ở giữa, một hồi lại một hồi cực kỳ sức mạnh huyền diệu bắt đầu từ hắn bên ngoài thân liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Những lực lượng này giống như linh động tinh linh, còn cuốn thân thể của hắn nhảy bọn, vũ động. Đối diện ba người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này càng là khủng bố như vậy cùng cường đại, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết thiên đạo chi lực cùng so sánh. Nhưng mà, tinh tế cảm thụ phía dưới nhưng lại phát hiện nó không giống với thiên đạo chi lực loại kia thuần túy không tì vết khí tức, ngược lại giống như một cái chú tâm chế tác giả tạo phẩm, tràn đầy một loại để cho người ta khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quái dị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Ly Thương thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt ra tay. Hắn thi triển ra thời gian đại đạo thần thông, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian dường như đều bị đọc lại, tất cả mọi người động tác đều trở nên dị thường chậm chạp. Ngay sau đó, hắn không chút do dự điều động thể nội lưu ly chi lực cùng tinh trần đạo pháp, hóa thành hai đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, hướng về ba người kia hung hăng oanh kích mà đi. Ba người kia còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đột nhiên cảm thấy có một cỗ nặng nề như núi lớn một dạng sức mạnh nặng nề mà đánh vào trên người mình. Cỗ lực lượng này giống như thế bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ, làm bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng bọn hắn lại đối với Mạc Ly Thương thi triển sức mạnh vô cùng quen thuộc, cái kia rõ ràng chính là lực lượng của mình. Chương 477, kiếp trước nhân quả. Chương 477, kiếp trước nhân quả. Bất luận cái gì đâu. Mạc Ly Thương đưa tay ra hướng về ba người ngắc ngắc, biểu lộ khinh miệt vô cùng, khiêu khích nói: "Chiêu Tuyết a, còn không có thấy rõ tình thế sao? Ta mới là người lựa chọn duy nhất a." "Không cần hồ đồ rồi," Mạc Ly Thương vừa nói, còn một bên bày ra một bộ tự luyến biểu lộ, để cho người ta nhìn vô cùng ngắt tâm. Giang Chiêu Tuyết hừ lạnh nói: "Mạc Ly Thương, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta bây giờ là ai?" Giang Chiêu Tuyết toàn thân khí thế tăng mạnh, đối với thuộc về Lưu Ly Tiên Đế cái chủng loại kia bá khí cùng cao ngạo trong nháy mắt hiện lộ ra. Mạc Ly Thương thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Thì ra ngươi nhớ kỹ chúng ta đã từng à? Vậy tại sao vừa mới không nói cho ta? Còn tại hung hăng lừa gạt ta?" Mạc Ly Thương rõ ràng rất là phẫn nộ, không có chút nào ý thức được chính mình tiếp trước là không làm cái gì có lỗi với Giang Chiêu Tuyết sự tình. "Ta liền hỏi ngươi, tiếp trước đến cùng phải hay không nữ nhân của ta?" Mạc Ly Thương đó là tương đối phẫn nộ, phản phất mình mới là bị thương người kia. Giang Chiêu Tuyết đều bị chọc giận quá mà cười lên, nàng cũng không nghĩ tới chính mình kiếp trước cùng tên trước mắt này ở chung được lâu như vậy, cũng không biết hắn lại có như thế phía dưới một mặt. Người kiếp trước chính mình đã làm gì chính mình không rõ ràng sao? Giang Chiêu Tuyết đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chăm chú Mạc Ly Thương, nàng gái kia tuyệt mỹ dung mạo bây giờ phảng phất bị một tầng sương lạnh bao phủ. Mạc Ly Thương nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Giang Chiêu Tuyết, âm thanh run rẩy điệu nói, "Đã làm gì? Ta kiếp trước có làm qua bất luận một cái nào phụ chuyện của ngươi sao? Ngươi cũng đã biết, lão tử vì ngươi không tiếc bước lên trời phạt phong hiểm đi lừa gạt tiên đạo, lừa gạt cái này chúng sinh, thậm chí liền chính ta đều ác tâm lừa gạt đi qua." Nói đến chỗ này, Mạc Ly Thương cảm xúc càng kích động lên, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, cơ thể hơi run rẩy, nắm quyền hai cánh tay, không ngừng nện ngược tiếp tục quát, "Ta làm đây hết thảy, chẳng qua là vì có thể làm cho cái kia một mực cao cao tại thượng, tựa như tựa tiên tử xa không với tới ngươi, có thể hướng hèn mọn như bụi ai ta đây quăng tới cái kia một tia ngắn ngủi và nhạt nhẽo ánh mắt mà thôi." Mạc Ly Thương càng kích động, kèm theo ngữ khí kịch liệt, mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện tí tí màu lam lôi điện chi lực vây quanh, giống như là sau một khắc liền muốn động thủ. "Ta chỉ là hy vọng nhờ vào đó có thể gây nên ngươi đối với ta dù là một tơ một hào chú ý a. Chẳng lẽ dạng này ta cũng có sai sao? Ta thật sự không có cái khác yêu cầu xa vời, ta vẹn vẹn chỉ là muốn liều mạng đi truy tầm cước bộ của ngươi, khát vọng có thể trở thành làm bạn ở bên người ngươi trọng yếu nhất người kia thôi. Thế nhân tất cả muốn theo đuổi tìm ngươi bước chân, có thể nói không giống nhau, hết thảy đều có bởi vì đã từng cái kia nhỏ yếu bất lực người, tại đối mặt cơ hồ địch nhân không cách nào chiến thắng lúc, cũng là ngươi xuất thủ cứu tới ta." Mạc Ly Thương ánh mắt nhìn về phía Giang Chiêu Tuyết, chỉ thấy Giang Chiêu Tuyết vẫn như cũ dùng đến ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chính mình, tự giễu một tiếng cười nói, "Ta tự nhiên biết ngươi sẽ không nhớ đến. Đó là một cái vào đông, ta bị phế trừ tu vi, nhốt tại băng lãnh lồng giam bên trong, là sự xuất hiện của ngươi, một kiếm liền đem toàn bộ lồng giam bộ ra, cũng là một khắc này ta lần nữa nhặt mục tiêu cuộc sống, ta cảm thấy một khắc này, ngươi chính là buông xuống ở trước mặt ta thiên sứ. Thiên sứ hiểu không? Ta cứu rồi a." Mạc Ly Thương hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời thét dài đạo. "Thế nhưng là, ngươi bây giờ vậy mà nói ra nói đến đây, quá lệnh lao tử thương tâm Mạc Ly Thương thần sắc trong nháy mắt thấp xuống, phản phất một cái lúc nào cũng có thể sẽ rơi lệ trà xanh bảo bảo. Đáng tiếc loại lời này, nàng Giang Chiêu Tuyết đã sớm không phải cái kia chỉ hiểu được tu luyện cô gái. Tại đế môn trong mấy ngày này, nàng học được rất nhiều, biết Mạc Ly Thương loại kia hành vi chính là lừa gạt. Giang Chiêu Tuyết cười lạnh nói, Mạc Ly Thương, ngươi là không biết mình dựa vào cái gì khi thiên thánh thể, thành tựu tiên đế sau lừa gạt bao nhiêu người sao? Ta thừa nhận khi thiên thánh thể cố nhiên là một cái cường đại thánh thể, nhưng mà cường đại về cường đại, ngươi Mạc Ly Thương nhưng không có đem nó biến thành thực tế năng lực, đuổi theo phương thức của ta rất nhiều. Thế nhưng là ngươi lại lựa chọn tối làm cho người chơ chén phương thức, chỉ có điều hào nhoáng bên ngoài ép vê của tôi. Kiếp trước luôn lạc nhìn thấu ngươi hoang ngôn thế, nhưng là ngươi lại đem hắn vô tình sát hại. Về sau chống đỡ ngoại địch bên trong, ngươi cũng là không chút do dự đem phía sau của ta giao cho đám kia gia hỏa đáng ghét. Thử hỏi, ngươi có tư cách gì xưng mình là vạn cổ đệ nhất tiên đế? Lại dựa vào cái gì nói ta Lưu Ly tiên đế cùng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ có gặp nhau? Giang Chiêu Tuyết cả giận nói. Nhớ tới kiếp trước không chịu nổi đủ loại, Giang Chiêu Tuyết liền cảm giác một hồi ác hàn sông lên đầu, nội tâm lúc nào cũng có một loại không nói được ác tâm cảm giác. Luôn lạc gặp Giang Chiêu Tuyết kích động như thế, cũng là tiến lên nâng lên nàng, thân đỡ phía sau cõng, để cho nàng một mực biết mình tại bên người nàng liền tốt. Mạc Ly Thương tức giận càng là nghiến răng nghiến lợi, chính mình cái kia không muốn nhất kỷ niệm đi qua, nhưng là bây giờ lại bị Giang Chiêu Tuyết dễ dàng nhấc lên. Thế nhưng là nhấc lên cũng coi như, cái kia dù sao vẫn là hai người bọn họ quá khứ, kéo lên một vị nôn lạc là có ý gì? Mạc Ly Thương liền càng thêm tức giận. Tốt tốt tốt, kiếp trước sổ sách kiếp này xem như thế đi. Vậy ta liền lại giết một lần nôn lạc cho người xem một chút. Mạc Ly Thương giận dữ hét. Trong đó tối mộng nhưng là trùng sinh trở về Mạc Vô Minh vốn cho rằng tất cả mọi người là người trùng sinh. Chúng sinh trở về phía trước nhiều nhất bất quá chuẩn đế hàng ngũ, nhưng là mình càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Cái gì khách đến từ thiên ngoại? Cái gì khi thiên? Cái gì lừa gạt quân thân? Chính mình cái này tiểu nhân quả giống như gia nhập cái gì không được đế giả nhân quả bên trong. Bất chi bất giác bốn người quanh thân có một cỗ đông đảo chi lực tràn ngập toàn trường, nếu là đế giả cấp bậc nhân vật một mắt liền có thể nhận ra đó là vật gì. Mà ở đó đế môn trung ương chỗ, bầu không khí lộ ra ngưng trọng dị thường. Thật là nồng đậm nhân quả chi lực a. Giang Hám Thiên cặp kia sắc bén ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm luôn lặng cùng Giang Chiêu Tuyết hai người, một khắc cũng không dám buông lỏng. Dù sao, một cái thế nhưng là hắn coi như chân bảo con gái ruột, một cái khác nhưng là sắp trở thành nhà hắn con rể thanh niên tài tuấn. Đối với hai người kia tình trạng, hắn có thể nào không thời khắc chú ý, nóng ruột nóng gan đâu? Chẳng lẽ đây chính là kiếp trước để lại đủ loại nhân quả dây dưa sao? Xem ra chuyện này cuối cùng còn phải dựa vào chính bọn hắn đi giải quyết mới được a. Ai, ta cái lão nhân này bây giờ cũng là hữu tâm vô lực, không thể giúp cái gì đại ân rồi. Giang Hám Thiên nhẹ nhàng nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà, mặc dù hắn đã nhìn ra nữ nhi của mình cùng con rể tuyệt không phải phổ thông người, nhưng điểm này lại không chút nào ảnh hưởng đến hắn đối bọn hắn thâm hậu tình cảm. Trong lòng hắn, vô luận bọn hắn có như thế nào thân phận đặc thù hoặc kinh nghiệm, đều như cũng là hắn thân cận nhất người nhà. Hơn nữa, hắn tin tưởng vững chắc lấy thực lực của mình cùng địa vị, hoàn toàn có năng lực bảo đảm toàn bộ đế môn trên dưới tất cả mọi người an toàn không ngại. Nghĩ tới đây, Giang Hám Tiên nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Chỉ thấy hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt từ đầu ngón tay tuôn ra. Trong nháy mắt, cỗ lực lượng này tựa như cùng một tờ cực lớn trong suốt màn che giống như, đem Nôn Lạc, Giang Chiêu Tuyết cùng với hai người khác lặng yên bao phủ trong đó. Cứ như vậy, hẳn là cũng sẽ không lại có ngoại nhân đến đây quấy rầy bọn họ a. Giang Hám Tiên nhìn xem bị chính mình bảo vệ bốn người, thỏa mãn gật đầu một cái, tự nhủ. Hắn lúc này, phản phất tiên tâm đầu một khối trầm trọng tảng đá lớn, thần sắc cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Chương 478, Lôi đỉnh cùng tinh huy chương 478, Lôi đỉnh cùng tinh huy ẩn chứa lôi đỉnh chi lực một trường gọn thẳng đến Nôn Lạc đánh tới, rõ ràng Mạc Ly Thương đã có một chút phá phòng ngự. Hắn không thừa nhận chính mình tiếp trước những cái kia đủ loại hành vi. Cái này cũng là hắn một mực tại trông thấy Giang Chiêu Tuyết thức tỉnh Lưu Ly Chi lúc, không thừa nhận Giang Chiêu Tuyết khôi phục trí nhớ của mình. Hắn không hy vọng chính mình đủ loại hành vi bị lộ ra trong mắt thế nhân. Nhưng là bây giờ Giang Chiêu Tuyết lại đem chính mình cuối cùng một khối tấm màn che, không có chút nào bận tâm tình cảm kéo xuống tới. Cái này đã là cùng mình nhân đoạn nghĩa tuyệt, vậy mình còn có cái gì có thể lưu thủ đây này? Chết đi. Mạc Ly Thương giống giận, sát ý trong mắt ngưng kết thành thực chất. Nôn Lạc Kỳ thực sớm tại Mạc Ly Thương hành động phía trước, liền đã hiểu rõ đối phương hành động kế tiếp, nhưng kể cả như thế, hắn như cũng không chút do dự quyết định nên đón cái này lăng lệ một trường. Bởi vì hắn biết rõ, đây là chính mình không cách nào trốn tránh nhân quả, vô luận phía trước chờ đợi như thế nào gian nan hiểm trở, hắn đều phải đi đối mặt cùng gánh chịu. Bây giờ, Nôn Lạc cái kia sáng tỏ như ngôi sao đôi mắt hơi hơi chớp, phản phất trong bầu trời đêm sáng chói đầy sao ở trong đó lập lòe. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay lại có điểm điểm tinh thần chi quang như ẩn như hiện, tựa như mộng ảo giống như mỹ lệ. Theo hắn sức mạnh hội tụ, một cỗ cường đại tinh chi đạo pháp sắp phun ra. Đáng nhắc tới chính là, Nôn Lạc nắm giữ tinh chi đạo pháp cũng không phải là nguồn gốc từ phổ thông tinh thần chi lực. Trên thực tế, loại này thần kỳ đạo pháp chính là từ hắn cặp kia đặc biệt tinh mâu quan sát đo lường được vũ trụ huyền bí, lại trải qua lịch đại quan tinh giả chuyển thừa xuống cổ lão xem sao thuật chú tâm thôi diễn mà thành. Chính vì vậy, mỗi một thời đại quan tinh giả lĩnh ngộ cùng thi triển ra xem sao đạo pháp đều biết tồn tại trình độ nhất định khác biệt. Cũng chính là bởi vì xem sao đạo pháp loại này tính đặc thù cùng với đối thiên phú, nội tính các phương diện cực cao yêu cầu, khiến cho quan tinh giả cái này thần bí quần thể cơ hồ mỗi một thời đại đều chỉ có thể có một cái truyền nhân có thể kế thừa môn này tuyệt thế kỹ nghệ. Một đời đơn truyền xảy ra chuyện, đời đời xong việc. Nôn Lạc tinh chi đạo pháp minh văn khắc họa tại nơi lòng bàn tay, một trưởng oanh ra ngạnh sinh sinh đón lấy Mạc Ly Thương một trưởng này. Bành! Lôi đỉnh, tự nhiên cuồng bạo sứ giả, đại biểu cho phá hư cùng chủ sinh, bị Mạc Ly Thương lấy Mạc ra lôi pháp trích dẫn, tinh thần, nhưng là vũ trụ vĩnh hằng thủ bọng giả, tượng trưng trật tự cùng vĩnh cửu, bị nôn lạc dễ dàng nắm giữ. Chỉ thấy từng đạo tráng kiện làm cho người khác trố mắt nghẹn họng màu lam lôi điện, giống như nổi giận cự lòng, lấy hai người vị trí làm hạch tâm đột nhiên bày ra. Cái này lôi điện thân thể khổng lồ, vố lượn xoay quanh, trong lúc vũ động phảng phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa, phóng ra đi ra ngoài sức mạnh càng là kinh tâm động phách, để cho người ta sợ hãi không thôi. Ngay tại cùng thời khắc đó, xa xôi một bên khác, nguyên bản bị trầm trọng mây đen che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, một mảnh đen kịt bầu trời đêm, đột nhiên giống như là bị một cái vô hình cự thủ xé mở một đạo hẹp dài cái nứt. Ngay sau đó, vạn trượng tia sáng chói mắt từ đạo kia kẽ nứt bên trong bắn ra mà ra, chiếu sáng cả bầu trời. Thì ra, đây là đáp lại làm ra sau vô số ngôi sao cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán. Từng quả rực rỡ chói mắt tinh thần, giống như đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực thiên thạch giống như, kéo lấy cái đuôi thật dài lao nhanh rơi xuống phía dưới. Mỗi một viên tinh thần đều tản mát ra vô cùng tinh khiết mà cường đại năng lượng ba động, bọn chúng trên không trung bạch qua quỹ tích đan vào một chỗ, vậy mà vẽ ra một vài bức lộng lẫy, xảo đoạt thiên công lộng lẫy đồ án. Những bức vẽ kia đường cong lưu loát tự nhiên, màu sắc lộng lẫy rực rỡ, liền tựa như xuất từ một vị nào đó thần linh chi thủ nghệ thuật kỳ tác, đẹp để cho người ta ngạt thở, tim đập nhanh không thôi. Kèm theo từng trận tiếng rít, những thứ này tinh thần chi lực cấp tốc hội tụ thành một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, giống như một chi dũng cảm tiến tới sắt thép đại quân, mang theo lấy thế bài sơn đảo hải hướng về phía trước lôi đỉnh chi vóng bổ nhào qua. Cả hai trên không trung ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt sen lẫn thành một tấm giả thiên tế nhật cự hình lưới ánh sáng. Chương này lưới ánh sáng long lánh ánh sáng chói mắt, mãnh liệt đến cơ hồ có thể đem người ánh mắt đốt bị thương. Mỗi khi cỗ này năng lượng kinh khủng đánh tới mặt đất lúc, đều biết dẫn phát đinh thai nhức óc nổ lớn âm thanh cùng quần quần dựng lên đầy trời bụi trần. Đại địa cũng biết bởi vậy run rẩy kịch liệt, phản phất không chịu nổi như thế cuồng bạo xung kích. Giờ khắc này, thủy diệt cùng ưu nhã hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, tạo thành một bức vừa chấn nhiếp nhân tâm lại tràn ngập khí tức nguy hiểm cảnh tượng nguy nga. Tinh huy, tựa hồ không gì hơn cái này đi. Mạc Ly Thương khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, lòng bàn tay hơi dùng sức, phô thiên cái địa lôi điện liền đem luôn lạc bao phủ tại trong biển lôi. Mạc Ly Thương trong nháy mắt đưa tay hướng về bên cạnh chặn lại, bị lôi đỉnh bao trùm lấy cánh tay, đã ngăn lại Mạc Vô Minh một kiếm kia. Đây là ta cùng với hắn chuyện giữa, ngươi một cái kiếp này nhân quả, vẫn là cút sang một bên a. Mạc Ly Thương cánh tay lôi điện giống như rắn trườn quấn lên thanh kiếm. Phá! Mạc Vô Minh hai ngón bấm niệm pháp quyết, muốn lấy thời gian bí pháp phá đi. Nhưng mà hắn lại quên đi, Mạc Ly Thương bây giờ đối với đoạn thời gian trưởng không muốn viễn siêu tại Mạc Vô Minh. Thời gian đi. Từ thời gian trường hà bên trong tuân ra từng trôi cùng trong tay Mạc Vô Minh giống nhau thanh kiếm, xông thẳng Mạc Vô Minh mà đi. Đáng thương Mạc Vô Minh còn không có phá mất Mạc Ly Thương lôi pháp, lại bị chính mình thanh kiếm đuổi theo đánh. Nhìn thấy Mạc Vô Minh rời đi, Mạc Ly Thương lạnh lùng nhìn về phía bị lôi điện bao quanh hai người. Ai cho phép ngươi đi vào giúp hắn? Trong lôi vân, Giang Chiêu Tuyết đã sớm lấy lưu ly tiên khí bao khỏa toàn thân, tiến vào bên trong vì Ngôn Lạc chữa thương. Nàng có thể hiểu rất rõ Ngôn Lạc, một cái căn bản không biết đánh nhau ra hỏa, bây giờ lại vì cái gì cái gọi là nhân quả mà độc thủ. Là thật để cho nàng có chút xúc động, cũng là vì chính mình. Ta tới giúp ngươi Chiêu Tuyết. Cẩn thận. Lấy Giang Chiêu Tuyết cái kia tiên đế tầm thường cảm giác lực, đưa tay liền tiếp nhận Mạc Ly Thương lôi pháp, nhưng mà lôi pháp vẫn như cũ quá mạnh, trong đó lại còn xen lẫn một chút lưu ly chi khí. Giang Chiêu Tuyết ngạnh sinh sinh bị đẩy ra lôi điện bên ngoài. Mạc Ly Thương thì bị một đám dương nhanh múa bước, lập lòe lóa mắt lôi quang lôi xả vây quanh, từng bước một hướng về Ngôn Lạc đi đến. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều biết lưu lại một cái dấu chân thật sâu, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì hắn đến mà trở nên ngưng trọng lên. Thời khắc này Mạc Ly Thương tựa như một tôn từ địa ngục đi ra sát thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi sát khí. Khi hắn đi tới Ngôn Lạc trước mặt lúc, dừng bước lại, dùng một loại băng lãnh đến cực điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Lạc. Ánh mắt kia bên trong, ngoại trừ sát ý vô tận, cũng tìm không được nữa mảy may khác tình cảm. Ngôn Lạc, ở kiếp trước ta có thể giết ngươi tại giới kiếm, một thế này đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chương 479, chương 479, siêu siêu siêu Mạc Ly Thương hơi hơi nghiêng đầu, từng đạo lưu ly tiễn trực tiếp từng lau chùi Mạc Ly Thương gương mặt. Xuyên qua hắn, cái tia thái dương mái tóc. Mạc Ly Thương đưa tay sờ lên vừa mới bị lưu ly quả tua qua chỗ, chỉ cảm thấy có một cỗ ấm áp chất lỏng dính vào trên tay, trong nháy mắt, một cỗ cường hãn hơn lưu ly tiên khí chọc thủng lôi chỉ, Mạc Ly Thương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Chiêu Tuyết. Vì cái gì đây? Không phải liền là kiếp trước có một tí tẹo như thế sai lầm sao? Hà tất xoắn suýt tại quá khứ đâu? Ngươi nói đúng không? Chiêu Tuyết. Giang Chiêu Tuyết sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, đưa tay dựng cung lên bắn tên, từng cỗ lưu ly tiên khí từ trong trời đất hiện lên, tại trong tay Giang Chiêu Tuyết điêu khắc thành cung tên hình thức ban đầu. Thời khắc này Giang Chiêu Tuyết đã biểu lộ thái độ của mình. Thật muốn sao như thế? Mạc Ly Thương trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đó là khi thiên thánh thể ngắn ngủi lừa gạt không gian, để cho không gian cho là hắn là không gian thánh thể. Mạc Ly Thương xuất hiện tại sau lưng Giang Chiêu Tuyết, xích lại gần bên hai, giống như ác ma nói nhỏ, tại bên thai nỉ nó nói, ta tới dạy ngươi dùng như thế nào cái này có thể so với sáng thế tứ đại khí thể lưu ly tiên khí. Giang Chiêu Tuyết hoa cung làm kiếm, một kiếm bổ về phía sau lưng Mạc Ly Thương. Bành! Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia thần bí cường đại khi thiên vậy mà lại độ mở ra. Trong chốc lát, số lượng cao lưu ly tiên khí giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, liên tục không ngừng mà dâng tới Mạc Ly Thương. Những thứ này lưu ly tiên khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, chồng chất như núi, bằng tốc độ kinh người bị Mạc Ly Thương điên cuồng cắt đoạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc Giang Chiêu Tuyết lợi kiếm trong tay sắp chém vào xuống thời điểm, những cái kia bị Mạc Ly thương cấp được lưu ly tiên khí đã cấp tốc hội tụ ở xung quanh thân thể của hắn, đồng thời trong nháy mắt liền ngưng kết thành một tầng kiên cố vô cùng, lập lòe hào quang óng ánh lưu ly tiên giáp. Cái này tiên giáp tựa như từ vô số viên óng ánh trong suốt bảo thạch chú tâm điêu khắc thành, lộng lẫy bên trong ẩn chứa làm người sợ hãi cường đại lực phòng ngự. Nhưng mà, Mạc Ly thương động tác cũng không liền như vậy ngừng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng quát tay, càng nhiều lưu ly tiên khí giống như chịu đến triệu hoán từ bốn phương tám hướng quần quật mà đến, cấp tốc bám vào tại trên cánh tay của hắn. Kèm theo một hồi hào quang chói sáng thoáng qua, những thứ này lưu ly tiên khí lại ngưng kết trở thành một cái to lớn không gì so sánh được lợi trảo, hình dáng dữ tợn đáng sợ, mũi nhọn chỗ hàn quang bắn ra bốn phía, tản mát ra từng trận lạnh lẽo sát ý. Ngay sau đó, Mạc Ly thương không chút do dự huy động lên cái này chỉ cực lớn lợi trảo, hướng về Giang Chiêu Tuyết hung hăng chụp tới. Cùng lúc đó, một cỗ lại một cỗ bàng bạc vận vận chi lực cũng theo lợi trảo gào thét mà ra, giống như từng cái nộ long dương nhanh múa vút nhào về phía Giang Chiêu Tuyết. Những thứ này vận vận chi lực mang theo vô tận sắc bén uy thế, những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt ra, phát ra sắc bén tiếng xé gió chói tai. Phảng phất thế gian vạn vật đều có thể bị thứ nhất kích chặt đứt. Giang Chiêu Tuyết sắc mặt đại biến, đã là tới thất bại cảng, trông thấy sau người hiện lên kiếm khí, liền cắn răng một cái ngạnh sinh sinh đỡ được Mạc Ly thương một kích này. Lập tức Giang Chiêu Tuyết cánh tay liền bị Mạc Ly thương lợi chảo vẽ năm đạo vết tích. Ha ha. Liền cái này Mạc Ly thương nét miệng lên, lộ ra nụ cười khinh thường, đang chuẩn bị mở miệng chảo phúng một phen. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn giống như là đột nhiên phát giác cái gì tựa như, đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy từng trôi tản ra hào quang lóe ánh, từ chính hắn từ thời gian trường hà bên trong mang tới thanh kiếm. Giống như một đám dã thú hung mạnh giống như, khí thế hung hăng hướng về hắn lao thẳng tới mà đến. Đứng ở đó chút thánh kiếm phía trên Mạc Vô Minh lúc này cái trán gân xanh căng cứng, một mặt cười lạnh nhìn xem Mạc Ly Thương, quát lớn, "Mạc Ly Thương, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết được thời gian đại đạo, nói cho ngươi, ta có thể không thể so với ngươi kém." Tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, cả người giống như một đạo như thiểm điện, đạp lên cái kia chồng chất như núi thánh kiếm, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về Mạc Ly Thương mãnh liệt mà đi. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Mạc Ly Thương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Phải biết, giờ này khắc này thế nhưng là ba đánh một cục diện a, với hắn mà nói rõ ràng mười phần bất lợi. Huống chi, hắn còn bén nhạy cảm giác được, một bên luôn lạc cùng thân ở trong biển lôi người nào đó vậy mà đã mở ra xem sao hình thức, tựa hồ đang âm thầm quan sát đến trận này kịch chiến, đồng thời tùy thời mà động. Đáng giận. Mạc Ly Thương cắn răng nghiến lợi mắng, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn tức giận nâng hai tay lên, chỉ thấy tay trái phía trên cấp tốc hiện ra từng vòng lập lòe thần bí tia sáng thời gian pháp vòng, cẩn thận quấn quanh bên trên, mà tay phải lại có ti ti lũ lũ vận vận lưu ly tiên khí vờn quanh ở giữa, phản phất một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng vũ động. Ngay sau đó, hắn khẽ nâng lên tay trái, trong miệng nói lẩm bẩm, theo động tác của hắn, cái kia nguyên bản giống như thủy triều bọn tới thánh kiếm lại như kỳ tích mà chậm rãi ngừng lại, lơ lửng ở trong giữa không trung. Mạc Ly Thương vừa nhấc con mắt, cái kia băng lãnh lại ánh mắt tràn đầy sát ý, trừng trừng nhìn chằm chằm Mạc Vô Minh, vốn nghĩ cuối cùng giải quyết ngươi thế, nhưng là ngươi lại gấp lấy tự tìm cái chết. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Lưu Ly Diệt. Chỉ thấy Mạc Ly Thương tay phải khẽ nâng, lưu ly chi lực trổ hết tài năng, đổi thành từng trôi từ lưu ly tiên khí tạo thành tiên kiếm, xông về Mạc Vô Minh. Hoàn toàn bị Mạc Ly Thương trói buộc, Mạc Vô Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia giống như thủy triều lưu ly tiên khí giết hướng mình. Mạc Vô Minh liều mạng câu thông thời gian đại đạo, nội tâm chỉ có một cái ý niệm, ta còn không có đem phụ thân thời gian phát dương quang đại, ta không thể chết. Răng rắc một tiếng, Mạc Vô Minh cuối cùng là phá vỡ Mạc Ly Thương tầng kia thời gian công xiềng, đem chính mình lĩnh ngộ được thời gian đại đạo cùng cha thời gian đại đạo kết hợp với nhau. Một đóa liên hoa lặng yên tại Mạc Vô Minh tâm đầu nở rộ, trong đó đứng sừng sững lấy một thanh đến từ đoạn thời gian đế kiếm. Chỉ có điều đây hết thảy Mạc Vô Minh vẫn chưa phát giác, chỉ là lợi dụng giờ khắc này miễn cưỡng tránh thoát Mạc Ly Thương lưu ly triều. Úc, tránh thoát sao? Không đúng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mạc Ly Thương lôi hải đã bị ngôn lạc phá. Mạc Ly Thương trợn to hai mắt, đứng ở trước mặt hắn người kia, chính là làm hắn duy nhất cảm thấy kiên kỵ. Ngôn lạc bộ dạng này quan tinh giả bộ dáng, chỉ thấy phá vỡ lôi hải ngôn lạc lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, hắn bộ kia tin thiên tư thái phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể. Một điểm sáng chói tinh thần kia sáng từ mi tâm chỗ chợt nở rộ ra, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ánh sao sáng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không chỉ có như thế, cánh tay của hắn cùng với trên cổ còn chú tâm mà khắc họa lấy giống như như sao trời chói lóa mắt phù văn. Những thứ này phù văn thần bí lập lòe hào quang nhỏ yếu, như ẩn như hiện, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ. Luôn là quan tinh giả thân mang một bộ trắng loáng như tuyết trường bào, ống tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Cả người hắn giống như là từ cựu thiên tri thượng buông xuống phàm trần trích tiên, siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần gian. Đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống tại trên hai bờ vai của hắn, theo gió nhẹ thổi nhẹ nhàng bung lên, càng tăng thêm mấy phần phiêu dật xuất trần cảm giác. Nhất là hắn cặp kia tinh thần giống như sáng tỏ đôi mắt, thâm thúy mà mê người, lập lòe đối với thế giới không biết vô hạn hướng tới cùng tìm tòi dục vọng. Mỗi một lần trong nháy mắt, đều tựa như có vô số đầy sao ở trong đó lập lòe lưu chuyển, chiếu rọi ra vũ trụ ở giữa ẩn sâu huyền bí cùng vô tận thế giới đáp án. Vào giờ phút này luôn là quan tinh giả, toàn thân tản mát ra một loại làm cho người không cách nào kháng cự thần thánh khí tức, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Chỉ sợ tiết độc phần này trang nghiêm cùng trang nghiêm, cái này hoàn toàn chính là khắc chế khi thiên trạng thái dưới chính mình. Quan tinh giả. Nôn lạc chương 480, nhân quả này ta thay đại tỷ phu, ta thu. Chương 480, nhân quả này ta thay đại tỷ phu, ta thu. Nôn Lạc theo dựa vào xem sao giả bộ dáng từng bước một đi ra lôi trì, mỗi một bước đều kèm theo tinh huy giải rác, làm dịu đại địa. Đi tới Giang Chiêu Tuyết trước mặt lúc, tinh huy càng là hướng thẳng đến trên thân Giang Chiêu Tuyết cái kia thụ thương chỗ dũng mãnh lao tới, trợ giúp Giang Chiêu Tuyết hòa dịu mạc ly thương mang tới tổn thương. Lập tức Nôn Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như hai tia chớp giống như thẳng tắp bắn về phía mạc ly thương. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn thấy rõ trước mắt người này quanh thân tản mát ra một loại kỳ lạ khí tức, loại khí tức này xa lạ như vậy và thần bí, phảng phất đến từ một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt Nôn Lạc, mạc ly thương từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều tràn ngập loại kia khí chất bất đồng với người khác. Vô luận là hắn hơi hơi nhếch lên khóe miệng, hay không chú ý ở giữa toát ra ánh mắt, hoặc là trong lúc phất tay động tác, không một không như nói hắn đặc biệt thân thế cùng lạ thường kinh nghiệm. Dạng này người, căn bản là không có cách dùng thế tục tiêu chuẩn cùng ánh mắt đi bình phán cùng đánh giá. Ngay sau đó, Nôn Lạc hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi đưa ra hai tay của mình. Theo cánh tay hắn mở rộng, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu ở chung quanh hắn dâng lên. Cỗ lực lượng này phảng phất có thể xuyên qua thời không hàng rào, trực tiếp cùng toàn bộ thế giới sinh ra liên hệ. Lúc này, tại xa xôi bên trên bầu trời, vô số lập lòe hào quang óng ánh tinh thần tựa hồ cảm nhận được Nôn Lạc triệu hoán. Bọn chúng giống như là một đám trung thành vệ sĩ, nhao nhao đáp lại vị này đặc thủ tồn tại kêu gọi. Trong chốc lát, tinh quang chiếu rọi, như ngân hà chảy xuôi xuống, chiếu sáng cả bầu trời. Cuối cùng, khi Nôn Lạc lần nữa mở hai mắt ra, mọi người kinh ngạc phát hiện hai con mắt của hắn đã biến thành một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Ở đó thâm thúy mà sâu thẳm trong đôi mắt, phản phất cất giấu vô số huyền bí cùng không biết, làm cho người không khỏi vì đó nghiêng đổ cùng mê. Trong nháy mắt sau lưng Nôn Lạc một cái tinh bàn bày ra, bên trên khắc lấy đại nhật cùng nguyệt, trung quanh là vô số long lánh tinh thần. Mạc Ly Thương đối mặt như thế chẳng cảnh càng là trận to con mắt, trực giác chính mình khi thiên thánh thể giống như là bị phát hiện, trốn ở góc phòng run lẩy bẩy, không dám chuyển động. Mạc Ly Thương mặt ngoài rất là sợ hãi, nhưng mà nội tâm lại không có hốt hoảng, nếu là ở kiếp trước chính mình, nói không chừng thật sự liền không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nhưng là bây giờ đi, cười lạnh hai tiếng, đừng tưởng rằng áp chế ta khi thiên thánh thể liền có thể chắc thắng ta. Mạc Ly Thương nắm chặt nắm đấm, thời gian cùng lôi điện sức mạnh từ trong cơ thể nội bộ phát ra, cùng Nôn Lạc tinh chi đạo pháp đụng vào nhau. Nôn Lạc đôi mắt hơi trầm xuống, mặc dù như thế chính mình cũng không có năng lực đánh bại Mạc Ly Thương. Áp chiến mấy hiệp sau, Nôn Lạc cuối cùng là bị cường hãn lôi pháp oanh kích mà ra, trọng trọng rơi xuống Giang Chiêu Tuyết bên cạnh. A Lạc, người không sao chứ? Giang Chiêu Tuyết liền vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên hốt hoảng nói. Không ngại. Nôn Lạc che ngực khó chịu đạo. Trông thấy hai người bộ dáng như thế, Mạc Ly Thương cười lạnh hai tiếng. Đứa là nhóm. Ngay tại Mạc Ly Thương từng bước một tới gần trọng thương ba người lúc, Nôn Lạc chỗ mi tâm cái kia một tia tinh quang càng cường hãn, nhìn tùy thời muốn cùng người trước mắt liều mạng đồng dạng. Nhân quả này ta thay đại tỷ phu, ta thu. Đúng lúc này, một tiếng đinh thái nhức óc gào thét vang tận mây xanh, giống như lôi đỉnh vạn quân đồng dạng, để cho người ta không khỏi trong lòng run lên. Đây chính là Giang Thần Khê âm thanh, từ trên không trung truyền đến, phản phất đến từ trên chín tầng trời thần linh, mang theo vô tận uy nghiêm và cảm giác áp bách. Theo tiếng giống giận này, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ chợt buông xuống. Uy áp này khủng bố, đơn giản có thể sánh vai đế giả cấp bậc cường giả tản mát ra khí tức. Toàn bộ không gian đều tựa hồ bởi vì cỗ uy áp này mà trở nên ngưng trọng lên, không khí phảng phất ngưng kết trở thành thực chất, làm cho người hô hấp khó khăn. Đúng vào lúc này, Mạc Ly Thương đột nhiên cảm thấy hướng trên đỉnh đầu có một cô nóng bỏng năng lượng lao nhanh tới gần. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào tầm mắt càng là một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ, giống như rơi xuống phàm trần lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng tắp hướng hắn giáng xuống. Hỏa cầu kia tốc độ rơi xuống nhanh như thiểm điện, cơ hồ ngay tại Mạc Ly Thương ý thức được nguy hiểm trong nháy mắt, hắn liền biết rõ mình đã bị vị này thần bí người đến vững vàng phong tỏa lại. Giờ này khắc này, muốn tránh né đã không kịp, không gian bốn phía phảng phất đều bị luồng sức mạnh mẽ này phong tỏa ngăn cản, để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu hung hăng đụng vào trên mặt đất, trong chốc lát bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Đả kích cường liệt khiến cho chung quanh thổ địa đều trở nên chấn động kịch liệt, phảng phất xảy ra một hồi cỡ nhỏ chấn động. Cuồn cuộn khói đặc cấp tốc bay lên, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời ánh mắt mơ hồ mơ hồ. Sau khi cái này kinh tâm động phách va chạm, ba cái thân ảnh chậm rãi nổi lên. Bọn hắn theo thứ tự là Mạc Vô Minh cùng với hai người khác, bây giờ đang riêng phần mình che lấy nơi ngực vị trí bị thương, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mỗi người lông mày đều gắt gao nhíu chung một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn kia lấy Mạc Ly Thương vị trí chỗ ở làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra nồng đậm bụi mù. Cố khí tức kia là Giang Chiêu Tuyết một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm. Bởi vì vừa rồi gặp công kích mãnh liệt, nàng bây giờ vẫn cảm giác đầu não có chút ảm đạm, tư duy cũng biến thành không rõ ràng lắm. Đứng ở một bên Nôn Lạc thấy thế, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy lung lay sắp đổ Giang Chiêu Tuyết, đồng thời mở miệng giải thích, đó là Tiểu Thần Khê. Nghe được cái tên này, Giang Chiêu Tuyết vốn là còn có chút mơ hồ đầu trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nàng nhịn không được len lén liếc Nôn Lạc một mắt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi liên quan tới Tiểu Thần Khê sự tình. Nhưng mà, đối mặt Giang Chiêu Tuyết kinh ngạc hỏi thăm, Nôn Lạc cùng Giang Chiêu Tuyết cũng không có nói thêm gì nữa, cũng không có đối với Giang Thần Khê hành vi tỏ vẻ ra là bất kỳ dị nghị gì hoặc phản bác. Có lẽ bọn hắn đối với Giang Thần Khê có đặc thù tín nhiệm cùng giải a đang tràn ngập trong sương khói, một bóng người đông nhiên phóng lên trời, tựa như một cái khỏe mạnh chim bay nhảy ra sương mù gò bó. Chờ bụi mù tan đi, đám người cuối cùng thấy rõ bóng người này chân diện mục, quả nhiên là Giang Thần Khê. Làm cho người ngạc như là, cứ việc vừa mới đã trải qua chiến đấu kịch liệt như thế cùng nổ tung, nhưng trên thân Giang Thần Khê vậy mà không có dính vào một tơ một hào bụi trần, vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng, không nhốn bụi trần. Phần này nhân quả chi lực thuộc về ta. Chờ bụi mù tán đi, Mạc Ly Thương ôm mình một cái cánh tay, thân hình lay động, ánh mắt nhưng như cũng phảng phất muốn giết người đồng dạng nhìn xem Giang Thần Khê. Nhìn cái gì, liền xem như ngươi, ta cũng muốn cầm. Giang Thần Khê trong đôi mắt thoáng qua huyết sắc, cũng không tính thương hại trước mắt cái gọi là thiên đạo chi tử. Chương 481, mọi loại nhân quả thêm tại thân ta. Chương 481, mọi loại nhân quả thêm tại thân ta. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Khê tựa như một quả sáng chói tinh thần, chợt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong chốc lát, toàn bộ không gian phảng phất đều bởi vì hắn đến mà hơi hơi rung động đứng lên, phần kia thần bí khó lường nhân quả chi lực cũng theo đó lâm vào một mảnh triệt để trong hỗn loạn. Nguyên bản cố này nhân quả chi lực giống như là một cái nghịch ngợm gây sự, tùy ý làm bậy tiểu hải tử, một mực ý đồ đem Giang Thần Khê cùng Mạc Ly Thương hai người cẩn thận nối liền cùng nhau. Nhưng mà, nó tuyệt đối không ngờ rằng, trên thân Giang Thần Khê ẩn chứa nhân quả càng là cường đại như thế lại thâm bất khả trắc, bất luận cái gì dám can đảm chủ động tới gần lực lượng của hắn, cuối cùng đều sẽ bị vô tình thôn phệ hầu như không còn. Đáng sợ hơn chính là, phần này nhìn như không đáng kể nhân quả chi lực, vậy mà trời xui đất khiến mà trở thành tỉnh lại trong cơ thể của Giang Thần Khê ngủ say đã lâu nhân quả chi lực mấu chốt thời cơ. Nó giống như một cái thần kỳ chìa khóa, lặng yên mở ra cái kia phiến cửa đóng chặt, để cho trong cơ thể của Giang Thần Khê bàng bạc lực lượng mãnh liệt bắt đầu dần dần thức tỉnh, đồng thời liên tục không ngừng mà phun ra ngoài. Không nói qua trương chút nào, phần này ngoài ý muốn có được nhân quả chi lực trực tiếp trợ giúp Giang Thần Khê chọc thủng gò bó lực lượng cuối cùng một đạo kiên cố xiển xích, khiến cho hắn có thể chân chính phóng xuất ra tự thân toàn bộ kinh khủng uy năng. Phải biết, người tu hành khác muốn thành tựu đế vị, thường thường cần kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng gian khổ ma luyện, một bước một cái dấu chân mà từ thấp chỗ chậm rãi kéo lên đến đỉnh phong chi cảnh, quá trình này tràn đầy vô số gian nan hiểm trở cùng khảo nghiệm sinh tử. Mà Giang Thần Khê khác biệt, hắn thành đế quá trình chỉ là bởi vì phía sau hắn cái vị kia hắn vốn là một vị đại đế. Chẳng qua là trong quá trình nguyên sơ đại lục du lịch, từng bước một giải khai lực lượng của mình thôi. Đang giống như một vị vương giả chẳng qua là từng bước một chinh phục dưới chân mình lộ. Giang Thần Khê khí tức quanh người càng hùng hậu, cơ thể cũng càng khô nóng có nhiệt. Nhưng vào lúc này, một chiếc đế chu từ thiên khung nô ra, tựa như cự long phun ra hàm răng sắc bén, thế muốn che chở mình chủ nhân đồng dạng. Liễu Mộ Hàm đế giả uy áp hành không buông xuống, Mạc Ly Thương cực kỳ hoảng sợ, đối mặt hai vị đế giả cấp bậc sức mạnh, căn bản cũng không phải là mình có thể chống cự được. Mạc Ly Thương run run từ trong ngực lấy ra một khối màu lam khối bông nhỏ. Trong đầu nhớ lại tự mình tới đế môn phía trước, Giang Âm Dương đối với mình căn dặn, ngươi nếu là không muốn chết, đến lúc đó liền bóp nát cái này, ngươi lại chắc chắn ta nhất định sẽ chết. Đó là tự nhiên, đế môn ta đều nhìn không thấu, chỉ bằng ngươi cái này mang theo viễn cổ trí nhớ người nguyên thủy. Ngươi tốt, cút đi, đi hoàn thành ta giao phó đưa cho ngươi nhiệm vụ. Giang Âm Dương nhàn nhạt mở miệng. Mạc Ly Thương chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy viên kia màu lam khối bông nhỏ, rời đi Giang gia. Giờ này khắc này đối mặt như thế uy hiếp, Mạc Ly Thương còn không muốn chết. Hắn dám khẳng định trước kia đế giả phía trên còn có đế giả tồn tại. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Mạc Ly Thương nhìn chằm chằm màu lam khối bông nhỏ, chỉ thấy hắn hơi hơi cắn chặt răng, vai hàm bởi vì dùng sức quá độ mà nâng lên, trên trán nổi gân xanh, hai tay cũng không tự chủ siết thành nắm đấm. Đúng lúc này, Mạc Ly Thương bỗng nhiên đưa tay phải ra, bắt lại khối kia lơ lửng giữa không trung màu lam khối bông nhỏ. Hắn thoáng hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng giòn, khối kia nhìn như cứng rắn vô cùng màu lam khối bông nhỏ vậy mà giống như yêu đất pha lê, trong nháy mắt hướng thành màn át. Theo khối bông nhỏ phá toái, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại chợt bộc phát ra. Cỗ lực lượng này giống như một đầu hung mãnh cự thú, điên cuồng lôi xé không gian chung quanh, những nơi đi qua, không khí đều bị bóp méo phải không còn hình dáng. Trong nháy mắt, một cái cực lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, hấp lực cường đại từ trong đó truyền ra, tựa hồ muốn hết thảy đều thôn phệ đi vào. Mạc Ly Thương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cơ thể giống như là một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, bị cái kia cổ lực lượng cường đại không chút lưu tình quấn vào vòng xoáy màu đen bên trong. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Mạc Ly Thương thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, ngay cả trên người hắn tản mát ra khí tức cũng theo đó tiêu tan vô tung, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Đây là có chuyện gì? Liễu Mộ Hàm cao mày nói. Để cho hắn đi thôi, chúng ta bây giờ bắt không được hắn. Giang Âm Dương không gian pháp tắc quá mạnh mẽ, Giang Thần Khê có một chút khó chịu, từ lúc hấp thu nhân quả chi lực sau, toàn bộ thân hình hoàn toàn chính là hiện ra một cái 10 phần lửa nóng trạng thái. Liễu Mộ Hàm khẽ gật đầu, đỡ lấy Giang Thần Khê đến ngôn lạc trước mặt. Lạc ca, cũng không thể khi dễ nhà ta đại tỷ, bằng không thì ta cũng không tha cho ngươi. Ngôn Lạc khỏe miệng hơi hơi câu lên, hắn thừa nhận tựa hồ chính mình đã sớm hướng về phía nữ hài độc tình, kiếp trước có lẽ là bởi vì dung mạo của nàng, nhưng mà một thế này lại là bởi vì nữ hài người này. Không có nghe thấy Ngôn Lạc nói chuyện, Giang Chiêu Tuyết đang muốn nói cái gì hóa giải một chút lúng túng. Chỉ nghe Ngôn Lạc nói một câu, "Tiểu Thần Khê, nhiều năm như vậy ở chung, ngươi còn không hiểu rõ ta sao?" Giang Thần Khê trong nháy mắt sáng tỏ, nắm đấm đụng đụng Ngôn Lạc ngực, dùng hai ngón tay chỉ ánh mắt của mình, lại chỉ hướng Ngôn Lạc, cười cùng Liễu Mộ Hàm đi ra. Ngôn Lạc cười khẽ hai tiếng, quay đầu nhìn về phía đã ngốc trệ đậu Giang Chiêu Tuyết, "Thế nào? Tuyết Nhi không có việc gì, A Lạc?" Giang Hám Tiên đột nhiên cảm giác được cái gì, mở ra thâm thúy như vực sâu đôi mắt, thản nhiên nói, "Xem ra, cái gọi là đại thế mới tới. Chuyên mệnh lệnh của ta bắt đầu từ hôm nay, ta đế môn cùng tương quan toàn bộ thế lực tất cả đóng cửa dưỡng sinh, đem đại thế mang tới trả lại đầy đủ hấp thu. Cứ như vậy toàn bộ nguyên sơ đại lục bên trên cùng đế môn tương quan thế lực trong vòng một đêm lâm vào yên lặng, giống như là từ trên thế giới tiêu thất, vô luận là Nam Châu đế tộc Tần gia, vẫn là Tây Châu cổ đế quốc, hoặc là Bắc Châu xà tộc, Cửu Vĩ hồ tộc các loại, Đông Châu hai đại cấm địa, thậm chí ngay cả Trung Châu Thiên Ma giáo cùng Nho Phường đều là theo đế môn cùng nhau yên tĩnh lại, có thể thấy được đến Giang Hàm Thiên lời nói là cỡ nào có lực ảnh hưởng. Tiểu Thần Khê, những thứ này trong miệng ngươi cái kia thời đại hắc ám thật sự sẽ buông xuống sao? Giang Hàm Thiên nhìn về phía cách đó không xa Giang Thần Khê bế quan đế tử phòng. Không phải còn có chúng ta đó sao? Lãnh Uyển Nhi từ sau lưng Giang Hàm Thiên đi tới chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ chúng ta không thể bảo hộ bọn nhỏ an toàn sao? Lãnh Uyển Nhi không vui nói, cũng không phải, phu nhân, ta cho dù chết cũng biết đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi đều an toàn. Phi phi phi, đừng nói như thế điểm xấu mà nói, ta chỉ biết là ta cũng cùng ngươi một dạng ý nghĩ cũng được. Hảo. Phu nhân chương 482, đại thế buông xuống, 1, chương 482, đại thế buông xuống, 1, làm cái kia bị tiền đoán đã lâu đại thế cuối cùng bước kiên định bước chân tới thời điểm, toàn bộ mênh mông vô ngần đại địa tựa như từ dài rằng giặc trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại đồng dạng, trong chốc lát bắn ra một loại trước nay chưa có mạnh mẽ sinh cơ cùng thịnh vượng sức sống. Đây không thể nghi ngờ là một cái mới tinh kỷ nguyên tráng lệ bắt đầu. Thế gian vạn vật đều đắm chìm trong cỗ này sôi trào mãnh liệt, mênh mông vô biên linh lực tẩm bổ bên trong, tiến tới đã dẫn phát một hồi lòng trời lở đất một dạng cực lớn biến đổi. Ngay tại cái kia yên tĩnh tưởng hòa ban đêm, yên lặng như tờ, sao lốm đốm đầy trời, mọi người đều đã đắm chìm ở mộng đẹp vui vẻ chỗ sâu. Nhưng mà, bọn hắn lại chưa từng phát giác được, toàn bộ thế giới đang thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng yên vô tức mà phát sinh kinh người chuyển biến. Lúc này thế giới giống như một vị vừa mới tỉnh ngủ cự nhân, bắt đầu có tiết tấu địa hô hấp đứng lên. Nó mỗi thở ra một hơi, đều giống như phun ra quần quần dòng lũ, ẩn chứa trong đó nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất tinh khiết linh khí. Những linh khí này giống như khói nhẹ sương mù tràn ngập ra, cấp tốc tràn đầy trong thiên địa mỗi một tấc xó xỉnh. Cùng lúc đó, theo thế giới một hít một thở, kiên cố vừa dày vừa nặng vỏ quả đất cũng theo đó chập trùng lên xuống, liền tựa như phiến đại địa này đã có được sinh mạng nhịp đập, hán vận luật chi kỳ diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Loại cảnh tượng này vừa thần bí khó lường lại tràn đầy vô hạn sinh cơ, phản phất thiên nhiên đang lấy một loại đặc biệt hùng vĩ phương thức hướng thế nhân lộ ra được nó thâm tàng bất lộ sức mạnh thần kỳ. Nắng sớm sơ phá, tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, ánh sáng màu vàng nóng vãi hướng đại địa. Đột nhiên, trong không khí hiện ra linh khí nồng nặc, giống như vô hình dòng sông, từ bốn phương tám hướng hướng trung tâm hội tụ. Đại địa bắt đầu run rẩy, ngủ say sơn mạch thức tỉnh, dòng sông vui mừng, lâm hải sôi trào, ngay cả không khí đều trở nên tươi mát ngọn, tràn đầy sinh mệnh lực khí tức. Linh thảo dị mục tại thời khắc này nhao nhao lớn lên, đóa hoa chớp mắt nở rộ, trăm năm khó gặp kỳ chân dị thú cũng tại chỗ rừng sâu kêu to, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nương theo linh lực thủy triều phun trào, trên bầu trời xuất hiện kỳ dị hiện tượng. Từng cái không nhìn thấy dây nhỏ từ đại địa các ngõ ngách dâng lên, tiếp đó xen lẫn thành một tấm bao trùm cả mảnh đại lục mạng lưới. Đây là thiên địa pháp tắc cụ hiện, bọn chúng nguyên bản vô hình vô chất, bây giờ lại bị linh lực cường đại tỉnh lại, hiện lộ chân hình. Pháp tắc phảng phất có sinh mệnh đồng dạng mỗi người giữ đúng vị trí của mình, bắt đầu trải bước lên thế gian cái kia hỗn loạn không chịu nổi pháp tắc, duy trì lấy thế giới trật tự. Trong đó vừa có trưởng khống mưa gió lôi điện tự nhiên pháp tắc, cũng có điều tiết sinh tử luân hồi sinh mệnh pháp tắc, duy trì thế giới không gian pháp tắc, kéo dài đoạn thời gian pháp tắc các loại, đủ loại pháp tắc tại rắc rối phức tạp ở giữa nhưng lại rõ ràng ngay ngắn trật tự như thế. Tại pháp tắc mạng lưới hạch tâm, một đạo ánh sáng chói mắt chậm rãi ngưng kết, tạo thành một cái hình vòng xoáy tồn tại. Đây chính là cái gọi là đại đạo, nó là thế gian tất cả pháp tắc căn bản, cũng là vũ trụ vạn vật vận hành cao nhất chuẩn tắc. Đại đạo chi lực cần hàm tại vạn sự trong vạn vật, bây giờ tại cái này đại thế buông xuống thời điểm hiện ra chân thân, hấp dẫn toàn bộ sinh linh ánh mắt. Những người tu luyện kia nhóm ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể của bọn hắn linh lực tốc độ vận chuyển tăng tốc, bình cảnh chỗ phảng phất có giãn ra dấu hiệu, tốc độ tu luyện đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đại địa bên trên, vạn vật cảm nhận được cỗ này biến hóa kỳ diệu, bắt đầu riêng phần mình phương thức chúc mừng cuộc thịnh hội này. Cây cối càng thêm tươi tốt, đóa hoa cảnh tương khai phóng, đám yêu thú thỏa thích hưởng thụ trận này thiên đại tạo hóa, liền trong không khí hạt nhỏ đều tựa hồ tại vũ đạo. Theo linh lực kéo dài tầm bổ, một chút dấu ở lịch sử chỗ sâu bí mật dần dần hiện lên, thất lạc đã lâu di tích cổ tái hiện nhân gian. Bên trong di tích mật bảo hấp dẫn lấy vô số mạo hiểm giả đến đây tìm kiếm. Vô luận là Nam Châu vẫn là Đông Châu, đều có thế lực mới lặng lẽ bùng lên, cổ lão cấm khu lặng yên bằng vào cổ linh lực này triều tịch, một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Toàn bộ nguyên sơ đại lục giới tu luyện nên đón một vòng phát triển hoàn toàn mới cao trào. Thế hệ trẻ thiên tài lớp lớp, bọn hắn gánh chịu lấy các tiền bối mong ngợi, mở ra tìm tòi không biết, truy cầu càng mạnh hơn trên đường hành trình mới. Chương 482, đại thế buông xuống, 2, chương 482, đại thế buông xuống, 2, đại thế đến không chỉ cải biến phương diện vật chất thế giới, càng quan trọng chính là kích phát mỗi người nội tâm tiềm năng cùng ngộ tưởng. Nam Châu từ lúc đế tộc phong ra đến chỗ này sau, cùng tần gia đế môn kết minh, một cái hoàn toàn mới thế lực hưng hưng dâng lên. Đế phong môn. Từ đó đế do nhóm cùng đế tộc tần gia cùng một chỗ thống trị toàn bộ Nam Châu, ta vương cùng nhau được hưởng Nam Châu tài nguyên. Những cái kia có nhãn lực gặp thế lực nhỏ đã sớm đi nương nhờ hai người, mà không có nhãn lực độc đáo đây này đã sớm bị vận rủi giả liên thủ diệt đi không sai biệt lắm. Tây Châu Phật môn gần đây tựa như hưng khởi một loại mới nhất hệ thống tu luyện, do Phật tử lãnh đạo người mở mang lấy máy móc phi thăng làm chủ tu luyện con đường. Lập tức đem toàn bộ Tây Châu Linh Sơn chia ra thành vì hai đại phe phái, một cái là át chủ bài tu luyện thân thể lao Phật thể hệ, loại thứ hai chính là do Phật tử Cổ Vân Xuyên dẫn dắt đi ra ngoài dứt bỏ nhục thể, lấy máy móc thay thế cường hãn nhục thể, nội tâm chuyên chú vào tu luyện Phật tâm thể hệ. Bởi vậy toàn bộ Tây Châu Linh Sơn bây giờ cũng đang căn cứ vào cách tân phái cùng thủ cựu phái ở giữa tiến hành kịch liệt thảo luận. Nhưng mà Tây Châu vẫn như cũ lặng yên có một vị ám hắc đại đế khôi phục, dựa vào linh khí bộc phát thu được ngắn ngủi tuổi thọ. Cái kia trước đây ảnh quốc sau lưng cấm khu chi chủ, Bắc Châu nguyên bản quan hệ phải tốt, Long tộc cùng Côn Bằng nhất tộc triệt để phân liệt, đối lập, Xà tộc cùng Cửu Vĩ Hồ tộc yên lặng, nguyên bản không nên xuất thế Kim Viên nhất tộc cùng Phượng tộc, bây giờ lại hưởng ứng đại thế kêu gọi, tại yêu tổ dưới sự chỉ huy xuất thế. Nhưng mà Bắc Châu cũng không phải không có chủng tộc mới xuất hiện, thế nhưng là cái kia chủng tộc mới cực kỳ quỷ dị, chính là cái kia bí cảnh đi ra ngoài quái vật, bọn hắn theo linh lực phun trào, có mình tư tưởng, bọn hắn bị Bắc Châu người xưng là trò thu tộc. Đông Châu linh khí một lần nữa khôi phục, cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc hai đại cấm khu cũng không biết vì cái gì lại độ lâm vào trong yên lặng, phảng phất bọn chúng cũng cảm nhận được cổ linh khí này khôi phục mang đến ảnh hưởng to lớn. Liên tại đây dạng bối cảnh dưới, đã từng huy hoàng nhất thời Lâm gia cùng với thần bí khó lường Quỷ Thần Điện bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, cấp tốc quật khởi tại trên giang hồ. Bọn hắn bằng vào riêng phần mình đặc biệt truyền thừa cùng nội tình, dần dần trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lâm gia thế hệ tuổi trẻ càng là nhân tài liên tục xuất hiện, trong đó đặc biệt Lâm Khánh Trần, Lâm Nghị Trần, Vân Tấn huynh đệ ba người cầm đầu tịnh xưng Đông Châu tam đại thiên tiêu. Bây giờ, ba vị này sắp tấn thăng đại đế chi cảnh tuyệt thế thiên tài đã đứng ở thời đại tuyến đầu, bọn hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Trung Châu phương hướng, cùng kêu lên thổi lên tấn công mạnh cái lệnh. Trung Châu biến hóa đơn giản gọi là nghiêng trời lệch đất. Kể từ vị kia nhân vật truyền kỳ Diệp Hằng từ Đông Châu ly kỳ mà mai danh nhận tích sau đó, liền dẫn hắn cái kia một đám đẹp như thiên tiên, phong thái thước tha các phu nhân thần bí hiện thân tại Trung Châu mảnh này mênh mông mà cổ lao thổ địa phía trên. Từ đó, Trung Châu cho tới nay không có đế tộc tồn tại truyền thống cách cục bị triệt để phá vỡ, ngoại trừ cái kia tựa như quái vật lớn sừng sững không ngã đế môn, không còn gì khác thế lực có thể chống lại. Mà cái này đế tộc Diệp gia, liền như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất chói mắt như sao trời, chợt quật khởi, tia sáng vạn trượng. Bọn hắn lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn cấp tốc huyết trương lấy sức ảnh hưởng của mình cùng phạm vi thế lực, cùng Trung Châu các đại thế lực triển khai một hồi kinh tâm động phách tranh đấu. Chỉ có như vậy trong một cái trống rỗng xuất hiện gia tộc nhưng lại có mấy tôn đại đế, đã có được đế tộc đế giả tiềm chất. Vô luận là nội tình thâm hậu cổ lao thế gia, vẫn là thực lực cường đại tông phái liên minh, đều cảm nhận được đến từ Diệp gia mãnh liệt áp lực cùng khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, sơn hà chấn động, toàn bộ nguyên sơ đại lục đều là các đại châu hành vi sôi trào lên. Chương 483, thành đế ngày. Chương 483, thành đế ngày. Đế môn không ngừng có dị tượng lộ ra, trong thiên địa lực lượng pháp tắc tại lúc này hội tụ ở này. Phản phất đế môn xuất hiện cái gì nhân vật ghê gớm, bất quá sự thật cũng chính xác như thế. Ngay tại hôm nay Giang Chiêu Tuyết, Hạc Vân Lăng, còn có vị cuối cùng Diêm La Diệu Kiếm Diêm La đang tại đếm thử đột phá đế cảnh. Theo đại thế buông xuống trong thiên địa pháp tắc càng hoàn chỉnh, cái kia cái gọi là gông cùng xiển xích tựa hồ không tồn tại nữa, phản phất là thế giới muốn đem đám người ngạnh sinh sinh đẩy lên đế cảnh đồng dạng, giải khai thế giới đối với đám người gông cùng xiển xích. Tuy ý thế nhân đối với thực lực bản thân nhanh chóng đề thăng, mà thế giới đơn giản chính là hy vọng có một người có thể đột phá đến phía trên đế cảnh. Dùng cái này ở thế giới rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, có thể có người xuất lĩnh toàn bộ thế giới. Biết rõ đây hết thể Giang Chiêu Tuyết, tự nhiên sẽ hiểu cái này đại thế đi tới mục đích, đơn giản chính là đề cử một vị lãnh tụ xuất lĩnh thế giới đối với khách đến từ thiên ngoại phản kích thôi. Bởi vậy tại đại thế tới tiền kỳ Giang Chiêu Tuyết mới có thể như thế không muốn mạng đột phá. Luôn lạc ở một bên thấy gọi là một cái gấp gáp a. Mặc dù mình không thể đột phá đế cảnh, nhưng mà theo đại thế buông xuống, chính mình nhiều năm lắng động có tác dụng, chiến lực đã sớm đạt tới đế cảnh tiêu chuẩn. Hắn hiện tại cũng có thể giống như Giang Thần Khê như vậy lấy chuẩn đế thân thể, ngạnh kháng đại đế. Tuyết Nhi không có sao chứ? Nôn Lạc nhìn về phía bên cạnh đứng huyết Phật cùng Ma Long ba vị Diêm La. Hai người bây giờ đều là đế giả, đều là nghe lệnh tại Giang Hám Thiên đi tới Giang Chiêu Tuyết bên cạnh vì đó hộ pháp. Huyết Phật Diêm La ôm mãnh liệt đạt chấp tay hành lễ, trấn an nói, không ngại, có chúng ta ở đây. Lại nói phía sau chúng ta là sông đế chủ, không có sự tình gì. Ma Long Diêm La Tâu Nghị cũng khẽ gật đầu nói, yên tâm trăm phần liền tốt. Đế môn Giang Thần Khê bên này, tất cả đế môn ẩn tàng đại đế đều tề tụ nơi này đối mặt Giang Thần Khê đột phá đại đế, bọn hắn đưa cho 10 phần xem trọng, không có cách nào bèn bèn 10 năm ở giữa, ai có thể nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa liền đã bước vào đế cảnh. Hám Thiên a, tiểu gia hỏa này thế nhưng là chúng ta nhìn xem lớn lên a. Khôi Thiên chúng vậy, khí tức so với lúc trước rõ ràng càng thêm lương thực. Hừ, tiểu thần khê thế nhưng là dị bẩm thiên phú hạt giống tốt a. Tại Lao Phu xem ra, cái này còn tính là chậm. Khôi Lỗi cổ đế cùng Khôi Thiên cùng thuộc tại một thời đại nhân vật, toàn bộ đế môn cũng chỉ có hắn dám như thế trở về mắng Khôi Thiên vị này chí tôn cổ đế. Lao gia hỏa cơ thể phù hợp đến như thế nào? Khôi Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lấy bản đế thực lực tự nhiên phù hợp, ngược lại là ngươi. Cái kia Ám Thương Hạ Nguyên nhíu mày mở miệng, ha ha ha ha ha, đã sớm vô ngại, cũng là ta cái này tốt tôn nhi công lao. Khôi Thiên đại cười nói, chúng ta thậm chí có hy vọng xung kích cảnh giới kia. Đế môn đám người cũng là đánh đáy lòng vì bọn họ cảm thấy mừng rỡ. Cũng là chờ hai người trò chuyện xong lúc, một đám đỉnh phong đại đế mới dám mở miệng nói chuyện. Tiếp cận nhất Khôi Thiên cùng Hạ Nguyên thực lực chính là Giang Hám Thiên cùng Liêu Thiên Tiên. Hám Thiên, ngươi nhìn thế nào? Cười nhìn, con của chúng ta tuyệt đối sẽ so với chúng ta càng xuất sắc hơn, thậm chí trở thành lãnh tụ của chúng ta cũng không nhất định. Liêu Thiên Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trên người bọn họ có cái gì cũng không biết sức mạnh. Giang Hám Thiên nhàn nhạt mở miệng, phản phất đối với Giang Thần Khê hết sức tự tin. Đám người ngươi một câu ta một lời trò chuyện với nhau, nhưng mà không ai rời đi, vẻn vẹn chỉ là vì đế môn nhỏ nhất hai cái tiểu gia hỏa hộ pháp. Nam Châu đế tộc Tần ra một chỗ pháp tắc trong ao, Giang Bình Huyền cùng Hà Kiều Kiều ngồi đối diện nhau. Giang Bình Huyền quanh thân chí tôn khí tức phun trào, có khi giống như là sôi trào liệt diễm, nóng nảy vô cùng, có khi lại giống như cái kia nước yên tĩnh mặt, yên tĩnh vô cùng, nhưng mà cái kia cỗ chí tôn khí tức lại là mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra khí thế bá đạo vô cùng. Trôi này trường kích cũng bị sâu đậm cắm vào mặt đất, giống như là sẽ cùng chúng quanh chí tôn pháp tắc câu thông, thôi động Giang Bình Huyền bước vào đế cảnh. Một bên khác Hà Kiều Kiều thông qua Giang Bình Huyền cùng Lãnh Uyển Nhi chỉ điểm, thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia không biết mọi chuyện tiểu nữ hài, tại được chứng kiến cao hơn phong cảnh tự nhiên muốn đạt đến nơi nào đây nhìn một chút. Nàng muốn ngồi bên cạnh Giang Bình Huyền, 10 năm ở chung một vị trí tôn thiếu niên, niên linh bên trên cũng xê xích không bao nhiêu, chỉ là mang theo thầy trò danh nghĩa, nhưng mà ở chung lại căn bản không phải sư đồ, mà Hà Kiều Kiều nói không tâm động cũng là giả. Bây giờ nàng cũng cùng Giang Bình Huyền đồng dạng đánh thẳng vào chuẩn đế cảnh, trận pháp đại đạo ở chung quanh cùng hắn không ngừng kết nối, phản phất để cho hắn tiến vào một cái mới cầu đối. Nàng muốn lưu lại bên cạnh Giang Bình Huyền. Ngoại giới có Thôn Thiên Đại Đế, Tần Đế, Nam Châu Thiên Đạo, Phong Đế, Kiếm Phong Đại Đế, còn có đã là thánh nhân cảnh giới Âu Dương Tử Càn cùng nhau khiên pháp tắc trong áo hai người thân ảnh mơ hồ. Giang Bình Huyền là nhất định thành công, đây là sự thật không thể nghi ngờ, nhưng mà Hà Kiều Kiều, cái kia dù sao là pháp tắc chỉ, không biết trận đạo pháp tắc là không có thể xứng nổi. Bắc Châu Giang Vũ Sinh cùng Ước Nguyên cùng một chỗ tại xà tộc trong đạo trường đột phá đế cảnh. Trung quanh trong nháy mắt bị hoang cổ thánh thể cái chủng loại kia ra man, khí tức bá đạo tràn ngập nhưng là lại đúng là áp chế Ước Nguyên tản mát ra độc đạo pháp tắc. Nhưng mà ngược lại hai người cũng không có bởi vì chịu đến áp chế mà trì trệ không tiến, mà là càng kích động, giống như là gặp phải đối mặt, đối với trung quanh lực lượng pháp tắc càng là giống như phong quyển tàn vân điên cuồng hấp thu. Có thể nói hai người chính là một đôi trời sinh tồn tại, lẫn nhau áp chế, lại lẫn nhau tiến bộ. Xà tộc nhưng là xà tộc dài ước Giang Nam cùng phu nhân hai vị đại đế cùng nhau thủ hộ, còn có mấy vị xà tộc lão tổ đại đế. Mà cửu vĩ hồ tộc bên này có cửu vĩ đại đế cùng niệm đế một đôi phụ thần, còn có cửu vĩ hồ tộc thủ hộ Bạch Hồ cùng nhau nhìn xem trước mắt đang tại trong rừng đào đột phá đại đế hai người. Niệm Khuynh Thành cùng Vong Xuyên mặc xếp bằng ở trong rừng đào, yêu lực cùng huyết khí không ngừng đụng vào nhau hấp dẫn lấy chúng quanh pháp tắc không ngừng mở rộng bản thân, chỉ là vì chủ nhân có thể thuận lợi bước vào cái kia cái gọi là đế cảnh. Đông Châu vẹn vẹn có một vị nơi này đột phá, đó chính là Giang gia cường đại nhất thiên tài kiếm đạo Giang Bắc Sao, do nó sư phó cùng người yêu vì đó hộ đạo. Bắc Sao, nặng nổi tâm thần, nhất cổ tác khí, đem kiếm đạo cấm khu tất cả kiếm ý hấp thu, đây là ta vì ngươi chuẩn bị thành đế lễ vật. Hồ Thần Du sắc mặt ngưng trọng mở miệng, trong đó có đối với Giang Bắc Sao chờ mong, cũng có đối nó lo nghĩ. Hảo. Huyết sát cấm khu bên trong, huyết thương Trần đã sớm trở lại máu của mình sắt trong cấm khu, cùng lúc đó Thượng Quan Kinh Hồng cùng Thù Giã bị An An xếp tới ở đây đột phá đại đế. Huyết thương Trần ngược lại là mừng rỡ đồng ý đế môn ý nghĩ, hắn cũng không thể không thừa nhận đế môn ý nghĩ có thể nói là dễ đến cực hạn, đem nhà mình đế giả đột phá bỏ vào nguyên sơ đại lục các nơi trên thế giới, hấp thu vốn có khí vận trả lại. Chẳng thể trách nhân gia trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành đại lục đỉnh tiêm thế lực đâu. Tiểu Mạc A, lão phu cũng bị ngươi kéo đến đế môn trong trận doanh rồi. Trung Châu Nho Phường Nho Đạo Thánh Tràng bên trong Đông Phương Luân Hồng cùng Giang Kiều liếc nhau sau đều là hiểu rồi tâm ý của nhau. Còn xin ba vị Nho Đế vì chúng ta hai vị hộ pháp. Trong nháy mắt Nho Phường ba vị đại đế xuất hiện tại trong Nho Đạo Thánh Tràng. Yên tâm đột phá tốt. Văn Nho Đế mở miệng nói. Đông Phương Luân Hồng khẽ gật đầu, một quyển bức tranh tế ra, quay trung quanh ở bên cạnh, nhắm hai mắt lại, quanh thân linh vận sách khí vờn quanh một thân, trong lúc đó trung quanh văn đạo pháp tác hướng về Đông Phương Luân Hồng tụ lại mà đến. Giang Kiều cũng giống như thế, nhắm mắt trong nháy mắt tâm thần liền chìm vào trong sương băng, không ngừng hấp thu trung quanh băng đạo pháp tác. Chỉ thấy Giang Kiều nhiệt độ trung quanh bắt đầu cấp tốc hạ xuống đã ở trung quanh ngưng kết ra một tầng băng xương. Vì Giang Kiều tiểu A Nhi hạ xuống băng đạo pháp tắc. Nho Đế nhàn nhạt mở miệng, Nho Phường sức mạnh tự nhiên thiên hướng về Giang Kiều. Cố lên nha, lũ tiểu gia hỏa. Thế giới tương lai thuộc về các ngươi. Thiên Ma giáo. Thiên Ma đỉnh tháp bưng, Giang Mị khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiểu cả giận nói, đáng giận Quân Mạch Cách. Quân Mạch Cách lúc này nào dám nói một chữ không quỷ mới biết sau khi về đến nhà, toàn bộ Thiên Ma giáo đều hướng về tiểu nha đầu này a. Một điểm không nhớ rõ chính mình là Thiên Ma giáo ma tử chuyện này. Được rồi. Được rồi. Thật xin lỗi nha, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Quân Mạch Cách vội vàng nói xin lỗi, chỉ sợ bỏ lỡ cái này linh lực triều tịch. Giang Mị lạnh rên một tiếng, cũng biết tầm quan trọng sự tình, theo Quân Mạch Cách ý tứ ngồi xếp bằng xuống. Phụ thân, mẫu thân, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Yên tâm đi. Thiên Ma Đại Đế cười nói, nhìn thấy chính mình mang về một vị nữ tử, hắn là tại cao hứng bất quá, nghe xong là đế môn tiên kim đại tiểu thư càng là vui vẻ ra mặt, vốn đang lo nghĩ chính mình là ma giáo Thiên Ma Đại Đế, cũng là triệt để yên lòng. Dạng này không chỉ có trở thành đế môn người, còn có con dâu, vẹn toàn đôi bên sự tình a. Đi, đừng ngốc vui vẻ. Thiên Ma nữ đế trắng nam nhân nhà mình một mắt, thực lực không tệ, nhưng mà đầu óc không phải rất dễ sử dụng. Lập tức hai người liền bắt đầu thao tác, một vị hai hạ xuống Thiên Ma Thánh Địa Hỏa Đạo Pháp Tắc cùng Ma Đạo Pháp Tắc, trợ giúp hai người đột phá đại đế. Một ngày này bên trong đế môn cùng với liên quan thế lực, chỉ vì bế quan đối với sắp đột phá đế giả đám người hộ pháp. Rất nhanh nguyên sơ đại lục sắp nên đón mới đế giả.